Luân hồi nhạc viên chương 3594 tới chương 3603. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Làm bố bố tiếp tục lái xe, mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu đi vào một chỗ chợ ngầm bỏ hoang, mở ra lối đi dẫn xuống sâu hơn dưới lòng đất. Xâm nhập đến dưới đất mấy chục mét, một cánh cửa kim loại hiện ra phía trước. A Mộ tiến lên mấy búa bổ ra, không quan tâm việc hệ thống phòng ngự có bị kích hoạt hay không. Một đường dùng bạo lực mở cửa tiến lên, Tô Hiểu dừng bước trước một phòng thí nghiệm bị phong kín bằng lớp hợp kim. Ngón tay hắn chạm vào, tinh thể lan tràn, thẩm thấu, sau đó kích hoạt lớp hợp kim, khiến tất cả sụp đổ thành những mảnh tinh thể vụn. Theo lỗ thủng đi vào phòng thí nghiệm, các loại dụng cụ đập vào mắt. Ở trung tâm phòng thí nghiệm, một trụ thủy tinh dày 3 mét, đội lên trần nhà, đứng sừng sững. Bên trong chứa chất lỏng màu xanh lá mờ ảo. Bên trong đó, một thiếu nữ tóc dài trắng xóa, làn da trắng nõn, đôi mắt hình tia phóng xạ đang ngâm mình. Nàng xuyên qua vách thủy tinh nhìn Tô Hiểu và đám người. Đây chính là con gái lớn của công tước, Rao. Trong trụ thủy tinh, Rao nở nụ cười, nói, viện trưởng Bi Quea, ngài đến chậm rồi. Huynh trưởng ta đã trốn thoát. Nếu bây giờ ngài giết ta, sẽ gây mâu thuẫn trực diện giữa giáo hội hơi nước và học viện trị liệu. Vì vậy, phương pháp tốt nhất là chúng ta hợp tác. Tô Hiểu không để ý Rao, mà quay người đi ra ngoài. Thấy vậy, Ba Ha hỏi, lão đại, xử lý thế nào? Diệt trừ, giữ lại chút mẫu tế bào. Được rồi. Ba Ha dương cánh bay lên, két sụp đổ một tiếng, đập vỡ trụ thủy tinh. Lúc đầu, Rao đang cầm thẻ đánh bạc, dường như không cho rằng Tô Hiểu và đám người sẽ giết nàng, cho đến khi A Mổ giơ Long Tâm Phủ, một búa bổ xuống. Điều này khiến nàng xác định, những người này làm được mọi thứ. Khơ răng vật lưu lại tại. Phốc phốc. A Mổ một búa chém xuống đầu Rao. Thấy vậy, Ba Ha trừng mắt, nói, người còn trâu ngốc này, để nàng nói xong chứ. Bò. À, A Mổ gãi đầu. Ta vẫn có thể cấp cứu, chỉ cần đặt đầu ta lại gần thân thể. Đầu Rao mở miệng. Ba Ha lộ vẻ kinh ngạc, thử đặt đầu nàng lại gần thân thể không đầu. Quả nhiên, vết thương ở cổ nàng nhanh chóng khép lại, cuối cùng không còn một chút dấu vết. Sau khi nhìn rõ tình huống trước mắt, Rao bước nhanh ra phòng thí nghiệm, trong kho ở tầng sâu hơn của phòng thí nghiệm, lấy ra một cái thùng hợp kim. Đây chính là vật khơ răng để lại. Tô Hiểu mở thùng hợp kim, thông báo xuất hiện. Ngươi đã thành công thu hồi thế giới chi nhãn 2, cấp bất hủ ở trang phục ở đã tiến hóa 3 lần, bên trong còn 62-57 ounce thế giới chi lực. Ngươi đã thành công thu hồi thợ săn thế giới, cấp bất hủ ở trang phục. Ngươi đã thành công thu hồi lưu luyến thế giới, cấp bất hủ ở trang phục. Ngươi thu được tế bào dịch áp súc, trạng thái cộng sinh. Ngươi thu được ý chí phản bội giả, vật phẩm cấp thế giới ở đã truyền thừa một lần. Ngươi thu được huy chương thánh ca đoàn, vật phẩm đặc biệt, có thể mở ra khu vực đặc biệt trong tử tịch thành. Cơ răng đã trốn thoát, nhưng trước khi trốn, hắn không bị mê hoặc bởi lực lượng hiện có, mà đã đưa ra sự từ bỏ rất lớn, để lại thế giới chi lực thu được trong các cuộc đi săn, cùng với bộ ba món đồ thế giới. Không chỉ vậy, Tô Hiểu nhặt một ống thủy tinh to bằng cánh tay, mở nó ra. HA chui ra từ tế bào dịch áp súc bên trong. Khơ răng đã dùng phương pháp này để lừa qua sự cộng sinh của HA, tế bào của Rao có khả năng sao chép và phân liệt rất mạnh, thậm chí có thể dùng để nuôi dưỡng em gái. Là huynh trưởng của nàng, Khơ răng kỳ thực cũng có đặc tính tế bào này, chỉ là vẫn luôn coi là bí mật, trừ công tước ra, không ai biết điểm này. Khơ răng đã phục chế ra một cái ta khác, dùng để lừa đặc tính cộng sinh của HA, sau khi HA và thể phục chế đủ ổn định, lại hóa thể phục chế thành tế bào lỏng áp súc, và dùng vật chứa vây khốn HA, thao tác này hoàn toàn dựa vào thiên phú cá nhân, người khác không thể phục chế. Về phần ý chí phản bội giả, món đồ này Cơ Răng đã tách ra ngoài bằng cách nào, Tô Hiểu thật sự không nghĩ tới. Tiểu tử này là một nhân tài, có thể bắt được ý chí phản bội giả. Cuối cùng là huy chương thánh ca đoàn, đây là bảo vật đáng giá nhất trong số vốn liếng của Cơ Răng. Lúc này để lại, chỉ có một ý nghĩa, ý đồ dùng nó để làm dịu sự truy sát của Tô Hiểu. Mục tiêu của Tô Hiểu khi biến Cơ Răng thành mục tiêu chi tử thế giới có hai điểm, một kiềm chế công tước. Điểm này đã làm được. Lúc Tô Hiểu và phe học viện cùng chết, bên công tước bối rối, không thể trở thành ngoại viện mạnh mẽ của phe học viện. Hai thu được trên 50 ounce thế giới chi lực. Hiện tại thu được 62. 57 ounce thế giới chi lực đã vượt ngoài mong đợi. Vì hai điểm này, kế hoạch ban đầu của Tô Hiểu là tiêu hao hết ý chí phản bội giả. Hiện tại thế mà còn giữ lại, lại còn tặng kèm huy chương thánh ca đoàn. Sau khi lấy ra tất cả vật phẩm, trong thùng hợp kim còn có một phong thư. Nơi người nhận viết bốn chữ Bi Quea tiên sinh. Với trí tuệ của con cáo kia sau khi thức tỉnh, nhất định có thể nghĩ đến việc muội muội mình sẽ bị Tô Hiểu tìm tới, nên đã kịp thời để đồ vật lại đây. Có thể nói, Garan ban đầu, vì bị công tước cải tạo trong mẫu thể, nên khi ra đời đã lạnh nhạt cảm xúc. Dù có tư chất của cáo, nhưng vì lạnh nhạt cảm xúc, tư chất này vẫn ẩn giấu. Cho đến khi bị Tô Hiểu bắt được, sử dụng ý chí phản bội giả. Điều này khiến cảm xúc của Garan từ không trọn vẹn trở thành hoàn chỉnh, cuối cùng thức tỉnh thành cáo. Tô Hiểu mở phong thư, nội dung hiển thị trước mắt, kính gửi Bi Quay A tiên sinh. Khi ngài thấy phong thư này, ta đã chạy ít nhất mấy ngàn cây số, có lẽ còn xa hơn. Ta sinh ra là một bán thành phẩm. Nhờ ân tình của ngài, ta đã có được phần tâm linh chưa trọn vẹn kia. Mặc dù tâm linh này thường xuyên khiến ta đâm sau lưng người khác, nhưng Bi Quay A tiên sinh, ta vẫn từ đáy lòng cảm ơn ngài. Để lại những món đồ này, vừa là vật về nguyên chủ, cũng là để đáp tạ ngài. Một lần nữa cảm ơn ngài đã cho ta cơ hội như vậy, để ta có một cuộc đời mới. Có một chuyện muốn khẩn cầu Bi Quay A tiên sinh đồng ý, xin bỏ qua cho muội muội ta. Huy chương này là bảo vật ta trân tàng nhiều năm, xin dùng nó đổi lấy tính mạng muội muội ta. Tô Hiểu qua loa xem xong mấy ngàn chữ còn lại, kỳ thực không có gì trọng điểm, chỉ là các loại nịnh hót. Nội dung chính của phong thư, tóm tắt lại là 8 chữ, ta nhát gan, cầu ngài đừng truy sát. Qua hành động của Garan từ trước đến nay, cùng với vật phẩm để lại, còn có phong thư này, không khó nhận thấy Garan sợ hãi Tô Hiểu đến mức có bóng ma tâm lý. Hiện tại Garan đã trốn thoát thành công. Đương nhiên không. Thợ săn cũ. Nơi sản xuất, vòng luân hồi. Phẩm chất, đặc biệt, chỉ thợ săn mới có thể nhận được. Loại, danh hiệu. Hiệu ứng danh hiệu 1, dấu máu tươi, chủ động, có thể truy tung mục tiêu bằng máu tươi. Dù con mồi ở trong thế giới phái sinh, thế giới nguyên sinh, hay thế giới thí luyện, vẫn có thể truy tung chính xác. Nhắc nhở, kỹ năng này không tiêu hao, mỗi lần truy tung có thể liên tục 12 giờ. Nếu con mồi ở thế giới khác, có thể thu được tọa độ thế giới của con mồi, hiệu quả truy tung lập tức kết thúc. Đây chính là nguyên nhân Tô Hiểu vẫn luôn bỏ mặc răng. Dù đối phương thoát khỏi HA dùng làm bảo hiểm, việc hắn muốn diệt trừ đối phương vẫn không khó. Truy đuổi giết răng không có ý nghĩa lớn. Giống như răng loại người này, nếu sau này gặp lại, nói không chừng còn có thể hợp tác. Từ đầu đến cuối, hai bên là hợp tác nửa cưỡng ép, đừng nói trở mặt, kỳ thực vẫn luôn không đối địch. Nhưng nếu bây giờ truy đuổi giết, diệt đi còn thôi, nếu không giết chết được, mục tiêu nhân sinh sau này của món đồ này lại biến thành báo thù. Với hiểu biết của Tô Hiểu về Krang, đối phương làm được chuyện này. Thà không truy sát suốt đêm, lỡ làm ra một tử địch, còn không bằng đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, bên kia muốn đi đâu thì đi. Ngày mai mở ra lối vào tử tịch thành mới là quan trọng nhất. Huống hồ, Tô Hiểu từ đầu đến cuối nghi ngờ, Krang không hề chạy. Krang, một nhà các ngươi, luôn có thể khiến người ta kinh hỉ. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn Krao. Lúc này, mặt Krao đầy sợ hãi do bị A Mổ chém đầu. Nhưng phát hiện ánh mắt của Tô Hiểu, nỗi sợ hãi trên mặt Krao dần biến mất, thần sắc đặc biệt nghiêm túc. Tô Hiểu không nói gì nữa, đứng dậy từ ghế đi ra ngoài. Phía sau, Krao cúi đầu hành lễ, nói, Bi Quay A tiên sinh, ngài đi thông thả. Không để ý Krao vẫn giữ tư thế cúi người hành lễ phía sau. Không, phải là Krang mới đúng. Krao thật sự đã sớm bị huynh trưởng mình thôn phệ hết. Với thủ đoạn hiện tại của Krang, Tô Hiểu cảm thấy, dù vẫn chưa kịp công tước, nhưng ít nhất có thể đấu một trận với công tước. Công tước một nhà này, dường như cũng có chuyện gì đó muốn kết thúc ở tử tịch thành. Bất quá sau đó là công tước đến tử tịch thành, hay Krang đến, điều này phụ thuộc vào kết quả cuộc đấu giữa hai cha con họ. Sáng sớm ngày hôm sau, 7 giờ, trời quang, không gió. Ga xe lửa khu Nam Thành, một chiếc xe riêng dừng lại. Chiếc tàu hơi nước khổng lồ giống như mảnh thú thép này sẽ không tùy tiện khởi hành. Hôm nay, nó có sứ mệnh quan trọng, đi đến nơi có phong chi môn, cũng chính là lối vào tử tịch thành. Trong khoang xe phía trước, sau khi lên xe, Tô Hiểu phát hiện Guiac, Út, Cây Sa đều có mặt. Phe học viện thì đến hơn 10 người, đại hiền giả Tung đương nhiên cũng đến. Bên đại giáo đường, có giáo chủ Enz làm đại diện. Bên này chỉ phái tượng trưng một người tới, sau đó không còn chuyện gì liên quan đến đại giáo đường nữa. Công xưởng không có một ai đến. Lời nguyên văn của đại sư công xưởng nhiệm kỳ này là, tiền bối của họ đã làm mất bí pháp chế tạo đá tí hộ, hiện tại công xưởng không còn mặt mũi đến đây. Để đền đáp, đợi đám người trở về, mỗi người đều có thể đến công xưởng lĩnh một bộ đầy đủ đồ phòng ngự tinh chế, vũ khí, thậm chí là nguyên bộ trang sức. Dùng hình dung của doanh trại vườn địa đàn thì là, mỗi người đều có đầy đủ trang bị. Công xưởng nhìn như hào phóng, nhưng phải chú ý, bên kia nói là trong trường hợp có thể trở về từ tử tịch thành. Nếu không về được, chuyện này đương nhiên là lớn chuyện rồi. Cùng với tiếng oanh minh trầm thấp, tàu hơi nước khởi động. Con mảnh thú thép này khi đạt tốc độ tối đa chạy, bất ngờ rất ổn định, không hổ là do giáo hội hơi nước tạo ra. Trong toa xe, Tô Hiểu nghiên cứu khí tách ly thần thánh hình lập phương. Hắn hơi muốn biết, trong Tử Tịch Thành có chiều sâu thế giới không? Nếu có, nhất định phải vào xem. Cảnh vật ngoài cửa xe lướt nhanh. Nữ thần đối diện có vẻ hơi thấp thỏm, không thấy một chút nào dáng vẻ tự do tự tại tối qua sau khi uống say. Lúc đó nàng ôm chặt tay nữ sĩ Marina, nói Marina là dì ruột thất lạc nhiều năm của nàng. Lúc đó nếu không có Tô Hiểu ở đó, Marina chắc chắn đã ném nữ thần xuống hồ nước sau vườn. Ngươi vì sao vẻ mặt cầu xin? Ba Ha nhìn nữ thần đối diện lên tiếng. Nữ thần thở dài, sau khi ta mở phong chi môn, ta sẽ chết. Ai nói cho ngươi? Đại hiền giả tung ở hàng ghế bên cạnh lên tiếng. Người của thánh nữ nhất mạch chúng ta, bọn họ còn nói. Bọn họ cũng không biết chân tướng. Sau khi mở cửa ngươi sẽ không chết. Thế nhưng là... ta đã tận mắt thấy mười mấy lần mở cửa, bọn họ hiểu rõ hơn ta sao? Câu nói này của đại hiền giả tung khiến nữ thần không còn lời nào để nói. Đối lại, tâm trạng nàng lập tức tốt hơn, thậm chí có tâm trạng uống rượu đá. Biquea, đây là... bản đồ, ngươi dùng tạm. Đại hiền giả tung đưa tới một tấm vải gấp lại. Tô Hiểu nhận lấy mở ra, xem một lát, không nói gì. Coi như tham khảo. Đại hiền giả tung ho nhẹ một tiếng, có thể thấy sự hoàn thiện của bản đồ hắn đưa ra. Vì một số chuyện năm đó, bản đồ Tử Tịch Thành đều bị hủy. Lúc đó phe học viện thế lớn cực điểm, thậm chí đạt tới mức đại hiền giả tung có thể ngang hàng với đại chủ giáo, thánh tế tự. Tàu hơi nước chạy tốc độ tối đa. Tô Hiểu đi vào toa xe nghỉ ngơi, ngồi xếp bằng trên giường minh tưởng. Trong minh tưởng, thời gian trôi qua rất nhanh. Két két. Tàu hơi nước dần chậm lại, bánh xe thép ma sát tóe lửa. Sau khi tàu dừng hẳn, cửa xe mở ra. Theo bậc thang kim loại, Tô Hiểu bước ra khỏi toa xe, nhìn quanh xung quanh. Nơi đây hoàn toàn hoang tàn, sương mù bao phủ đập vào mắt. Từng luồng cảm giác thăm dò truyền đến từ xung quanh. Nghĩ đến đây là người của phe học viện đóng tại đây. Trong màn sương trắng phía trước, một kiến trúc hùng vĩ ẩn hiện. Đại hiền giả tung đi trước, đoàn người đi về phía kiến trúc kia. Khi Tô Hiểu dừng bước, hắn đã đứng trước một thần điện cao mấy chục mét, xây dựng từ đá đen. Cửa chính thần điện đóng chặt. Trên cánh cửa kim loại có phù điêu hình ảnh nữ tính, chính là thánh nữ đời đầu. Mở cửa không phải mấu chốt, thứ phải đối phó sau khi mở cửa mới là mấu chốt. Đại hiền giả tung vừa nói chuyện, vừa lấy ra một chiếc chù y xương xoắn ốc dài mười mấy cm. Trong tiếng kêu sợ hãi của nữ thần, ông ta đâm vào cánh tay nàng. Khi chù y xương xoắn ốc dính máu, sau đó vẩy một chút vết máu lên cánh cửa kim loại lớn. Cùng cục. Cùng cục. Từng ổ khóa hình tròn trên cửa vận động, cuối cùng tạo thành hình dáng huy chương giáo hội trị liệu. Hai cánh cửa phủ bụi đã lâu từ từ mở ra, một tia khí lạnh phiêu tán ra từ khe cửa. Khi phong chi môn của thần điện mở rộng đến một mét, Tô Hiểu nhìn rõ tình hình bên trong. Trong thần điện cao mấy chục mét, diện tích hơn ngàn mét vuông, từng sợi xiềng xích to bằng cánh tay, dày đặc giao thoa, tất cả là để trói chặt một tồn tại ở trung tâm. Tồn tại này tổng thể hình người, thân cao khoảng 4 mét. Vì xiềng xích che chắn, hình ảnh cụ thể của nó hơi khó nhìn rõ. Từng sợi xúc tu màu đỏ sẫm rủ xuống xung quanh nó. Đây, rõ ràng là một cổ thần bị phong ấn tại đây. Nhìn thấy cổ thần này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến việc tại sao trong cao tường thành lại có thể không bị vi lượng tĩnh mịch chi lực xâm nhiễm. Nói chính xác, trong cao tường thành không thể tránh được điểm này, nhưng giáo hội trị liệu đã nghĩ ra phương pháp giải quyết. Cổ thần có thể nuốt chửng thế giới, khiến một thế giới tối tăm không mặt trời. Nhưng nếu thế giới này bản thân đã tối tăm không mặt trời, tĩnh mịch chi lực lan tràn thì sao? Vậy phong ấn một cổ thần, khiến nó nuốt chửng thế giới này, sẽ xảy ra chuyện gì? Quả thực, một phần sinh cơ của thế giới này sẽ bị cổ thần nuốt chửng đi. Nhưng đổi lại, tĩnh mịch chi lực lan tràn trong cao tường thành cũng sẽ bị nuốt chửng đi. Chỉ cần nghĩ cách khiến cổ thần này luôn luôn nuốt chửng thế giới, vấn đề tĩnh mịch chi lực lan tràn trong cao tường thành tự nhiên cũng được giải quyết. Chỉ có thể nói, giáo hội trị liệu chính là một đám người điên. Chỉ cần có thể đối kháng tĩnh mịch, dù đối mặt cổ thần, bọn họ cũng không sợ hãi một chút nào. Biquea, ngươi muốn vào Tử Tịch Thành, trước hết phải hủy bỏ phong ấn đối với nó. Ngươi thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt trực diện với cổ thần sao? Bây giờ đổi ý, còn kịp. Đại hiền giả tung lên tiếng, hiển nhiên không biết đội của Tô Hiểu chuyên nghiệp đến mức nào trong việc săn cổ thần. Nghe lời đại hiền giả tung, Tô Hiểu không lên tiếng. Quy ác một bên cũng trầm mặc không nói. Hệ cổ thần hắn, nhớ lại lần trước bị Tô Hiểu chém kinh nghiệm, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh. Những chiếc xích màu đen treo lơ lửng trong thần điện. Không còn nghi ngờ gì nữa, giáo hội Trì Vũ là một đám điên. Trước đây đã vậy, bây giờ cũng chẳng khá hơn là bao. Từ trước đến nay, Tô Hiểu chỉ từng gặp những thế giới bị cổ thần tàn sát và những cường giả đã từng đối đầu với chúng. Giờ đây, giáo hội Trì Vũ trong thế giới u ám này đang dùng hành động thực tế để chứng minh một chân lý, chỉ khi điên cuồng và cố chấp đến mức nhất định mới có thể trực diện cổ thần. Không chỉ trực diện cổ thần, mà còn có thể bắt sống, thông qua đặc tính hút thế giới của chúng, cứu vãn cao tường thành đang hấp hối, giúp cao tường thành có được sự phồn vinh như ngày nay. Tuy nhiên, cũng có một điều là nền tảng của thế giới này rất sâu dày. Nơi đây trông như một thế giới cấp 8 đỉnh cao, nhưng trước kia, nơi đây là một thế giới siêu thoát ở nguyên sinh, có thể sánh ngang với các thực thể hủy diệt tinh vật. Khi giả thú đại sư thu được hồn chi thư linh hồn ấn ký, Tô Hiểu đã cảm nhận được nền tảng của thế giới này. Dù hiện giờ đang suy tàn, đó cũng là do sự tự phong ấn để đối kháng với sự tĩnh mịch, chứ không phải do bị ngoại địch đánh phá. Tô Hiểu nhìn cổ thần bị xích sắt trói buộc. Khí tức của vị cổ thần này khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ cổ thần nào hắn từng gặp. Những cổ thần trước đây hoặc coi chúng sinh như cỏ rác, hoặc lạnh lùng đến tàn khốc. Khí tức của vị cổ thần trước mắt lại thâm thúy, là sự tối tăm và sâu thẳm không nhìn thấy điểm cuối. Đừng xem thường vị cổ thần này. Khi nhìn thấy cổ thần bị phong buộc ở đây, Tô Hiểu nghĩ đến một điều, mấy trăm năm trước, giáo hội Trì Vũ và giáo hội Hơi Nước hoàn toàn không hề có mâu thuẫn hay nội chiến. Vào thời kỳ đó, cao tường thành chịu đựng sự ăn mòn của lực lượng tĩnh mịch ở mức độ nhỏ. Dân số phát triển chậm, lương thực, nước ngọt và các nhu yếu phẩm khác đều khan hiếm. Trong hoàn cảnh như vậy, giáo hội Trì Vũ và giáo hội Hơi Nước không thể nào nội đấu. Thời kỳ đó, gia tộc qua đi và nghị viện cao tường còn là kẻ dưới của kẻ dưới. Vì vậy, nếu có chuyện gì lớn cần có người đứng ra gánh vác, chắc chắn là giáo hội Trì Vũ và giáo hội Hơi Nước sẽ đi trước. Vào thời kỳ gian nan nhất đó, đại chủ giáo và tế tự thánh là trụ cột của mọi người. Họ, những người đã sống từ thời đại thần linh đến giờ, thực ra cũng bó tay bó chân. Họ đều đã đi qua thành phố tĩnh mịch, nhưng đều thất bại thảm hại trở về. Chính trong thời kỳ gian nan nhất này, một người trẻ tuổi đã đứng ra, hắn tên là Tung. Quan điểm của Tung là phong tỏa ngay lối vào thành phố tĩnh mịch, không còn duy trì truyền thống cổ xưa người được chọn nữa, mà thông qua việc phong bế lối vào thành phố tĩnh mịch để làm chậm tốc độ ăn mòn bên trong thành. Ý tưởng này đã vấp phải sự phản đối nhất trí. Vào lúc đó, người được chọn là tia hy vọng cuối cùng. Mỗi người được chọn trước khi tiến vào thành phố tĩnh mịch đều được mọi người gửi gắm hy vọng. Vào thời kỳ đó, dị loại Tung suýt chút nữa bị những người ủng hộ người được chọn cuồng nhiệt hành hình. Đại chủ giáo đã bảo vệ Tung và phát hiện Tung có những suy nghĩ và tầm nhìn khác biệt so với họ. 20 năm sau, dưới sự ủng hộ của đại chủ giáo, Tung trở thành viện trưởng học viện Thánh Ngấn. Theo Tung, qua nhiều năm bị ăn mòn, lực lượng tĩnh mịch đã sớm trở thành một phần của thế giới này. Nghĩ đến việc giải quyết triệt để nguồn gốc tĩnh mịch có khả năng quá thấp, không bằng nghĩ ra một chiến lược, tập hợp tất cả lực lượng, tạo ra một vùng đất không bị lực lượng tĩnh mịch ăn mòn, có thể phát triển nhanh chóng. Đọc qua vô số cổ tịch và mạo hiểm cái chết nguy hiểm, Tùng đã đánh đổi một cái giá lớn để rời khỏi thế giới này, du lịch ngoại giới. Đối với thổ dân của những thế giới nguyên sinh khác, điều này là đang mơ, trừ phi có sự công chứng và khế ước đặc biệt của cây hư không. Nhưng đối với thế giới này, là có loại nền tảng này. Tùng, dưới sự hỗ trợ của đại chủ giáo, tế tự thánh, lão quái vật, xà phu nhân và thiết sứ đồ, đã du lịch không ít thế giới. Khi hắn trở về, hắn đã nói với mọi người về những điều hắn hiểu biết tại một thế giới nào đó. Thế giới đó tối tăm không mặt trời, lực lượng thế giới khô cạn, nhưng đổi lại, hiện tượng không gian nổ thường xuyên xảy ra ở đó cũng biến mất cùng nhau. Điều này đã mang lại cho Tung nguồn cảm hứng to lớn. Kế hoạch phong ấn một vị cổ thần, dưới sự chủ đạo của Tung, đã được thúc đẩy. Nhưng có một điều, muốn dùng lực lượng cổ thần để thay đổi hiện trạng của thế giới này, bản thân vị cổ thần đó phải đủ mạnh mẽ, phải là loại cổ thần có lực chiến cấp 8 đỉnh cao nhất. Thêm vào đó, cổ thần vốn thiện chiến, đến lúc dẫn về đây, làm sao để đánh lại là một vấn đề. Với tình hình tồi tệ trong cao tường thành lúc bấy giờ, không có thời gian để mọi người do dự. Họ đã chọn mục tiêu trên một cuốn sách ghi chép về cổ thần cổ xưa, sau đó dụ dỗ thần sứ dưới trướng đối phương, dẫn thần sứ đó đến và bắt giữ. Chỉ như vậy, vị cổ thần đó sẽ không đến. Nhưng Tung và mọi người đã bơm năng lượng thần linh thân thiết vào cơ thể thần sứ đó. Đối với vị cổ thần đó mà nói, đây là một sự khiêu khích lớn lao. Cổ thần lực chiến cấp 8 đỉnh cao nhất ở tội nghiệt chi thần ở Omiput đã giáng lâm. Trước khi dẫn dụ vị cổ thần này, đại chủ giáo, tế tự thánh, Tung và mọi người đều lo lắng cổ thần không đủ cường đại, không thể đạt được hiệu quả hút thế giới như mong muốn. Sự thật chứng minh, họ đã lo ngại quá mức. Tội thần cường đại hơn dự đoán quá nhiều. Ngay cả người được chọn mạnh nhất từng tồn tại cũng không đạt được sức mạnh như tội thần. Một trận hỗn chiến bắt đầu. Khi trận hỗn chiến đó kết thúc, tội thần bị năng lực của đại chủ giáo vây khốn. Nhìn như là thắng, cái giá phải trả lại là hơn chín thành các siêu phàm giả của giáo hội Trì Vũ, giáo hội Hơi Nước, nghị viện Cao Tường, gia tộc Qua Đi đều đã tử trận. Địa điểm chiến đấu mặc dù không ở trong Cao Tường Thành, nhưng tội thần đã cảm ứng được sự tồn tại của Cao Tường Thành. Nó đã đột phá vòng vây, giết vào bên trong Cao Tường Thành, dẫn đến ba thành dân thường ở đây bị nó hấp thụ. Không chỉ như vậy, sau chiến tranh, trong số năm người sáng lập Cao Tường Thành, chủ thể của thiết sứ đồ gần như bị đánh tan nát, lâm vào trạng thái ý thức mơ hồ kéo dài. Linh hồn của lão quái vật gần như tan vỡ, vẫn luôn ở trong trạng thái cận kề cái chết. Tế tự thánh suýt chút nữa đã bị cuồng thú hóa, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Đại chủ giáo cuối cùng nhìn như không có gì đáng ngại, thực ra chỉ có hắn tự mình rõ ràng, hắn đã không thể tự nhiên sử dụng lực lượng của thánh ngấn ban đầu nữa. Nhưng ba người bạn già khác đều trong tình trạng đó, chỉ có hắn tự mình chống đỡ. Còn về xà phu nhân trong số năm người, nàng không thể tham chiến. Nàng phải chịu trách nhiệm cho một chuyện quan trọng hơn tiếp theo. Về phần Tung, hắn đương nhiên cũng muốn tham chiến và đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Nhưng trước khi khai chiến, hắn đã bị đại chủ giáo đánh một quyền vào gáy, ngất đi. Khi hắn tỉnh lại, trận chiến đã kết thúc. Sự thật chứng minh, cách làm của đại chủ giáo không sai. Từ đó về sau, giáo hội Trì Vũ về cơ bản do Tung quản lý, mới có đại hiền giả ở Tung hiện tại. Cái giá mà Cao Tường Thành phải trả để vây công tội thần thực sự bi thảm, nhưng thu hoạch cũng tương tự lớn. Bởi vì sự cường đại của tội thần, cộng thêm sự ảnh hưởng kéo dài của bản thể xà phu nhân, dẫn đến tội thần vẫn luôn hút thế giới. Trước đây phe học viện chết sống không đồng ý mở cửa vào thành phố tĩnh mịch cũng vì điểm này. Mở cửa vào thành phố tĩnh mịch cũng đồng nghĩa với việc phải giải trừ phong ấn tội thần. Theo lý mà nói, hấp thụ lực lượng tĩnh mịch mấy trăm năm, tội thần đáng lẽ phải càng suy yếu, thậm chí đã tử vong mới đúng. Nhưng vấn đề là, phong ấn cửa vào thành phố tĩnh mịch những năm gần đây càng ngày càng mạnh. Đây không phải dấu hiệu tốt, nó đại biểu cho việc tội thần không những không tiêu vong, mà dường như còn càng thêm cường đại. Phe học viện không đồng ý mở cửa có hai nguyên nhân. Một, do nguyên nhân không rõ, tội thần trong phong ấn những năm gần đây càng phát ra cường đại. Hai, cho dù sau khi mở cửa thành công tiêu diệt hết tội thần, tiếp theo sẽ làm gì? Lại phải trả cái giá bi thảm để vây khốn một vị cổ thần mới. Đây cũng là lý do Guiac có thể khiến phe học viện chịu thua. Tên này vừa đến thế giới này, với hệ cổ thần của hắn, lập tức phát giác có cổ thần đang hút thế giới này. Vấn đề là, bên trong Cao Tường Thành nhìn lại không giống bộ dạng sau khi bị cổ thần hút thế giới. Mặc dù Guiac không tìm thấy cổ thần này ở đâu, nhưng sau khi hiểu rõ sự chênh lệch giữa bên trong và bên ngoài thành, hắn đã có một loại suy đoán. Vì vậy hắn đã ôm lấy chuyện này, sau khi ra khỏi thành, tìm một nơi bí mật, thành lập con đường tế hiến với người bạn già của mình và cũng mượn một ít đồ vật từ người bạn già đó. Người bạn cũ của Guiac này là một học giả của học phái Yagu trên Hủy Diệt Tinh. Học phái Yagu nghe có vẻ lạ lẫm, nhưng nếu nhắc đến nghi thức nhãn thì không còn lạ lẫm nữa. Học phái Yagu về cơ bản đều là những kẻ điên lấy điên cuồng làm vui. Bọn họ nắm giữ nghi thức nhãn là một nhánh quan trọng của lực lượng cổ thần. Qua sự suy đoán của Guiac, học giả nhãn đó, sớm vài ngày trước, họ đã đoán được phương pháp ứng phó sự tĩnh mịch của Cao Tường Thành. Dưới góc nhìn của vị học giả đó, điều này quá không ổn định. Bất kể lực lượng tĩnh mịch dần dần suy yếu cổ thần hay cổ thần chậm rãi lớn mạnh, đều không phải kế lâu dài. Huống hồ chuyện này nếu bị Minh Thần biết, đại lục u ám khả năng lớn sẽ không còn tồn tại. Trước đây đại lục u ám quả thực có thể sánh ngang với Hủy Diệt Tinh Vật, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Các cổ thần phổ biến là quan hệ đối địch, nhưng nếu Minh Thần biết hoàn cảnh của tội thần lúc này, nhất định sẽ phái Ngục Huyễn và các tín đồ đến đây, sang bằng Cao Tường Thành và cũng diệt trừ tội thần cùng nhau. Khi cổ thần lại bị bắt sống phong ấn, chỉ có sự hủy diệt mới có thể rửa sạch sự ô uế này đối với uy nghiêm của cổ thần. Các cổ thần luôn luôn như vậy, nhưng cũng có lệ riêng. Ví dụ như Ursula, vì cổ thần lai này phần lớn thời gian không dám tự xưng là cổ thần, sợ các cổ thần khác cảm thấy nó mất mặt, đến tiêu diệt nó. Nội dung đàm phán giữa Guiac và đại hiền giả ở Tung là, giai đoạn hiện tại là thời cơ tuyệt hảo để mở cửa vào thành phố tĩnh mịch, giải trừ phong ấn tội thần. Cường giả tham gia sự kiện lần này đông đảo, đến lúc đó có thể vây công tội thần. Sau khi tiêu diệt tội thần, khai thác thuật thức phong ấn mới, tức là tư sinh nhãn trong nghi thức nhãn. Vật này là do các học giả Yagu nghiên cứu ra cho các cổ thần cấp trên một năng lực phụ trợ, có thể cho một vị cổ thần cấp trên đồng thời hút 10 cái, thậm chí mười mấy cái thế giới. Nói một cách thông tục, tư sinh nhãn tương đương với một trang bị hấp thụ cơ thể sống nhất định phải phụ thuộc vào cổ thần mới có thể sử dụng. Nhưng có một điều, nếu chỉ có một mình tư sinh nhãn, tuyệt đối không thể hút thế giới. Vô số hệ thần linh, dù là vạn loại sinh linh hay là vật sinh sản của vực sâu, dị tồn tại hư không, bất kỳ sinh linh và tồn tại nào đều không có năng lực này. Hút thế giới là năng lực độc quyền tuyệt đối của các cổ thần. Không có cách nào hút thế giới, không có nghĩa là không có cách nào làm dịu vấn đề của thế giới này. Vị học giả cổ thần đó đã phát hiện, không chỉ là hấp thụ lực lượng thế giới, sẽ cùng nhau hấp thụ năng lượng chết tịch sắp sửa, hấp thụ một loại năng lượng tín ngưỡng cổ xưa tồn tại trong thế giới này, tương tự có thể cùng nhau hấp thụ hết lực lượng tĩnh mịch. Phương pháp này trị ngọn không trị gốc, nhưng rõ ràng đáng tin hơn nhiều so với dựa vào cổ thần duy trì hiện trạng. Chỉ cần bố trí đầy đủ nghi thức nhãn trong cao tường thành, từ đó tạo ra vô số tư sinh nhãn, đồng thời định kỳ bảo dưỡng với cái giá lớn, vẫn có thể giải quyết vấn đề. Đại hiền giả ở Tung sau khi xác định phương pháp này khả thi, lúc này đồng ý mở cửa vào thành phố tĩnh mịch, và cũng có cảnh tượng hiện tại. Trước cửa chính thần điện, không ít cường giả cao tường thành tụ tập ở đây. Dựa trên lời của đại hiền giả ở Tung, đối phó tội thần, vây công là hạ sách. Mấy trăm năm trước, giáo hội Trì Vũ đã chịu thiệt trong lĩnh vực này. Phe học viện lần này đến không ít cường giả, ngoài bản thân đại hiền giả ở Tung, 5 vị hiền giả, cùng với hơn 10 vị đạo sư có mặt. Điều này rõ ràng là đã mang đến toàn bộ đội ngũ cấp 8 thượng du trong học viện Thánh Ngấn, cùng với các cường giả cấp trên. Bên Tô Hiểu, lại là bản thân hắn, bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, là ngân nữ Emarina, cuối cùng là Huri. Mang Huri đến là để phòng tình huống có biến, lưu lại đường lui. Tên cây xa không biết đi đâu. Quyết, Út đều có mặt. Công tước không đến, kể từ tối hôm qua gặp mặt xong, công tước đã biến mất không dấu vết. Yên phu nhân cũng đến. Nàng có mục đích khác biệt so với những người khác. Xà phu nhân, người sáng lập ban đầu của nghị viện cao tường, bản thể này ngay trong phong ấn. Phân thân tồn tại độc lập mà nàng đã phân ra từ lâu, lại vẫn luôn ở trong cao tường thành. Xem xà phu nhân và phân thân này của nàng như hai cá thể xem đều được. Hiện tại, sống chết của bản thể xà phu nhân, không ai biết. Thời đại quá lâu, ngay cả phân thân của nàng đều đã mất đi mối liên hệ tinh thần với bản thể, huống chi là những người khác. Hơn trăm người ở phía sau, phần lớn đến từ giáo hội hơi nước, nghị viện cao tường, hoặc thương minh qua đi. Thật đánh lên rồi, đừng hy vọng bọn họ có bao nhiêu đáng tin cậy, thậm chí, bọn họ có thể biến thành đồng đội heo. Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin, phát hiện đèn nhắc nhở màu xanh lam trên đó nhấp nháy. Điều này đại biểu cô lỗ đang hướng về nơi đây đuổi đến, không lâu sau sẽ đến. Bên kia nghe nói cuối cùng cũng có thể tiến vào thành phố tĩnh mịch, rất vui liền chạy đến. Hy vọng đối phương khi tiến vào thành phố tĩnh mịch rồi, vẫn có thể lạc quan như vậy. Liên quan đến Lan Trũng, sáng nay trước khi xuất phát, Tô Hiểu đã hỏi đại chủ giáo. Đại chủ giáo cũng không rõ ràng Lan Trũng ở đâu. Đại chủ giáo biết sự tồn tại của Ngân Nguyệt Lan, nhưng hai bên không cùng một thời kỳ. Khi Ngân Nguyệt Lan đi vào thế giới này còn trong thời đại thần linh. Lúc đó đại chủ giáo, Tế Tự Thánh và những người khác còn chưa ra đời. Ngân Nguyệt Lan đã tìm đến Vĩnh Sinh Chi Thần, hai bên đã hợp tác qua. Theo suy đoán của đại chủ giáo, nếu thế giới này thực sự có Lan Trũng, thì hãy đi tìm trong thành phố tĩnh mịch. Không phải nói Lan Trũng nhất định nằm trong thành phố tĩnh mịch, mà là ở những nơi khác, khả năng tìm thấy quá thấp. Không bằng từ bỏ ý niệm này sớm một chút, tránh lãng phí thời gian. Tô Hiểu tự mình cũng cảm thấy như vậy. Ngân Nguyệt Lan đến thế giới này trong thời đại thần linh, cũng rất có thể đã tử vong trong thời đại đó. Chuyện xa xưa như vậy, cộng thêm không có thủ đoạn cảm ứng để tìm kiếm Lan Trũng, nếu Lan Trũng không ở trong thành phố tĩnh mịch, quả thực như đại chủ giáo nói, từ bỏ sớm đi. Không muốn chết, lui về phía sau. Đại hiền giả ở Tung trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, thần nữ và những người khác lui về phía sau hơi xa về phía đoàn tàu hơi nước. Huri thì tại chỗ do dự, không biết đi hay ở, tiểu tử ngốc, đi mau, chạy bộ tiến lên. Ba Ha dùng cánh vỗ xuống lưng Huri. Huri nhìn về phía Tô Hiểu, phát hiện Tô Hiểu đang nhìn chằm chằm vào cây cầu xích sắt trong thần điện. Hắn chạy chậm về phía đoàn tàu hơi nước. Tô Hiểu là một cái ám hiệu cho Lan Ngân Nữ ở Marina bên cạnh, yêu cầu đối phương cũng rút lui. Bà Marina chưa từng giao chiến với cổ thần. Dù tâm trí kiên định, nhưng liệu có thể chống lại sự xâm nhập ý thức của cổ thần thực lực cấp 8 đỉnh cao nhất hay không, thật không chắc. Bản thân bà Marina đã có vấn đề mất kiểm soát, cuồng hóa. Hiện tại trực diện cổ thần, khả năng cao chính thành là không chịu nổi. Lão đại, muốn bắt đầu chuẩn bị săn cổ thần sao? Ta cảm giác. Ba Ha nói rồi lại thôi. Ung. Bố bố Ung cũng kêu một tiếng, ý tứ là nó và Ba Ha có cùng ý kiến. Tô Hiểu nhìn về phía trung tâm thần điện, cây cầu xích sắt lơ lửng trên không. Hắn đương nhiên cũng cảm thấy không đúng. Với kinh nghiệm săn thần của hắn, khí tức của vị cổ thần này. Không khỏi cũng vũ trụ động, nhưng trong sự trống rỗng này, lại có sự tối tăm và sâu thẳm không nhìn thấy điểm cuối. Đại hiền giả, Tung đi vào trong thần điện. Hắn lấy xuống món trang sức trên cổ, sau đó đọc lên một đoạn chú ngữ có âm điệu kỳ lạ. mặt dây chuyền màu bạc trôi bồng bềnh lên, đinh một tiếng bị hấp thụ đến trên gông xiềng ngay phía trước cây cầu xích sắt. Gông xiềng này nổ tung văng ra. Rầm rầm. Xích sắt ma sát, những cây xích sắt treo lơ lửng phía trên buông xuống. Cây cầu xích sắt ở trung tâm ngày càng nhỏ lại. Sắp đến rồi. Váy đen khói của Yên phu nhân phun trào. Cơ thể nàng gần như biến thành màu trắng huỳnh quang hơi mờ, điều này khiến nàng có một vẻ đẹp kỳ lạ. Trong sự nhìn chăm chú của tất cả mọi người, cây cầu xích sắt ầm vang mở ra, một bóng đen rơi xuống. Lạch cạch một tiếng, giống như cọc gỗ mục ngã xuống đất, một con rắn lớn cuộn mình rơi xuống. Toàn thân nó mục nát không thể tả, mơ hồ có thể nhìn thấy nàng có hàng mi rất dài. Đầu rắn có mức độ tương đồng cao với khuôn mặt người, là bản thể của xà phu nhân. Bộ dạng này của nàng, rõ ràng là đã chết hẳn từ nhiều năm trước. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại hiền giả ở tung biến đổi, nhưng rất nhanh đã chấp nhận một sự thật, tội thần đã tránh thoát phong ấn từ lúc nào không hay. Cổ thần không dễ dàng phong khốn như vậy, huống chi là phong khốn mấy trăm năm. Cửa này mở thành công rồi sao? Cổ thần đâu? Ba Ha đảo mắt xung quanh. Trong đại điện với những chiếc xích sắt buông thõng khắp nơi này, nó không tìm thấy dấu vết của cổ thần. Cổ thần hệ thì có một cái, đang đứng ngoài cửa quan sát. Tí tách, tí tách. Chất lỏng màu đen nhỏ giọt từ phía trên. Mọi người nhìn lên trần nhà, từ lúc nào không hay, khu vực trung tâm trần nhà, thực tế một mảng lớn đã hóa thành chất lỏng màu đen, còn hiện ra từng lớp sóng gợn. Chất lỏng màu đen từng tia chảy xuống, sau đó là một bộ hài cốt con người bị ngâm đến ngã vàng rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, hài cốt vỡ tan nát. Tung, từ từ lùi về phía sau. Tô Hiểu mở miệng. Lúc này chỉ có hắn và đại hiền giả ở Tung ở trong đại điện. Phía sau chính là đại môn. Đại hiền giả ở Tung bên cạnh từ từ lùi lại, thấp giọng nói, ta có thể đóng cửa bất cứ lúc nào. Thần điện này thực sự kiên cố, được xây dựng bằng thạch thúy. Đại hiền giả ở Tung hiển nhiên đã đoán được Tô Hiểu muốn làm gì. Mặc dù trước đó nói hai người đối địch lẫn nhau, nhưng hiện tại coi như có ăn ý, trong thần điện, một bóng người từ trong chất lỏng màu đen phía trên rơi xuống. Nó toàn bộ là hình người, chiều cao khoảng 3 mét rưỡi, rơi xuống đất trong tư thế nửa quỳ chân trần. Theo bóng người này đứng dậy, mọi người mới thấy rõ hình dáng của nó. Chỉ thấy nửa thân trên của nó mọc đầy vảy đen tinh xảo, bóng loáng. Xét về hình thái, thân thể rõ ràng có đặc điểm nữ tính. Trên khuôn mặt nó là một chiếc mặt nạ xương trắng phong cách thon dài. Nhìn không giống như đeo vào, càng giống như một loại xương vỏ ngoài. Tóc dài bay bổng như khói đen rủ xuống phía sau lưng. Mỗi sợi tóc dường như đều có sinh mệnh độc lập, chậm rãi bay lượn, che khuất toàn bộ phía sau lưng. Nửa thân dưới thì bị những xúc tu rủ xuống che khuất, như thể đang mặc một chiếc váy dài quét nhà phong cách quỷ dị. Đây chính là tội thần. Chính xác mà nói, nó hiện tại đã không hoàn toàn tính là cổ thần, mà là nửa cổ thần, nửa tồn tại vực sâu. Một cây chiến liêm dài hơn 2 mét từ trong chất lỏng phía trên rơi xuống, được tội thần tiếp lấy trong tay. Cây chiến liêm này dài khoảng 2 mét 6, được cấu thành từ kim loại ám hệ và xương cốt, huyết nhục hắc ám của linh hồn cố định trạng thái. Một cổ khí trường vô hình, lấy tội thần làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh. Gần như đồng thời, các sinh linh trong phạm vi trăm cây số đều như cảm ứng được điều gì đó, không màng mạng sóng chạy trốn về phía xa. Ầm ầm. Trên bầu trời vang lên một tiếng sấm rền, xoáy mây đen tụ lại, bên trong là màu đỏ thẫm khiến người ta sởn gai ốc. Trong thần điện, dưới chân tội thần có chất lỏng màu đen bán lưu hiện ra, dũng động nâng nó lên. Ánh mắt của nó khiến linh hồn con người đều cảm thấy lạnh lẽo, bình tĩnh nhìn Tô Hiểu và Tung ngoài cửa đại điện. Khoảnh khắc tiếp theo, vật chất ám dưới chân nó làm bộ muốn kéo nó xông ra đại điện. Từ sợi kim loại hơi mờ căng ra, thoáng cái đứt gãy. Nhìn như căn bản không ngăn cản tội thần được nửa giây, thực ra đây là kích hoạt trang bị. Đinh. Âm thanh kim loại xuyên rút ra trong trẻo vang lên, truyền đến từ dưới mặt đất xung quanh tội thần. Tội thần vừa muốn điều khiển vật chất ám dưới chân lao ra xung quanh, ngược lại lại dừng lại. Ánh mắt của nó giống như có tội nghiệt chi diễm đang cháy bên trong, nheo lại. Nó đã cảm giác được, lần này đã gặp phải thợ săn thần linh. Dưới sự điều khiển của tội thần, sương mù khí lan tỏa xung quanh. Từng sợi năng lượng nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy phân bố xung quanh, trong đó một mặt đã đi vào không gian dị biệt. Những cái bẫy này bố trí khá cao minh. Trước tiên lấy một loại sợi tơ cấu thành từ năng lượng linh hồn của năng lượng thân thể làm kích hoạt trang bị, sau đó ẩn giấu vũ khí có tính sát thương vào không gian dị biệt. Một khi những vũ khí này được kích hoạt, không gian dị biệt đó sẽ mở ra, từ đó đạt được hiệu quả giết địch. Xung quanh những sợi dây linh ảnh dày đặc, kết nối với từng cơ quan được mở rộng đặc biệt nhằm vào cổ thần, khục, trong đó cũng có những cái nhằm vào cổ thần hệ. Điều này không phải nhằm vào quy ác, mà là nhằm vào cổ thần hệ. Nếu để Wyatt biết lý do thoái thác này, hắn chắc chắn có câu MMP muốn nói. Căn cứ vào những gì hắn biết, Tô Hiểu Ngoài há. Hắn Onara, căn bản không hề biết những cổ thần hệ khác. Sau khi tội thần đảo mắt xung quanh, một quái vật dị dạng có cánh, kích thước bằng quả bóng da, đã được tạo thành trước mặt nó. Trên người quái vật dị dạng này bốc cháy tội nghiệt chi diễm, rít lên một tiếng nhọn hoắt, lao về phía một nơi trống rỗng. Cách cách. Lôi điện màu vàng kim và đỏ thẫm lan tràn. Tội thần lúc này đã sử dụng vật chất ám, kéo bản thân lên. Ngay cả nó cũng không muốn chạm vào lôi điện màu vàng kim và đỏ thẫm này. Vật này hoàn toàn là để đối phó cổ thần, lôi điện được tổng hợp nhân tạo. Sau khi loại bỏ cái bẫy có tính uy hiếp nhất này, tội thần nhìn về phía Tô Hiểu ngoài cửa đại điện. Nó xác định, đây chính là thợ săn thần linh. Chiếc nhẫn mà đối phương đeo trên tay, càng là có thể thông qua thôn phệ lực lượng bản nguyên của cổ thần để tiến hành trưởng thành. Dựa trên cường độ dao động của chiếc nhẫn đó đã từng thôn phệ không ít lực lượng bản nguyên của cổ thần. Sau khi tội thần xuất hiện, không ít người ngoài điện đều cảm thấy sợ hãi trong lòng. Trong số đó, có một số người mắt trợn to đến cực điểm, bóp cổ họng mình, lý trí nhanh chóng bốc hơi, toàn bộ người sắp hóa thành nô bộc hạ vị của tội thần. Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ, mấy trăm năm trước, giáo hội Trì Vũ đã dùng phương pháp nào để ứng phó tình hình này, từ đó vây công cổ thần. À, một vị đạo sư phe học viện phát ra tiếng gào thét tê tâm liệt phế. Khu vực lồng ngực của hắn huyết nhục nở rộ, giữa các nội tạng sinh ra những xúc tu màu đỏ sẫm, tùy ý giãy giụa. Trực diện cổ thần, chỉ cần trong lòng có chút không kiên định, sẽ rơi vào kết cục như vậy. Hàng băng lan tràn. Rìu lớn của A Mổ bổ tới, chém nát vị đạo sư đóng băng này. Dị hóa đến mức độ này, đã không cứu được nữa. Không nhanh chóng giải quyết, lại biến thành nô bộc hạ vị chịu sự điều khiển tùy ý của tội thần. Thấy cảnh này, đại hiền giả ở tung im lặng. Lần này bọn họ không có thần linh che chở, chỉ có thể bằng huyết nhục chi khu của bản thân trực diện cổ thần. Tình huống chuyển biến bất ngờ. Vừa rồi những siêu phàm giả đầy tự tin, muốn vây giết cổ thần, không sót một ai bắt đầu dị hóa. Nếu nói về thực lực, 99% trong số họ đều mạnh hơn bố Uông. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng có tác dụng gì. Trong đội của Tô Hiểu, A Mổ không cần phải nói, đã theo Tô Hiểu bổ không ít cổ thần. Kẻ ngốc này ngoài sợ hãi bỏ lỡ giờ ăn ra, tạm thời không phát hiện nó sẽ sợ hãi bất kỳ loại kẻ địch nào. Về phần Ba Ha, điều này càng không cần phải nói. Nó không có huyết mạch, là phần thưởng Tô Hiểu nhận được sau khi giết chết người điều khiển ở Xô Thốt. Về phần bố, mặc dù trời sinh gan không tính lớn, đôi khi còn hơi khù khờ, nhưng nó đã cùng Tô Hiểu săn cổ thần đến bây giờ. Nỗi sợ hãi của nó đối với cổ thần là về mặt thân thể, chứ không phải sự khuất phục về mặt tinh thần. Nó sợ cổ thần đánh trúng nó đau, chứ không phải sự sợ hãi hoặc run rẩy về mặt tinh thần. Khi trực diện cổ thần, tinh thần và linh hồn không sợ hãi, đương nhiên sẽ không dị hóa. Một tiếng ầm vang, cánh cửa kim loại của thần điện đóng lại. Tin tức tốt và xấu lúc này là nửa nọ nửa kia. Phong ấn tội thần đã thất bại. Tin tức tốt là thần điện tồn tại từ thời đại thần linh này đặc biệt kiên cố, có thể tạm thời vây khốn tội thần. Từ khi tội thần xuất hiện đến bây giờ chỉ vỏn vẹn mấy giây. Tuy nhiên, Tô Hiểu càng quan tâm một điểm khác. Chất lỏng màu đen trên trần nhà trong điện vừa rồi, đặc tính vượt sâu quá mãnh liệt. Nói cách khác, trận chiến này không thể đơn thuần ứng phó bằng cách đối phó cổ thần nữa. Không biết vì nguyên nhân gì, vì cổ thần này lại thích ứng được năng lượng vượt sâu, đồng thời không biết từ đâu hấp thụ được lượng lớn lực lượng vượt sâu, trở nên càng thêm cường đại. Lúc này trên khoảng đất trống phía sau, trên mặt đất đã rải rác một vùng lớn vụn băng. A Mổ, toàn thân khí lạnh tỏa ra, đã chém nát tượng băng cuối cùng trong số những kẻ dị hóa. Không gian dao động đột nhiên xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Điều này khiến hắn suýt chút nữa phản tay ném một quyền qua đi. Người đột nhiên xuất hiện phía sau, còn thực sự bị hắn không tay đánh qua, vội vàng nói, là ta. Là cô lỗ đến. Nàng đánh giá cánh cửa kim loại phía trước, hỏi, nơi đây chính là bốt trấn thủ thành phố tĩnh mịch sao? Theo lẽ thường, đáng lẽ sẽ không đặc biệt mạnh. Cô lỗ nói xong, tự mình đều nhăn lại hàng lông mày sắc nhọn. Nàng cảm giác, khí tức trong thần điện này, mạnh đến không hợp lý. Tô Hiểu đè xuống cảm giác cảnh báo sẵn sàng chiến đấu. Trong lòng hắn đã có kế hoạch đối phó tội thần. Vừa rồi khi tội thần vừa xuất hiện, Tô Hiểu đã chuẩn bị ném thẳng một cái thái dương thùng còn lại qua đi. Nhưng cân nhắc đến việc tội thần lúc đó cũng không bị trói buộc gì, khả năng bị thái dương thùng nổ trúng không cao. Cộng thêm nơi đây là lối vào thành phố tĩnh mịch, và nhất nổ ra nguy hiểm không biết, thì hỏng rồi. Tuy nhiên, sau khi cảm giác được tội thần xuất hiện, nơi nó ở có năng lượng vượt sâu, ý nghĩ đối phó tội thần của Tô Hiểu dần dần rõ ràng. Phiến cửa kim loại phía trước bắt đầu rách nát, đại biểu thần điện này không nhốt được tội thần bao lâu. Thấy vậy, Tô Hiểu cúi đầu nhìn về phía cô Lỗ bên cạnh, hỏi, đoàn trưởng của các ngươi thường xuyên đeo mặt nạ, ngươi cũng thích đeo mặt nạ sao? À, cái gì? Tạm được, đôi khi sẽ đeo. Sao đột nhiên hỏi cái này? Tô Hiểu không nói gì, trực tiếp chụp tiên cổ mặt nạ lên mặt cô Lỗ. Úc và Guiac đã sớm trốn ở cách đó 10 mét, đồng thời lộ ra nụ cười của người từng trải. Không một chút đề phòng, tiên cổ mặt nạ đã gắn chặt trên mặt nàng. Ân. Cô Lỗ khẽ giật mình, rồi đồng tử co rút. Nàng vô thức đưa tay định gỡ mặt nạ, nhưng đã muộn. Nàng không cảm nhận được gì cả. Mau, nhanh, mau, gỡ cái mặt nạ rách nát trên mặt ngươi ra, nhanh lên. Tiếng la của Thánh Thi vang vọng trong đầu cô Lỗ, khiến nàng càng thêm nghi hoặc, sau đó mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô Lỗ nghĩ, lão âm hiểm bên cạnh đeo mặt nạ cho nàng chắc chắn không có ý tốt, nhưng cũng sẽ không hại nàng đến chết hoặc suýt chết, dù sao còn có quan hệ với đoàn trưởng. Nói thế nào thì nàng vẫn là thành viên lữ đoàn. Tình huống đúng là như vậy. Khi Tô Hiểu sắp xếp cô gái quả đen, hắn đã triệu hồi Tử Linh Chi Thư, sau đó cũng triệu hồi tiên cổ mặt nạ. Trước đó mặt nạ này đã rời đi, tỏ thái độ mỗi người một ngã với Tô Hiểu. Nhưng đừng quên, tiên cổ mặt nạ thiếu mất một miếng nhỏ, vẫn còn trong tay Tô Hiểu. Có miếng nhỏ này, dù mặt nạ sau này thăng cấp lên đồ vật gia cấp, cũng không thể đối phó hắn. Huống chi, tiên cổ mặt nạ hiện tại nhiều nhất chỉ là chuẩn gia cấp, còn cách tầng cấp như vực sâu chi vại và Tử Linh Chi Thư một khoảng khá xa. Lúc này Tô Hiểu sử dụng tiên cổ mặt nạ là đang đòi thù lao. Đừng quên, trước đó ở chiến trường dị tinh và minh giới khai chiến, tiên cổ mặt nạ ở trong mẫu sào vốn có của Tô Hiểu, hấp thụ lượng lớn năng lượng vượt sâu. Toàn bộ minh giới 9/9 năng lượng vượt sâu đều bị mặt nạ này hấp thụ. Minh giới tan vỡ, thành tựu mặt nạ này chuẩn gia cấp. Hiện tại muốn đối phó tội thần, Tô Hiểu đánh giá, với thực lực ban đầu của tội thần, liều mạng thì phần thắng của hắn rất cao. Hiện tại thì khác, tội thần đã hấp thụ lực lượng vượt sâu. Lúc này truy tìm nguồn gốc lực lượng vượt sâu không còn ý nghĩa, làm thế nào đánh bại tồn tại nửa vượt sâu, nửa cổ thần này mới là trọng tâm. Mục đích lần này của Tô Hiểu không phải là quyết chiến với tội thần. Tiếp theo còn phải thâm nhập Tử Tịch Thành. Ban đầu vào Tử Tịch Thành đã cửu tử nhất sinh, bây giờ sau khi giao đấu với tội thần, lúc sau vào Tử Tịch Thành sẽ thập tử vô sinh. Vì vậy Tô Hiểu mới tế ra tiên cổ mặt nạ. Ban đầu là định thừa dịp quy ác cẩu tặc không đề phòng, chụp lên mặt hắn. Tiếc rằng tên cẩu tặc đó dường như đã biết trước, từ khi mở cửa đến giờ đều không đến gần hắn 10 mét. Úc cũng vậy, ở trong trạng thái hư hóa bất cứ lúc nào. Chỉ có thể nói, đây đúng là hảo đồng đội, đều nhìn ra cục diện, đoán được Tô Hiểu muốn dùng chút thủ đoạn phi thường quy. Cô Lỗ hiển nhiên không biết thế gian hiểm ác này, cho nên bị đeo tiên cổ mặt nạ. Chỉ có điều, cô Lỗ không chỉ nạp vàng, vận may của nàng cũng luôn rất tốt, dẫn đến người cuối cùng không may lại là Thánh Thi, tồn tại trong không gian ý thức của nàng, muốn cùng nàng chia chỗ tốt. Chưa kịp để Thánh Thi phản ứng, nàng, một linh thể, bị kéo ra khỏi không gian ý thức của cô Lỗ, hút vào tiên cổ mặt nạ. Cô Lỗ suýt chút nữa đã thốt lên một câu tốt quá rồi. Bị Thánh Thi cuốn lấy, nàng vừa tức giận lại không làm gì được, bây giờ đối phương trực tiếp bị bắt đi, nàng đương nhiên vui mừng. Tô Hiểu cầm lấy tiên cổ mặt nạ vừa thoát ly khỏi mặt cô Lỗ, mắt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó mới hiểu ra. Năng lực của tiên cổ mặt nạ luôn là ngụy trang, chỉ có điều trước đây là ngụy trang thành hình dạng người khác. Bây giờ thì ngay cả năng lực của người khác cũng có thể ngụy trang. Đừng coi thường năng lực này. Nếu tiên cổ mặt nạ thật sự trở thành vật gia cấp, thì nó có thể ngụy trang người sử dụng thành cường giả tốt đầu. Loại ngụy trang này là sao chép toàn bộ năng lực 100%. Giả sử ngụy trang thành chí cao giả, đoàn trưởng. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng biết mạnh đến mức nào. Nếu có thể ngụy trang thành người đã chết, ví dụ như lão diệt pháp, Grim Azilian, thì sẽ tạo ra hiệu quả phi thường. Tô Hiểu muốn đối phó tội thần, đương nhiên là làm tiên cổ mặt nạ ngụy trang thành cường giả có lợi cho việc đối phó tội thần. Những xúc tu đỏ thẫm lan tràn ra từ bên trong tiên cổ mặt nạ. Những xúc tu này nhanh chóng trở nên hơi mờ, cuối cùng tiên cổ mặt nạ hóa thành một cây trường thương, lực lượng nguyên tố tự nhiên hội tụ xung quanh. Lựa chọn này của tiên cổ mặt nạ không nghi ngờ gì nữa đại diện cho mối quan hệ tương khắc giữa vực sâu và nguyên tố tự nhiên. Điểm này, Tô Hiểu trước đó đã có suy đoán. Khi nguyên tố tự nhiên của một thế giới bị thôn phệ hoặc lạm dụng quá nhiều, sẽ dẫn đến vực sâu xâm nhập. Cả hai vừa tương khắc, lại đạt được cân bằng, bên nào quá nhiều cũng không được. Lực lượng nguyên tố quá nhiều sẽ dẫn đến năng lượng sinh mệnh tràn lan, biến một thế giới thành lãnh địa của thực vật, đạt đến trình độ sinh vật hoàn toàn không thể sống sót. Đó là nơi ban ngày kéo dài, không có màn đêm. Lực lượng vực sâu lan tràn sẽ dẫn đến toàn bộ sinh linh chết hết, thế giới chìm vào một vùng tăm tối. Đến một mức độ nào đó, lực lượng nguyên tố đại diện cho ban ngày, còn vượt sâu là đêm tối. tiên cổ mặt nạ sắp sửa hội tụ cây trường thương nguyên tố này. Khi đến tay Tô Hiểu, uy lực tuyệt đối đáng sợ, thậm chí có thể vài hiệp liền đâm chết tội thần tại chỗ. Dù sao, thân cận nguyên tố lực của Tô Hiểu cao tới 978 điểm. Nhưng có một vấn đề là, diệt pháp sử dụng lực lượng nguyên tố nhất thời thoải mái, việc loại trừ lực lượng nguyên tố lẫn vào trong năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể sau đó là vấn đề lớn. Vì vậy đối với Tô Hiểu, thân cận nguyên tố lực giới hạn cường độ tối đa có thể dẫn hạ giới lôi. Ở thế giới này dùng thân cận nguyên tố lực dẫn giới lôi, Tô Hiểu đánh giá, chỉ cần một phát, có thể đánh chết tội thân. Chỉ có điều, chính hắn cùng bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Út, Quy Ác, Yên Phu Nhân, Đại Hiền Giả ở Tung, cũng đều cùng nhau lên đường, trên đường hoàn tuyền không cô đơn. Ba rồi. Hồ Quang Điện màu lam toán loạn trên tay Tô Hiểu. Hắn đang nhắc nhở tiên cổ mặt nạ, mình là diệt pháp, muốn lấy thánh thi làm cơ sở ngụy trang thành vũ khí, thì cũng ngụy trang thành cái gì đó hữu dụng. Tiên cổ mặt nạ hiểu ý Tô Hiểu. Trường thương nguyên tố trong chớp mắt hóa thành xúc tu đỏ thẫm, sau đó những xúc tu này đang xen, tạo thành một sợi dây chuyền bạc sáng bóng. Tô Hiểu đưa tay cầm lấy, lập tức cảm thấy, đây là vật có đặc tính linh hồn, tác dụng là tích trữ lực lượng linh hồn, bộc phát ra. Có hai loại hình thức, loại thứ nhất tương tự với xung kích diện rộng, bổ sung chấn động linh hồn, hiệu quả gây choáng. Loại thứ hai là năng lực sát thương, chủ yếu nhắm vào đơn thể, xuyên thấu. Nguyên lý là áp súc năng lượng linh hồn, biến nó thành xạ tuyến hoặc chùm tia sáng. Tô Hiểu cuốn sợi dây chuyền bạc này vào cổ tay trái. Có vật này, trận chiến tiếp theo với tội thần nắm chắc cao hơn rất nhiều. Đừng quên, cường độ linh hồn của hắn cao tới 650 điểm. Bi quay à, nói trước, ta dù tạm thời bị mặt nạ này ngụy trang thành vật gì đó, nhưng ta là linh hồn nhân tộc, cho nên có giới hạn. Ngươi không thể vô hạn sử dụng ta. Phi, ngươi không thể vô hạn sử dụng vật này. Tiếng của Thánh Thi truyền đến. Vì không thể kết nối ý thức với Tô Hiểu, nàng chỉ có thể dùng chấn động năng lượng tinh thần, mô phỏng ngụy trang thành âm thanh, nghe rất kỳ lạ. Nói tiếng người. Tô Hiểu hơi nghe không rõ Thánh Thi nói gì. Đồng thời cánh cửa kim loại phía trước đang tăng tốc mục nát, nhiều nhất vài giây, cánh cửa kim loại này sẽ bị vật chất tối do tội thần điều khiển ăn mòn xuyên thủng. Biểu ông tư khục cộc cộc. Tô Hiểu nhìn sợi dây chuyền bạc trên cổ tay, hoàn toàn không hiểu Thánh Thi nói gì. Hắn dứt khoát không để ý, tràn bị ít nói chuyện. Cô Lỗ ban đầu ở bên cạnh Tô Hiểu, lúc này đã sớm lùi về phía sau, chuẩn bị tham chiến ở cự ly xa. Lần này đối chiến là cổ thần, chỉ cần không phải hệ ám sát mất trí, sẽ không tiến lên. Ba Ha ngoại trừ. Két sụp đổ. Két sụp đổ. Tiếng giòn vang truyền đến từ phía trước Tô Hiểu. Cuối cùng là một tiếng nổ lớn, cánh cửa kim loại cùng hai bên vách tường đều vỡ vụn. Toàn bộ thần điện tràn ngập vật chất tối, một mảng đen kịt. Tội thần đứng trong đó, một tay nắm chặt nguyên tội chiến liêm, cảm giác uy áp mười phần. Về phần mỹ cảm thì khỏi nói, đây là cổ thần. Cổ thần mạnh mẽ như vậy, chúng không thể đắp nặng bản thân phù hợp hơn với thẩm mỹ quan của đa số sinh linh sao? Câu trả lời là, đương nhiên có thể, nhưng đổi vị trí suy nghĩ, nếu ngươi là cổ thần, ngươi sẽ quan tâm đến thẩm mỹ quan của lũ kiến sao? Ngươi sẽ dựa vào thẩm mỹ quan của lũ kiến để tái tạo hình tượng bản thân sao? Câu trả lời là, sẽ không. Diệt, pháp. Tội thần cất giọng trầm thấp, u lãnh. Hiếm có cổ thần mở lời trước khi chiến đấu. Nói ra hai chữ diệt pháp, hoặc là sự tán thành đối với các đời diệt pháp trước, hoặc là đã từng bị diệt pháp chù y qua. Ngón trỏ móng nhọn của tội thần vuốt ve lưỡi liềm. Tiếp theo một khắc. Làm. Trường đao và lưỡi liềm chém vào nhau. Mặt đất xung quanh ầm vang lõm xuống một tầng, bốn phía từng khúc nổ tung. Mồ hôi lạnh chảy dài trên gò má Yên Phu Nhân. Nhìn gần trường đao và lưỡi liềm đang kìm chặt nhau, nàng có thể khẳng định, nếu trường đao này chặn chậm một chút, nàng có thể đã chết thảm tại chỗ ngay khi khai chiến. Tốc độ của tội thần đáng sợ, đạt đến trình độ vô lý. Tô Hiểu có thể đỡ đòn này là do hắn dùng năng lực long ảnh thiểm xuyên thấu không gian mà đến. Không nghĩ cách cắt giảm tốc độ đáng sợ này của tội thần, trận đấu tiếp theo sẽ không có phần thắng. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu một chân đạp thẳng. Bành. Một tiếng nổ vang ập đến. Không phải Tô Hiểu đạp trúng tội thần, mà là tốc độ của tội thần quá khủng bố, gây ra tiếng nổ vang. Lúc này, tội thần đã ở sau lưng Tô Hiểu. Thanh lưỡi liềm được cấu thành từ kim loại, xương cốt, huyết nhục. Đã câu vào cổ Tô Hiểu, chỉ kém dùng sức kéo về phía sau một cái là có thể chém đứt đầu hắn. Nhận đạo đao gờ thời. Đông. Lúc lĩnh vực khuếch tán, bao trùm tội thần ở phía sau Tô Hiểu. Thanh liêm đoạt mạng đang kéo về phía cổ hắn, tốc độ rõ ràng giảm xuống. Phốc phốc. Một mảng lớn máu tươi vương vãi. Tô Hiểu bị một liềm cắt mất đầu. Hắn chết thảm tại chỗ ư? Đương nhiên không. Thân thể không đầu của Tô Hiểu kết tinh hóa, cái đầu bay lên cũng hóa thành lớp vỏ kết tinh, bên trong là huyết khí. Dùng kết tinh dựng hình thể, bên trong ngụy trang bằng huyết khí. Thủ đoạn này, Tô Hiểu đã dùng không ít lần. Lúc này Tô Hiểu đã như ve sầu thoát xác, từ lớp vỏ kết tinh vừa rồi, dựa vào long ảnh thiểm thoát ly, đến phía sau tội thần. Tội thần là cổ thần chiến lực bậc cao nhất giai bác, nó dù ở mấy trăm năm nay, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến mức không thể tưởng tượng. Nó sở dĩ có thể trở thành cổ thần mạnh nhất giai bác khi xưa là do giết chóc mà thành. Nó là dị loại trong cổ thần, khi đến một thế giới, đầu tiên là giết hết sinh linh có trí tuệ có khả năng phản kháng nó ở đó, sau đó mới từ từ hấp dẫn thế giới. Leng keng một tiếng giòn, trảm long thiểm đâm vào vai tội thần. Tô Hiểu cầm đao, bị chấn hơi tê tê. Trảm long thiểm có thể đâm xuyên giáp minh đế, lúc này bị vật chất tối tụ lại ở vai tội thần ngăn cản, lại là ngăn cản hoàn toàn, ngay cả mũi đao cũng không xuyên thấu vào được. Nhìn như Tô Hiểu không cách nào phá phòng, nhưng đây là do kinh nghiệm chiến đấu của tội thần quá mức phong phú. Lực phòng ngự của vật chất tối không đáng sợ đến vậy, nhưng tụ tập toàn bộ vật chất tối, áp súc lại thành cỡ bàn tay, lực phòng ngự này ở thế giới này rất khó giải. Ngọn lửa màu sắc sâu thẳm hiện lên quanh tội thần, rồi bộc phát ra. Xung kích và sức nóng ập đến. Tô Hiểu một cánh tay chắn trước người. Sau khi xung kích do tội nghiệt chi diễm tạo thành rút đi, hắn đã nói bao vây tấn công, hắn không muốn đơn đấu với tội thần. Một bóng đen cấu thành từ sương mù, một quyền đánh vào gò má tội thần. Trung tâm ngực bóng đen này có một văn ấn màu vàng kim, phía sau lan tràn từng sợi khói, kết nối với người Yên phu nhân. Lực lượng của quyền này cực kỳ khủng bố, xung kích tạo thành khiến xung quanh từng tầng sóng khí khuếch tán. Tiếc rằng, tội thần chịu cú trọng quyền này, chỉ hơi nghiêng đầu. Nó giơ ngón tay, chạm vào lớp mặt nạ xương vỏ ngoài ở nơi bị đánh trúng. Vết nứt nhỏ đó, đại diện cho nó bị thương. Đột nhiên, tội thần đưa tay, xa xa đối với Yên phu nhân. Chưa kịp để Yên phu nhân phản ứng. Đông. Yên phu nhân ứng tiếng bay ngược ra, tốc độ nhanh hơn tàn ảnh. Cảnh tượng đáng sợ hơn ngay sau đó xuất hiện. Trên đường bay ngược của Yên phu nhân, vật chất tối cấu thành một bức tường bóng tối, trên đó dày đặc đầy gai nhọn màu đen. Phốc phốc. Yên phu nhân trong khoảnh khắc thủng trăm ngàn lỗ. Để ngăn ngừa nàng không chết, tội thần điều khiển bức tường bóng tối đầy gai nhọn đó thu lại, bao bọc Yên phu nhân vào trong. Cuối cùng vật chất tối tụ lại, áp súc thành cỡ hạt óc chó, bay đến phía trước tội thần. Tội thần dùng ngón trỏ và ngón cái bóp, quả cầu vật chất tối vỡ vụn như thủy tinh. Hô một tiếng, lưỡi liềm của tội thần bốc lên tội nghiệt chi hỏa. Lấy đó làm trung tâm, tội nghiệt chi hỏa lan tràn ra, khí thế to lớn, khiến người ta sợ hãi. Vào thời khắc mấu chốt này, băng cứng đột ngột xuất hiện dưới chân tội thần. A Mổ đã mai phục dưới mặt đất trước khi khai chiến, lúc này phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Vô vọng. Một vệt bóng đen mở miệng, đúng là Yên phu nhân. Vừa rồi nàng nhìn như chết thảm, kỳ thực đã trao đổi vị trí với hóa thân của mình. Hóa thân dù chết, nhưng bản thân nàng còn sống. Tiếp theo phải gánh chịu cái giá thảm liệt, dù sao cũng tốt hơn là chết ở đây. Khói đen xuất hiện quanh tội thần. Năng lực giam cầm loại này khiến mọi lực lượng của tội thần mất hiệu lực, tuy nói chỉ chưa đầy một 5 giây, nhưng cũng rất mấu chốt. Hóa thân vừa chết, lúc này lại dùng vô vọng hạn chế tội thần, Yên phu nhân tại chỗ hư thoát. Tuy nhiên tiếp theo không cần nàng ra tay nữa. Đầu lâu khổng lồ màu xanh, lục u tối xuất hiện phía trên tội thần. Tội thần vừa định một tay hư nắm, đánh tan năng lực cũ, tiếng rít gào ập đến. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Tranh. Trảm mang xanh lam pha xanh lá cây để lại vết đen trong không khí, chém tới phía trước tội thần. Lưỡi liềm trong tay tội thần vung lên, định chém nát thanh quỷ trảm, nhưng thanh quỷ trảm từ trảm mang rộng 3 mét, tự phân chia thành từng đạo mini trảm mang rộng 10 cm. Phanh, phanh, phanh. Trảm mang đụng vào người tội thần vỡ nát. Thừa dịp này quay người, bà Hà vút không mà đến, móng ưng túng chặt gáy tội thần. Ngay sau đó, từng sợi xúc tu màu đen, trống rỗng sinh ra trong không khí xung quanh tội thần, quấn chặt hai tay tội thần. Ông một tiếng, đại hiền giả, ợt tung toàn thân năng lượng vàng sậm bao quanh hiện thân. Lão già này rõ ràng đã tích trữ năng lượng nửa ngày, lúc này râu tóc dựng đứng, rất giống ác quỷ, đâu còn có bộ dáng lão học giả nghiêm túc bình thường. Một viên nhân hạch cỡ nhãn cầu, lơ lửng trong lòng bàn tay đại hiền giả ợt tung, phát ra tiếng. Điếc tai. Chỉ riêng nhìn thấy vật này, tội thần đã cảm thấy cảm giác uy hiếp mãnh liệt. Ánh mắt đại hiền giả ở tung bình tĩnh. Ông đương nhiên biết đánh bại tội thần khó khăn đến mức nào. Sau này, vài người khác cùng chiến đấu còn phải thâm nhập Tử Tịch Thành, ông thì sẽ không đi. Không phải vì lý do khác, chỉ vì ông cho đến bây giờ vẫn không đồng ý phương thức người được chọn này. Ta cam. Ba Ha nhìn thấy viên nhân hạch màu ám kim này, sợ hãi đến máu đông lại. Nó lập tức vỗ cánh chui vào dị không gian. Còn ở xung quanh, Tô Hiểu đã nhảy lùi về giữa không trung. Yên phu nhân tốc độ tối đa bay về phía xa. Út đang chuyển từ 3D sang 2D. Quy ác một thủ đao, chém mình từ vai trái đến eo phải thành hai đoạn. Lấy phần lớn thân thể kết nối với đầu, cùng với một cánh tay, và dùng cánh tay trái còn lại trên thân thể, dốc toàn lực ném nửa thân trên của mình về phía xa, thậm chí còn ném ra một âm bạo. Mắt đại hiền giả ở tung biến thành tái nhợt, không có đồng tử, chỉ còn sự tái nhợt vô tận. Bị năng lực ánh mắt này tác động, ngay cả tội thần cũng xuất hiện sự cứng đờ cơ thể ngắn ngủi. Đại hiền giả tung và tội thần cách nhau không quá nửa mét. Hắc ám khuếch tán lấy tội thần làm trung tâm, khiến toàn thân, da thịt và huyết nhục của đại hiền giả tung rạn nứt, khô héo. Nhưng điều đó không ngăn cản được ngài, bàn tay đã như cành cây khô của ngài ấn viên hạch về phía tội thần. Ánh sáng trắng chói mắt chợt lóe, cuối cùng tất cả đều bị bạch quang nuốt chửng. Lúc đầu là im lặng không một tiếng động, khoảng không. 5 giây sau, một tiếng vang trầm thấp, đủ để làm người ta ù tai truyền ra. Trong bạch quang, Tô Hiểu vừa rơi xuống đất, liền cảm giác được cảm giác thiêu đốt mãnh liệt ập tới, đồng thời càng lúc càng mạnh. Hắn cảm thấy mình sắp bị thứ ánh sáng thần thánh không nói lý ấy thanh lọc. Ai nói thánh quang chỉ thanh lọc tà ác? Thứ này đạt đến cường độ nhất định, thứ gì cũng thanh lọc. Tô Hiểu một tay đưa về phía trước, tường tinh thể dựng lên phía trước. Đúng lúc này, hắn cảm thấy một đạo thân ảnh mềm mại ôm lấy mình. Hắn vừa định khuỷu tay đánh bay thứ này ra ngoài, thì phát hiện đây là Yên phu nhân. Hắn không có thói quen ra sức đánh đồng đội. Kỳ thật tình huống trước mắt rất đơn giản, Yên phu nhân chỉ là không muốn chết mà thôi. Xung quanh chỉ có bức tường tinh thể do Tô Hiểu tạo dựng là tương đối an toàn. Khi mọi thứ lắng xuống, Tô Hiểu đã đứng trong một cái hố lớn đường kính gần 10 cây số. Tại trung tâm nhất của cái hố này, tội thần vẫn đứng đó, chỉ có điều mặt nạ xương trên mặt có vết rách lớn, vảy đen trên thân thể 10 không còn một, những xúc tu đỏ sẫm che nửa thân dưới, có không ít đều chỉ còn một nửa. Thân huyết đỏ tươi chảy xuống theo từng lỗ thoát khí ở bộ phận che miệng của mặt nạ xương. Tội thần khoát tay, nhận liêm tự mình bay tới, nó cầm chặt trong tay. Phốc phốc. Mũi nhọn ở đuôi cán của nhận liêm đâm xuyên trái tim đại hiền giả tung. Đây là điểm yếu lớn nhất của ngài. Bị đập nát đầu không nhất định chết ngài, bị đâm thủng trái tim nhất định sẽ chết. Đây chính là nguồn suối lực lượng. Giết chết cường địch xong, tội thần nhìn xa về phía Quy Ác. Quy Ác vừa hoàn thành tái sinh, đột nhiên cảm thấy lạnh cả tim. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy, cổ thần này đối với hắn đặc biệt chiếu cố, muốn trước hết thu thập hết hắn. Chưa đợi Quy Ác lùi về sau, tội thần chỉ tay về phía xa hắn, một trong những chiêu sát chiêu cuối cùng ập tới. Đây là Quy Ác tâm hỏa, sẽ đốt cháy linh hồn kẻ địch, liên tục thiêu đốt đến khi kẻ địch tử vong mới thôi. Quy Ác bịch một tiếng ngã nhào xuống đất, trong mắt là ngọn lửa cam hồng thiêu đốt. Xem bộ dáng này, thời gian ngắn là không thể nào ra tay rồi. Tội thần vừa trọng thương Quy Ác, nó liền bị Quy Ác ám toán. Dính trùng màu đen xuất hiện ở bụng bên của tội thần. Chiêu này Tô Hiểu quen rồi, trước đây từng trúng chiêu. Dùng mang lực giật xuống sẽ gây tổn thương linh hồn vĩnh viễn, cùng với tổn thương linh hồn siêu cao. Nếu không kéo, sẽ liên tục gây tổn thương linh hồn, còn có hiệu quả giảm tốc. Chiêu này của Quy Ác tới rất kịp thời. Theo ánh mắt của tội thần, cũng cảm thấy năng lực này vừa đáng ghét lại buồn nôn, nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc. Tội thần rất nhanh phát hiện, những dính trùng màu đen này không chỉ tác động đến linh hồn, còn có kịch độc, hơn nữa còn là luyện kim kịch độc. Sau khi văn minh luyện kim kỳ thứ 2 diệt vong, tội thần cho rằng sau này sẽ không gặp lại thứ độc dữ buồn nôn này nữa. Đáng tiếc, không như mong muốn. Lượng máu chảy ra từ lỗ thoát khí trên mặt nạ xương của tội thần tăng lên rõ rệt, thần huyết đỏ tươi đều biến thành đen. Điều này khiến cho tội thần làm cổ thần cũng có chút không thể tin nổi. Điều này chưa hết, trên những dính trùng màu đen ở bụng bên của tội thần, hô một tiếng giấy lên ngọn lửa u lục. Năng lực đặc trưng của tộc ma quỷ này có thể liên tục gây tổn thương thiêu đốt năng lượng, rất phiền phức. Cứ ngỡ đây là xong rồi. Không phải. Một chiêu ác độc nhất ập tới. Trên những dính trùng màu đen ở bụng bên của tội thần, dòng chảy đen sền sệt hiện ra. Khi ngọn lửa u lục trên đoàn đen sẫm chuyển thành màu đen, đó là cây sa ẩn mình trong bóng tối, ra tay ở trạng thái người bình hợp nhất. Năng lực này là phụ tăng thêm, LVS ở trạng thái người bình hợp nhất của cây sa. Cái gọi là phụ tăng thêm chính là chỉ nâng cao những năng lực phụ. Mà dính trùng màu đen, luyện kim kịch độc, ma quỷ u diễm hiển nhiên đều là những năng lực mặt trái. Phụ tăng thêm làm tổn thương linh hồn do dính trùng màu đen gây ra tăng lên gấp 5 lần trở lên, tổn thương và thời gian kéo dài của luyện kim mảnh độc tăng lên gấp đôi, tổn thương thiêu đốt năng lượng của ma quỷ u diễm tăng lên 4. hai lần. Tội thần là cổ thần am hiểu chiến đấu chính diện. Đáng tiếc, hắn đầu tiên bị đại hiền giả tung liều mình một kích, sau đó lại gặp phải tứ liên kích của tiểu đội hảo đồng đội. Quan trọng hơn, từ khi khai chiến đến giờ, đều là những người khác làm chủ lực. Tô Hiểu không ra tay bao nhiêu. Bây giờ đến lúc hắn kết thúc. Tội thần đứng ở trung tâm cái hố lớn. Không biết từ lúc nào, Quy Ác đã giải trừ Quy Ác tâm hỏa đốt cháy, đứng ở phía bên phải hắn. Tô Hiểu, Út, Quy Ác, Cây Sa bốn người, từ bốn phương tám hướng, vây quanh tội thần ở trung tâm nhất. Cây Sa sẵn sàng hiện thân, đương nhiên là trạng thái người bình hợp nhất. Nhiệm vụ chủ yếu sau đó của hắn là làm tội thần liên tục phân tâm cảnh giác hắn. 3, 2, 1. Quy Ác đếm ngược 3 tiếng. Khi hắn đếm đến 1, ba người đồng thời lao về phía tội thần. Đồng thời, dính trùng màu đen ở bụng bên của tội thần tản ra sóng quấy nhiễu linh hồn, làm cảnh tượng trước mắt của tội thần chao đảo. Chính trong khoảnh khắc này, đã đủ để Tô Hiểu tập kích đến trước mặt tội thần. Trường đao trong tay hắn ra vào vỏ. Nhìn như muốn rút đao chém, đối diện tội thần cũng thuận thế dùng nhận liêm làm tư thế đón đỡ uy phản kích. Nếu Tô Hiểu chém ra một đao này, người chịu thì chắc chắn là chính hắn. Nhưng ai quy định, trường đao tra vào vỏ, nhất định phải rút đao chém. Nhận đạo đao cơ thời. Lúc lĩnh vực khuếch tán, mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Bên cạnh mặt của tội thần, Quy Ác dùng tay làm hình khẩu súng ngắn. Bột một tiếng, ngón trỏ hắn bắn ra. Trong không trung, ngón trỏ này hóa thành những xúc tu nhỏ như sợi tóc, như từng cây kim xúc tu, đâm về phía tội thần. Huyết yên pháo. Tô Hiểu cũng dùng ngón trỏ chỉ vào tội thần. Huyết khí hội tụ ở đầu ngón tay hắn, sau khi nén đến cực hạn, hóa thành một đạo huyết sắc xạ tuyến bắn ra, dọc đường phá vỡ từng tầng sóng khí nhỏ trong không khí. Tội thần vung nhận liêm. Diễm trảm đốt hết những xúc tu nhỏ đang lao tới. Nó hơi ngẩng đầu. Huyết yên pháo bay qua trước mắt nó. Đối diện chính diện với tội thần, Út cũng giơ ngón trỏ lên, u diễm hội tụ. Chú ý lực của tội thần tự nhiên bị hấp dẫn tới một chút. Đáng tiếc, u diễm ở đầu ngón tay Út bắn ra xa mấy mét rồi tan biến trong không khí. Bên trái, Quy Ác lại giơ ngón trỏ lên, chỉ vào tội thần. Điều này khiến tội thần nheo mắt lại, trong lòng đã có chút phẫn nộ. Những kẻ địch này đúng là đang đùa giỡn nó. Gần như đồng thời, bên phải, Tô Hiểu giơ ngón trỏ lên, chỉ vào tội thần. Có hai người đồng đội làm nền, tội thần đối với bên này của hắn cảnh giác, đương nhiên sẽ không mạnh như trước. Linh hồn pháo. Đông. Một đạo chùm sáng linh hồn dày bằng ngón tay bắn ra từ đầu ngón tay Tô Hiểu. Chùm sáng linh hồn này đậm đặc đến mức có chút màu tím nhạt. Lúc này, nó xuyên qua cổ tội thần. Máu tươi cùng vẫy vỡ tung tóe. Tô Hiểu, Út, Quy Ác đồng thời nhảy lùi lại. Ba người họ bây giờ cứng rắn đánh với tội thần, dù thắng, cái giá phải trả vẫn thê thảm. Cho nên muốn dùng trí. Quy Ác vừa rơi xuống đất, liền lại chỉ vào tội thần. Tội thần cách không một nhận liêm vung chém. Nửa cái đầu của Quy Ác bay ra. Thấy cảnh này, Út ở chính diện lập tức ma quỷ hóa thành sương mù hình người. Đúng lúc này, Cây Sa ở phía sau tội thần, đột nhiên giơ tay lên, ngón trỏ nhắm vào tội thần. Tội thần đã sớm chú ý đến thứ này, bởi vì từ đầu đến cuối không rõ nội tình thứ này, chuẩn bị cuối cùng mới thu thập, hoặc là dứt khoát không để ý tới. Cái bình trên đầu đối phương, nó luôn cảm thấy khá quen. Nhìn cái gì vậy? Lão huynh. Quy Ác xuất hiện ở bên cạnh mặt của tội thần. Toàn thân hắn mọc ra lượng lớn xúc tu màu đen, ý đồ trói buộc tội thần. Đáng tiếc, những xúc tu màu đen này vừa chạm đến tội thần, liền bị tội nhiệt chi hỏa đốt thành tro tàn. Nhận liêm trong tay tội thần phát ra tiếng rít. Điều này khiến nó biết, đã đến lúc. Một kích sau, nhất định có thể chém chết một trong ba người xung quanh. Đây không phải là tội thần vọng tưởng, mà là đặc tính đáng sợ của nguyên tội chiến liêm. Chỉ cần thôn phệ đủ sinh mệnh lực, một kích sau, tất giết. Nhận liêm xé rách không gian. Đúng lúc này, tiếng xé gió từ phía bên phải tội thần ập tới. Điều này khiến ánh mắt tội thần trở nên ngưng trọng hơn. Chờ đã. Quy Ác hô lớn một tiếng, liền chuẩn bị lui. Nhưng lợi dụng hắn và Út ngăn chặn tội thần, Tô Hiểu đã tập kích tiến lên. Biểu cảm của Quy Ác đã nhanh chóng đeo lên mặt nạ đau khổ. Trong biểu cảm này của hắn, Tô Hiểu đi giày chiến màu đen, một chân thẳng đạp vào hông bên cạnh của tội thần. Lúc đầu, tội thần chuẩn bị lấy tư thế phản kích, trở tay chém giết Tô Hiểu. Nhưng khi một cước này của Tô Hiểu thẳng đạp đến khoảng cách gần, tội thần cảm thấy không đúng. Một cước này không giống như là con người có thể đá ra. Đông. Trong cái hố lớn, một luồng xung kích khuếch tán ra, làm mặt đất trong hố rạn nứt dày đặc. Hông bên cạnh của tội thần chịu một chân của Tô Hiểu, cũng không còn cách nào duy trì uy nghiêm khi chiến đấu của cực ác thần linh. Vậy ở hông bên cạnh nó đều nổ tung, huyết nhục nứt ra, xương cốt nát vụn. Mà Quy Ác ở bên trái hắn cũng bị một cước này liên lụy. Chưa kịp hừ một tiếng, liền bay ra ngoài, lăn lộn lên dốc, hướng ra ngoài hố. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng tội thần sắp bay ra ngoài, Tô Hiểu giơ bàn tay trái quấn chuỗi ngọc trai lên, làm động tác không khí nắm chặt, hướng về phía kéo. Từng sợi xiềng xích linh hồn xuất hiện trong không khí xung quanh, cuốn lấy tội thần lẽ ra phải bay ra siêu nhanh. Điều này làm cho nó không thể hóa giải lực đạo bị thẳng đạp bằng cách bay ngược. Đồng thời, nó cũng bị những xiềng xích linh hồn này kéo ngược trở về một cách mạnh mẽ. Khi Tô Hiểu làm động tác kéo không khí, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng kêu từ chuỗi ngọc trai trên cổ tay, dường như là dừng tay đi, ta chịu không nổi một loại lời nói. Tô Hiểu chỉ cho là nghe nhầm. Thánh Thi, tạm thời bị ngụy trang thành vũ khí linh hồn, kỳ thật sớm đã nghĩ đến Tô Hiểu sẽ không bận tâm đến vấn đề khoảng cách sử dụng. Tuy nhiên, bản thân nàng vốn là hệ linh hồn, cũng không cho rằng khi Tô Hiểu sử dụng vũ khí linh hồn này sẽ gây ảnh hưởng gì đến nàng. Thánh Thi đã bỏ qua một điều, cường độ linh hồn cao tới 650 điểm của Tô Hiểu có thể khiến chuỗi ngọc trai bộc phát ra uy năng mạnh mẽ. Ngược lại, Thánh Thi giờ phút này đang trải nghiệm rất tồi tệ. Xiềng xích linh hồn kéo tội thần trở về. Sau khi chịu một chân thẳng đạp của Tô Hiểu, không chỉ vết thương ở hông bên cạnh nó như nở hoa, nghiêm trọng hơn là nó hiện tại toàn thân chết lặng. Nhìn tội thần bị kéo trở về, Tô Hiểu chạy lấy đà mấy bước, đón lấy lại là một chân thẳng đạp. Đông. Thẳng đạp trúng mục tiêu dẫn đến xung quanh lại nổi lên xung kích, lồng ngực tội thần bị đá văng. Điều này chưa hết, Tô Hiểu luôn cảm giác cổ thần này sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Bởi vậy hắn không thèm để ý đến tiếng kêu của Thánh Thi, lần nữa cụ hiện ra xiềng xích linh hồn, cuốn lấy tội thần, lại một lần nữa kéo nó trở về. Tội thần mặc dù thân thể chết lặng, nhưng hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Hiểu, không có nửa điểm sợ hãi sắp chết. Hay nói cách khác, cổ thần căn bản không có cảm xúc sợ hãi này. Đạp hai cước liên tiếp, Tô Hiểu cảm giác bắp chân phải của mình sắp không còn là của mình nữa. Lớp tinh thể leo lên bắp chân và chân phải. Hắn không trực tiếp đá ra cước này, mà là trước lấy ra một vật, sau khi lớp tinh thể leo lên trên đó một chút, hắn ném vật này về phía tội thần. Vật này vừa chạm vào lồng ngực tội thần, lớp tinh thể trên đó liền lan tràn ra, cố định nó vào lồng ngực tội thần. Tô Hiểu hơi cúi thấp thân hình. Trong khoảnh khắc tội thần bị kéo đến trước mặt hắn, hắn một chân hướng lên thẳng đạp, đạp vào đầu nó đồng thời, đạp nó bay về phía trời cao. Bành, bành, bành. Tội thần liên tục đột phá vài tiếng khí bạo, hướng không trung bay lên. Liên tục chịu ba cước thẳng đạp, cổ thần này lại vẫn chưa chết. Trên mặt đất, Tô Hiểu đưa tay chỉ vào tội thần, nhắm chuẩn bắt đầu tích tụ năng lượng. Một lát sau. Siêu ở huyết yên pháo. Quanh một tiếng, một đạo huyết khí xạ tuyến đánh úp về phía không trung, cuối cùng xuyên qua thái dương thùng cố định ở trước ngực tội thần. Thái dương nở rộ trên không trung, ánh sáng mạnh, khiến tất cả mọi người trên mặt đất đều nghiêng đầu nhắm mắt. Mấy người trên mặt đất rất nhanh phát hiện, phía trên có đại phiến thái dương diễm rơi xuống. Đây là thứ muốn mạng. Tô Hiểu lấy ra liệt dương viên bàn, thái dương diễm rơi xuống phía trên nhanh chóng bị hấp thu. Cuối cùng, chỉ còn lại một thân ảnh cháy đen rơi xuống. Quanh một tiếng, tội thần rơi xuống hố lớn. Yên phu nhân ở cạnh hố lớn nhìn thấy cảnh này, thở phào một hơi. Chiến đấu cuối cùng đã kết thúc. Trong hố lớn, tay tội thần đột nhiên nâng lên, một tay chống xuống đất. Nó đứng dậy từ dưới đất. Thần huyết nhiệt độ cao như dung nham chảy xuống từ cánh tay phải nó. Đến trình độ này, tội thần lại vẫn chưa chết. Không hiểu sao, ánh mắt tội thần thay đổi, trở nên lạnh lùng vô tình hơn, nhưng lại mang lại cảm giác thiện chiến hơn. Bị vượt sâu tăng thêm, nói theo một góc độ khác, cũng là bị vượt sâu ăn mòn. Nếu đổi lại tội thần trước đây, dù không có vượt sâu tăng thêm, nhưng khả năng phán đoán chiến đấu của nó sẽ mạnh hơn, muốn chiến thắng nó, phải trả giá lớn hơn. Tội thần tuy không chết, nhưng đã là cung mạnh hết đà. Sương mù u lục nhanh chóng ập tới, hóa thành những gai nhọn, đâm xuyên nửa thân dưới tội thần. Đao quang sắc bén. Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện trước mặt tội thần, trường đao xuyên qua lồng ngực tội thần. Hắc ám xuất hiện phía sau tội thần. Hai bàn tay 10 ngón hóa thành 10 cái chu y xúc tu dài mấy chục cm. Quy ác đâm toàn bộ 10 cái chu y xúc tu vào sống lưng tội thần. Chính diện, Tô Hiểu rút trường đao ra khỏi lồng ngực tội thần. Phía sau, Quy ác ngầm hiểu ý, toàn lực đè ép, khiến tội thần quỳ một chân xuống đất. Phốc phốc. Trường đao trong tay Tô Hiểu chém xuống một cách dứt khoát. Một đao chém đầu. Trường đao kéo ra vết máu hình nửa vòng tròn. Đầu tội thần bay lên. Tội thần đã bị vây giết. Chiến đấu vừa kết thúc, Tô Hiểu liền cảm giác được thần tài giới trên ngón tay tự mình kích hoạt. lực lượng bản nguyên đỏ sẫm khuynh hướng của tội thần bị thần tài hấp thu toàn bộ. Điều này khiến thần tài giới, trước mắt là bất hủ cấp, trưởng thành độ tăng lên tới 36.8%. Hiển nhiên, giới hạn của thần tài giới không phải là bất hủ cấp, mà là có thể đạt tới khởi nguyên cấp. Không chỉ thế, theo việc đánh chết tội thần, hiệu quả trang bị 2 của thần tài giới đã kích hoạt thành công. Thần tài giới ở hiệu quả trang bị 2, thần phệ, bị động, sau khi đánh chết cực ác thần linh, trang bị này sẽ dựa vào đặc tính của ác thần bị đánh chết, cung cấp một loại năng lực tăng thêm bị động. Cường độ của năng lực này sẽ dựa vào cường độ linh hồn của người đeo mà quyết định. Nhắc nhở, nếu người đeo đánh chết ác thần mới, năng lực đoạt được thần sẽ bị năng lực phái sinh từ đặc tính của ác thần mới cưỡng ép thay thế. Thần tài giới đã thu được năng lực đoạt được thần ở tội nghiệp chi hỏa. Chưa đợi Tô Hiểu xem xét tư liệu tội nghiệp chi hỏa, một bên, Guiac, Út, Kaysa, vốn đang bắt tội thần bản nguyên lực lượng bị hấp thu, đều biết đạo lý nhanh tay có, chậm tay không. Guiac cuốn xúc tu một cái, thi thể không đầu của tội thần bị hắn thu vào một loại vật phẩm không gian. Út cách đó không xa thì thu lấy đầu của tội thần bị chém xuống. Kaysa thì như thỉnh thần bàn, thân thể run rẩy một hồi, lại lấy ra cái bình màu vàng đội lên đầu. Cuối cùng, hắn cầm lấy nguyên tội nhận liêm trên mặt đất, thu nó vào không gian chứa đồ. Cạnh hố lớn, vì chiến đấu kết thúc, cô lỗ đến xem tình hình, chứng kiến tất cả những điều này. Việc tổ bốn người hảo đồng đội chia của một cách dứt khoát khiến nàng kinh ngạc. Sau khi đánh chết cổ thần, đầu tiên là bằng một loại năng lực bị động nào đó, hấp thu lực lượng linh hồn của nó. Sau đó lại bằng trang bị thu nạp năng lượng bản nguyên này. Thần hài cũng bị thu hồi. Cuối cùng là cây nhận liêm không qua công chứng thay đổi, không cách nào thu vào không gian chứa đồ, cũng bị nhét vào không gian chứa đồ. Trong lòng cô lỗ đột nhiên có chút thấp thỏm. Nàng không khỏi nghĩ đến, nếu cùng bốn người này đi tịch thành, nàng còn có thể ra ngoài sao? Trong hố to do trận chiến tạo ra, Tô Hiểu lấy ra bình sức sống nguyên dịch uống vào. Vừa rồi trong trận chiến, hắn trông có vẻ không bị thương, nhưng thực ra không phải. Chỉ cần chiến đấu với tội thần, trong cơ thể sẽ có tội nghiệp chi diễm từ từ thiêu đốt. Chỉ là mấy người có mặt lúc đó ý chí lực đều rất mạnh, nên không biểu hiện ra sự đau khổ khi bị tội nghiệp chi diễm thiêu đốt. Đánh chết tội thần xong, Tô Hiểu lập tức cảm thấy cảm giác tim phổi bị thiêu đốt trong cơ thể biến mất. Sinh mệnh lực của hắn đã giảm xuống còn 63.9%. Sau khi uống sức sống nguyên dịch, ổ bụng trở nên mát mẻ. Tô Hiểu chỉ vì tội nghiệp chi diễm thiêu đốt trong cơ thể mà sinh mệnh giá trị đã giảm xuống nhiều như vậy, từ đó có thể thấy năng lực này đáng sợ đến mức nào. Đây cũng là lý do vì sao đại hiền giả tung liều mình gây cho tội thần một vết thương nặng. Nếu đánh lâu dài, tất cả mọi người có mặt đều sẽ bị bào mòn mà chết. Trong trận chiến này, cú thánh quang phổ chiếu của đại hiền giả tung đã trực tiếp phá hủy phòng ngự bên ngoài của tội thần, vật chất tối có thể điều khiển cơ bản bị bốc hơi, cùng với tốc độ giảm mạnh. Đây mới là điều quan trọng nhất. Không có lần ra tay này của đại hiền giả, không thể nào vây công được tội thần có tốc độ khủng bố như vậy. Trong hố to, Tô Hiểu nhìn về hướng thần điện. Thần điện không bị tổn hại, chỉ là nền móng đá đen bên dưới lộ ra hơn một nửa. Khi Ba Ha mang theo di hài của đại hiền giả tung, Tô Hiểu leo theo vách đá đen, trèo mấy trăm mét, mới đến được bệ đá trước cửa chính thần điện. Đi vào thần điện, từng luồng hơi lạnh thổi tới. Tầm mắt nhìn thấy đâu đâu cũng là xiềng xích rủ xuống, hoặc là đèn nghi thức, phù chú dán trên bàn. Tô Hiểu đi vào sâu nhất trong thần điện, một cánh cửa gỗ hai cánh nằm ở đây. Cánh cửa này rách nát, mục nát, cũ kỹ, nhưng lại khó có thể phá hủy. Đó là cảm giác mà hai cánh cửa gỗ này mang lại. Tô Hiểu dùng hai tay đẩy mạnh hai cánh cửa gỗ. Cùng với tiếng nổ lớn và bụi tro bay tán loạn, hai cánh cửa gỗ dày ít nhất 10cm này dần dần được đẩy ra. Sợi bông màu xám trắng bay ra từ khe cửa. Nhìn thấy thứ này, hắn biết, phía sau cánh cửa này chính là căn nguyên Tử Tịch Thành. Loại vật thể sợi bông màu xám trắng này, Tô Hiểu chỉ từng gặp trong Tử Tịch Thành. Nhìn thấy thứ này, không ít ký ức lại ùa về, Tử Chi Dân, Thù Thực, Quả Đen Bác Sĩ, Sinh Ra Thánh Điện, Hắc Chi Vương, Ken Ra Hang. Xác định sau cánh cửa này chính là Tử Tịch Thành, Tô Hiểu thu lực. Hai cánh cửa gỗ trước mặt tự mình đóng lại, ầm ầm vang lên. Vừa chiến đấu một trận tử chiến với tội thần, lúc này trực tiếp vào Tử Tịch Thành, đó cũng quá tự tin, hoặc nói là quá coi thường căn nguyên Tử Tịch Thành. Nhiệm vụ thăng cấp vòng thứ tư mở cửa đã hoàn thành. Ngươi thu được tí hộ thạch 10 viên. Nhiệm vụ thăng cấp vòng thứ năm sẽ kích hoạt sau khi tiến vào căn nguyên Tử Tịch Thành. Nhắc nhở, ngươi cần kích hoạt nhiệm vụ này trong vòng 2 ngày tự nhiên, nếu không sẽ dẫn đến nhiệm vụ thăng cấp thất bại. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu cũng không cảm thấy yên tâm. Thời gian cho quá dư dả, phản ánh mức độ nguy hiểm khi tiến vào Tử Tịch Thành. Trong lúc Tô Hiểu đang suy tư, Út, Guiac từ phía sau đi tới. trong đó Út hỏi, Bi quay à, cửa sau là Tử Tịch Thành. Đúng. Chúng ta là cùng nhau vào, hay là? Quy Ác mở miệng. Nghe vậy, Út nói, ta bị thương rất nặng, ít nhất phải tĩnh dưỡng đến sáng mai mới được. Bằng không, Quy Ác ngươi vào xem trước đi. Nghe lời này, Quy Ác cười, ánh mắt chuyển sang Tô Hiểu. Ta bị thương càng nặng. Tô Hiểu đương nhiên không định vào bây giờ. Sáng mai là thời cơ không tệ. Hắn trước đó tung tin tức Tử Tịch Thành có cây hắc phong, chính là để nhiều người hơn vào Tử Tịch Thành, từ đó chia sẻ nguy hiểm mà hắn phải chịu. Ba người đều đứng trước cửa im lặng. Một lát sau, không nói gì mà đạt thành sự đồng thuận, trước tiên không vào, chờ người khác vào xem tình hình. Phịch một tiếng, một viên đạn tín hiệu bay lên không. Nửa phút sau, quỷ môn không gian xuất hiện trong thần điện, là Huri, phu nhân Marina, thần nữ, cùng với giáo chủ Ernst. Còn những người khác đều bị thánh quang phổ chiếu của đại hiền giả làm cho bốc hơi. Trước đó đại hiền giả đã phản đối những người không liên quan đi theo. Đáng tiếc, lợi ích của các bên trong thành cao tường đều liên quan đến việc này, trực tiếp trở mặt với bên kia không cần thiết, dứt khoát mặc kệ những người không liên quan ngồi chung tàu hơi nước. Hiện tại đừng nói những người đó, ngay cả tàu hơi nước và đường ray trong phạm vi xung quanh đều bị thánh quang bốc hơi. Lúc đó vào thời khắc nguy cấp, Huri với tốc độ nhanh nhất trong đời đã mở quỷ môn không gian. Phu nhân Marina ôm lấy Huri, thần nữ, giáo chủ Ernst, xông vào trong cửa, lúc này mới tránh bị thánh quang làm cho bốc hơi. Nói đến thánh quang phổ chiếu, còn phải cảm ơn cô lỗ. Khi thánh quang phổ chiếu khuếch tán ra, cô lỗ vừa vặn ở cùng bố bố Ung, cho nên liền mang theo bố bố Ung cùng nhau chạy. Bố bố tương đối sợ loại năng lực sát thương phạm vi cực lớn này, tuy nhiên bố bố Ung có mầm móng sáng sinh, bảo mệnh, bảo vệ tính mạng, cũng không đến mức mất mạng, nhưng tiêu hao hết đạo cụ bảo mệnh này cũng là tổn thất không nhỏ. Sau khi Huri đến, hắn nhìn Tô Hiểu bằng ánh mắt thăm dò, ý tứ là đi đâu? Đại giáo đường. Nghe vậy, Huri chắp tay trước ngực, lại một lần nữa mở ra quỷ môn không gian. Bao gồm cả cô lỗ vừa đến, một đoàn người đều đi vào bên trong. Khi dao động không gian tiêu tán, Tô Hiểu đã đến phòng khách riêng của đại giáo đường. Tên cây sa này vừa rồi đã biến mất, không biết đi đâu. Đối với việc này, Tô Hiểu đã sớm quen rồi. Tiếp theo vào Tử Tịch Thành, cũng không cần đi tìm đối phương. Hắn tin chắc, khi tiến vào Tử Tịch Thành, chỉ cần có cơ hội kiếm lợi, cây sa nhất định sẽ xuất hiện. Sự hợp tác giữa hai bên từ xưa đến nay đều như vậy, chưa từng có thời gian dài cùng nhau hành động. Hai người đồng đội tốt còn lại là một tình huống khác. Nhất định phải cùng hai người kia cùng nhau tiến vào Tử Tịch Thành. Chờ gặp phải nguy hiểm, Tô Hiểu không nhất định có lòng tin chạy nhanh hơn Út, nhưng hắn có lòng tin tuyệt đối, chạy nhanh hơn Quy Ác. Chỉ cần chạy nhanh hơn Quy Ác, nguy hiểm sẽ trước tiên đuổi theo Quy Ác. Tục xưng là, chỉ cần ta chạy nhanh hơn đồng đội, thì xui xẻo chính là đồng đội. Tiếp theo có thể giúp đồng đội miễn phí điều trị thương thế, thậm chí sử dụng bí dược quý giá, thậm chí hiếm có. Nhưng lúc xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ không thấy đồng đội chịu đòn. Điều này hoàn toàn thể hiện ra tình bạn sâu sắc giữa đồng đội tốt. Đến đại giáo đường, Quy Ác và Út đều rời đi. Ba người hẹn nhau sáng mai tập hợp tại tổng bộ viện điều trị, sau đó sử dụng năng lực của Huri, đi thẳng đến thần điện vào Tử Tịch Thành. Tô Hiểu nhìn sang phu nhân Yên ở một bên. Lúc này phu nhân Yên ăn mặc có chút mát mẻ, vẫy thuốc lá chỉ có thể duy trì ở mức trang phục mùa hè. Tặng ngươi. Phu nhân Yên ném tới một cái hộp gỗ nhỏ. Tô Hiểu nhận lấy mở ra, phát hiện bên trong là 5 viên tí hộ thạch. Ai? Phu nhân Yên thở dài, đi về phía cửa sau. Trước đó, nàng rõ ràng là chuẩn bị cùng nhau tiến vào Tử Tịch Thành. Nàng thậm chí đã chuẩn bị sẵn tí hộ thạch. 5 khối tí hộ thạch này là số còn lại cuối cùng của nghị viện cao tường. Đáng tiếc, còn chưa vào Tử Tịch Thành, phu nhân Yên đã bị tội thần dạy dỗ. Nàng suýt chút nữa bị đập chết. Sau khi tận mắt chứng kiến sức chiến đấu hoàn toàn của Tô Hiểu và đại hiền giả Tung, nàng triệt để không muốn đi Tử Tịch Thành nữa. Phu nhân Yên đi ra đại giáo đường, ánh nắng rọi xuống làm nàng nheo mắt lại. Nhìn mặt trời trên không, hiện tại mỗi lần nhìn thấy mặt trời, nàng đều sẽ nhớ đến vị cổ thần bị đạp thẳng lên không trung, bị mặt trời nổ tung. Trong phòng khách riêng của đại giáo đường, Tô Hiểu bảo Huri, phu nhân Marina về trước tổng bộ viện điều trị. Ba Ha và A Mổ thì đến khu Nam Thành, xem tình hình hai anh em đào mỏ ngơ ngác, cùng với thu hồi mỏ dự trữ đào được ở đó. Tô Hiểu ngồi trên ghế dài, bố bố U ngồi xổm bên cạnh. Đến lúc này, Tô Hiểu mới có thời gian xem xét phần thưởng đánh chết. Tổng cộng như sau, người đã đánh chết tội nghiệp chi thần Omiput. Ngươi thu được 27,95% thế giới chi nguyên. Ngươi thu được 4.270 đồng tiền linh hồn, nhưng có thể tùy ý đổi mua phần thưởng cần thiết trong số phần thưởng dưới đây. Một thần linh cốt 2, hàng hiếm có, phần thưởng chuyên môn cho thí thần, nhắc nhở, vật phẩm này là cấp bất hủ, 3 khối thần linh cốt có thể hợp thành kỳ tích thần linh. Giá cả, 150 đồng tiền linh hồn. Nhắc nhở, do đặc tính của thế giới này, trong lần thưởng này sẽ không xuất hiện thần linh cốt, cấp khởi nguyên. 2. Tội nghiệp chi tử, vật phẩm nghề nghiệp, huyết thống, nhắc nhở, vật phẩm này đã được chuyển hóa, chiết xuất, thông qua loại bỏ đặc tính cổ thần, thu được tính ổn định và tương thích. Tiềm lực nghề nghiệp, S, vật phẩm truyền thừa loại huyết thống, nghề nghiệp, tiềm lực từ S, giá cả, 9.200 đồng tiền linh hồn. 3. Tội nghiệp tâm hỏa, cuộn kỹ năng, đã loại bỏ đặc tính cổ thần, nhắc nhở, năng lực này, chỉ có người tu luyện song song hệ linh hồn và hệ hỏa mới có thể nắm giữ. Giá cả, 5.700 đồng tiền linh hồn. 4. Ám vật chất thu thập, cuộn kỹ năng, đặc tính vực sâu, nhắc nhở, năng lực này chỉ sau khi chịu sự ăn mòn của vực sâu mới có thể thức tỉnh nắm giữ điều kiện tiên quyết. Giá cả, 6.280 đồng tiền linh hồn. 5. Nguyên tội thiên ngự lục sát, năng lực cấp áo nghĩa, nhắc nhở, năng lực này nguyên bản là thiên ngự lục sát, do một vị thần linh trung lập mạnh mẽ nào đó sáng tạo. Sau đó vị thần linh này bị tội nghiệp chi thần Omiput giết chết và cướp đoạt năng lực này, khiến nó lột xác thành nguyên tội thiên ngự lục sát, cũng có thể coi là nguyên tội lục sát liêm. Nhắc nhở, nguyên tội thiên ngự lục sát được chia thành 3 phần, là nguyên tội, thiên ngự, lục sát. Nhắc nhở, nguyên tội đại diện cho đặc tính, cần năng lực cơ bản hệ linh hồn LV65 trở lên mới có thể nắm giữ. Nhắc nhở, thiên ngự đại diện cho phần chiến kỹ, là kỹ năng chiến liêm. Cần sử dụng vũ khí loại chiến liêm, đại liêm, nhẫn liêm, và năng lực cơ bản loại vũ khí này đạt cấp tông sư LV65 trở lên mới có thể nắm giữ phần này. Nhắc nhở, lục sát là phần chém giết của năng lực cấp áo nghĩa này. Cần đảm bảo thuộc tính ý chí lực cao hơn 130 điểm mới có thể nắm giữ năng lực này. Nhắc nhở, sau khi lần lượt nắm giữ nguyên tội, thiên ngự, lục sát và đảm bảo bản thân có đủ giới hạn năng lượng linh hồn, giới hạn năng lượng cơ thể, cùng với ý chí kiên định, liên tục phóng thích, tức là có thể thi triển nguyên tội thiên ngự lục sát. Giá cả, 14.000 đồng tiền linh hồn. 6. Gậy gỗ vĩnh hằng bị sâu đục. Nhắc nhở, gậy gỗ có đặc tính kỳ diệu. Trong trường hợp không bị ngoại lực phá hủy, nó gần như có thể tồn tại vĩnh hằng. Nhưng nếu bị sâu đục, đốt lửa, nó có thể dễ dàng bị phá hủy. Giá bán, 1 đồng tiền linh hồn. Giá bán vật phẩm này, 1 đồng tiền linh hồn. Cảnh cáo, lời nhắc nhở này thợ săn có thể thấy này đã bị dùng năng lực cá nhân độc quyền, tiến hành thay thế thích ứng. Đây là quyền hạn đặc biệt mà Luân Hồi Nhạc Viên ban tặng. Khi nhìn thấy món vật phẩm cuối cùng, Tô Hiểu lập tức nhớ lại cảnh vừa rồi. Sau khi trận chiến kết thúc, cây xa như thỉnh thần nhập thân, ở đó vừa rung rẩy, lại đi rắc các loại bột phấn lên, nguyên tội nhẫn liềm. Trong phần thưởng đổi mua khi đánh chết tội thần, hiển nhiên không nên xuất hiện món đồ kỳ quái gậy gỗ vĩnh hằng bị sâu đục. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là cây xa đã dùng năng lực có thể gọi là ma huyễn của hắn, trao đổi nguyên tội nhẫn liềm và gậy gỗ vĩnh hằng bị sâu đục. Làm cho cái trước trở thành cái sau thay thế cái trước. Có thể làm được điều này là bởi vì cây xa có một loại quyền hạn đặc biệt mà Luân Hồi Nhạc Viên ban tặng. Dùng mông nghĩ cũng biết, công dụng ban đầu của quyền hạn này chắc chắn sẽ không bút đến vậy. Nhất định là quyền hạn đặc biệt hợp lý này gặp gỡ kỹ năng cá nhân kỳ quái của cây xa, cả hai phản ứng lẫn nhau, từ đó tạo ra sự biến đổi kỳ diệu, mới xuất hiện hiệu quả khiến người ta mở rộng tầm mắt này. Nghĩ lại, loại năng lực đặc biệt của cây xa này, nhiều nhất là ngẫu nhiên dùng một chút, thậm chí là mỗi thế giới tiến độ chỉ có thể sử dụng 1-2 lần. Cho dù như vậy, năng lực của người này cũng luôn khiến người ta cảm thấy, ngoà tào, thằng này làm sao làm được? Cái này cũng được. Đối với việc tên cây xa kia dùng một cái gậy gỗ rách thay thế nguyên tội nhẫn liềm đáng lẽ phải xuất hiện trong danh sách đổi mua, Tô Hiểu cũng không có gì ý kiến. Cây xa gia hỏa này là tài quyết giả, hơn nữa là tiến vào thế giới này bằng phương thức đặc biệt, cho nên khi cùng nhau đánh chết tội thần, bên cây xa sẽ không có phần thưởng đánh chết. Trong trận chiến này, cây xa đã đóng góp không nhỏ, chia đi một cái nguyên tội nhẫn liềm là hợp tình hợp lý. Hiện tại Tô Hiểu tổng cộng có 56.579 đồng tiền linh hồn. Lâu trước đó, hắn đã tổng kết ra một đạo lý, chỉ cần đồng tiền linh hồn đủ, trong danh sách đổi mua xuất hiện sau khi đánh chết cổ thần, đổi hết tất cả là có lời chắc chắn. Dù là mình không dùng được, bán lại tăng giá cũng rất dễ dàng. Sự thật cũng đúng là như vậy. 5 món vật phẩm phía trên, không có món nào tệ. Năng lực nguyên tội thiên ngự lục sát không cần phải nói. Chỉ cần là người thỏa mãn điều kiện tiên quyết để nắm giữ thứ này, đừng nói 1.400.000 đồng tiền linh hồn, dù bán đối phương 4.100.000, đối phương cũng sẽ cắn răng mua xuống. Đây chính là năng lực cấp áo nghĩa, không có tư cách chọn lựa. Có thể nắm giữ một loại cũng không tệ. Còn có ám vật chất thu thập ở trên nữa. Nhìn thấy thứ này, Tô Hiểu nhớ đến tiểu béo hắc ma. Tình huống của đối phương như vậy, không liên quan gì đến vực sâu, Tô Hiểu không tin. Tiểu béo hắc ma không thể nào từ chối ám vật chất thu thập. Chỉ cần Tô Hiểu ra giá không quá cao, đối phương thậm chí sẽ không mặc cả, trực tiếp lấy. Tổng cộng thanh toán 35.480 đồng tiền linh hồn, Tô Hiểu đã mua hết tất cả các vật phẩm ngoại trừ gậy gỗ vĩnh hằng bị sâu đục. Thu hồi các vật phẩm đoạt được, Tô Hiểu nhìn sang Cô Lỗ. Lúc này Cô Lỗ đang ngồi trên ghế dài đối diện. Sau khi bị khấu tiên cổ mặt nạ, nàng đối với Tô Hiểu sự tin tưởng đã giảm xuống đáng kể. Cân nhắc đến việc tiếp theo còn muốn cùng nhau đi Tử Tịch Thành, Tô Hiểu lấy ra một tấm giấy nợ, nói, tặng ngươi. Cô Lỗ đối diện theo bản năng cảnh giác, nhèo mắt quan sát một lát, mới đi tới nhận lấy giấy nợ. Sau khi nhìn thấy nội dung được định ra trên đó, Cô Lỗ hoàn toàn không ổn. Điều này không có gì đáng trách. Bất kỳ ai nhìn thấy giấy nợ do Cây Sa và Út cùng nhau định ra, đều không ổn. Cô Lỗ sẽ nát tấm giấy nợ này, lại một mồi lửa đốt cho đến khi không còn cả cặn, mới tính an tâm lại. Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn đường quả, ném cho Cô Lỗ. Cô Lỗ nhận lấy, ánh mắt cảnh giác hòa hoãn một chút, ngồi trên ghế dài bên cạnh Tô Hiểu, sự tin tưởng có chút tăng trở lại. Thánh Thi chết rồi sao? Cô Lỗ ăn đường, nói có chút không rõ ràng. Tô Hiểu không nói chuyện, mà dùng hành động thực tế trả lời. Hắn giật sợi dây chuyền bạc trên cổ tay xuống, ném cho Cô Lỗ bên cạnh. Trước đó Cô Lỗ chỉ thấy tiên cổ mặt nạ hóa thành trường thương nguyên tố, cũng không nhìn thấy lúc sau biến thành sợi dây chuyền bạc. Nàng nghi hoặc đánh giá sợi dây chuyền bạc trong tay. Một giây sau, sợi dây chuyền này biến thành tiên cổ mặt nạ, linh thể Thánh Thi nhào tới trước mặt. Ta ném. Cô Lỗ đưa tay ngăn cản, nhưng không có tác dụng gì. Mang nàng theo ngươi có lợi. Nàng là hệ trị liệu mạnh nhất Bát Giai, sẽ chia đi một phần lợi nhuận của ngươi không sai, nhưng cũng có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, trên lòng bàn tay phải của Cô Lỗ xuất hiện môi đỏ răng trắng, là Thánh Thi. Nàng nói, không sai, tiểu váy gô tức. Có ta ở đây, ngươi không dễ chết như vậy. Quên là ai giúp ngươi sống sót qua sự truy sát của Long Thần sao? Nếu không phải ngươi, hắn có thể tìm thấy ta sao? Nhắc đến chuyện này, Cô Lỗ liền giận không chỗ phát tiết. Lần bá tước kia tính thế nào? Còn không phải ta giúp ngươi điều trị. Không có ngươi, bá tước cũng không tìm thấy ta. Lần phu nhân yên kia thì sao? Thánh Thi vẫn cố gắng tìm kiếm bằng chứng đã từng giúp Cô Lỗ. Ngươi nói ta càng tức giận hơn. Ai đắc tội phu nhân yên? Là ta sao? Cái này thì... Thánh Thi có chút vô ngữ đối lại, cũng thử suy đoán một cách mập mờ, lật lại chuyện này. Đại hiền giả, đúng, lần đại hiền giả sai người truy sát ngươi mấy ngày trước, có phải là ta giúp ngươi điều trị, ngươi mới đột phá vòng vây không? Nghe lời này, Cô Lỗ không phản bác, hiển nhiên là thật có chuyện này. Bố bố U ngồi nghe bên cạnh đều ngây người. Thành Cao Tường chỉ có những cường giả này, kết quả đều bị chị em Hoa Nhựa đắc tội một lần. Trước đó Tô Hiểu còn nghi hoặc, lần này Cô Lỗ cũng quá tích cực. Mấy ngày trước, Cô Lỗ thường xuyên đến tổng bộ viện điều trị. Lần không tiếc tháo nhất là nàng cố ý thừa dịp Tô Hiểu không có ở đó, đi viện điều trị tìm Tô Hiểu và nói với phu nhân Marina, đợi ba ba ta trở về, nói với hắn ta đã đến đây. Nếu quá muộn, sau này có thể không gặp được ta nữa. Phu nhân Marina nghe xong, kinh hãi. Lập tức đến hỏi A Mổ đang ở lại văn phòng tổng bộ. A Mổ ngốc nghếch này nghe xong, gãi đầu một cái, cuối cùng gật đầu, biểu thị, hình như là vậy. Lúc đó phu nhân Marina trong lòng tuy kinh ngạc, nhưng rất bình tĩnh. Nàng gọi lão cha mân, hai người đi tìm kẻ thù để đàm phán. Lúc đó kẻ thù là giáo phái hơi nước. Hai bên sau một hồi nói chuyện qua lại, chuyện này không giải quyết được. Bên giáo phái hơi nước không còn truy sát Cô Lỗ nữa. Không phải là Cô Lỗ muốn gây chuyện. Khế ước giả sau khi tiến vào thế giới có nhiệm vụ trên người. Nhiệm vụ thất bại là phải chết không toàn thây. Nhiệm vụ lần này của Cô Lỗ hiển nhiên là hơi tệ. Đắc tội gần hết những cường giả trong Thành Cao Tường, nhưng đều không phải tử thù. Cô Lỗ, ngươi trên nền tảng liên lạc thế giới tuyên bố tin tức chiêu mộ đồng đội, nói thẳng là đi thăm dò Tử Tịch Thành. Không thể nào. Cô Lỗ từ chối dứt khoát và dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tô Hiểu. Nàng nói, Bi Quê à, ngươi vì sao cho rằng ta có thể chiêu mộ được đồng đội? Tô Hiểu không nói gì. Bởi vì trong thời gian gần đây Cô Lỗ biểu hiện không tiết tháo, hắn đã hơi quên đi danh tiếng điên khùng của lữ đoàn Cô Lỗ bên ngoài. Hơn nữa, bản thân Cô Lỗ hiển nhiên cũng thuộc về phe phái hỗn loạn ác. Cô Lỗ không thể chiêu mộ được đồng đội, Tô Hiểu càng không thể. Tuy nói trên nền tảng liên lạc thế giới tuyên bố tin tức này không phải là để thật sự chiêu mộ đồng đội, mà là để nói cho người khác biết, Tử Tịch Thành đã mở, có thể vào rồi. Tô Hiểu và Cô Lỗ không có cách nào làm loại chuyện này, nhưng Thánh Thi thì có thể. Đối với việc này, Thánh Thi không hề có áp lực tâm lý nào. Người này trông như chị gái nhà bên, thực ra lại là kẻ tự mình giết người tự mình chôn, sau đó tổ chức lễ truy điệu đơn giản cho người khác. Cũng không phải người tốt. Không bao lâu, Thánh Thi trên nền tảng liên lạc thế giới tuyên bố tin tức chiêu mộ. Danh hiệu hệ trị liệu cao cấp nhất Bát Giai, không phải thổi. Tin tức này vừa ra, không ít khế ước giả tiến vào lục địa u ám lần này, đều xin muốn gia nhập đội. Còn có một số chiêu mộ Thánh Thi đi đội ngũ khác. Nhìn thấy đội ngũ, Tô Hiểu nhớ ra, hắn tự mình cũng có thể tạo thành đội ngũ. Đưa Cô Lỗ và Thánh Thi tổ vào đội ngũ, tiếp theo tiến vào Tử Tịch Thành, sẽ dễ kiểm soát hơn rất nhiều. Còn về việc hai người lo lắng có thể bị trinh sát vị trí, cùng với tra cứu được một phần tư liệu của các nàng, sinh ra sự kháng cự, vấn đề này không lớn. Ta có một đội ngũ, hai người gia nhập. Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, Cô Lỗ và Thánh Thi đồng thời bày ra sự cảnh giác. Các nàng đều cảm thấy, gia nhập đội ngũ nhỏ do Tô Hiểu làm đội trưởng, dường như rất nguy hiểm. Không cẩn thận liền bị sắp xếp vào chỗ chết. Bỏ đi, ta mới không thêm. Cho dù ngươi bây giờ đánh ta một trận, đánh ta gần chết, ta cũng không. Cô Lỗ bày tỏ thái độ. Ta cũng vậy. Thánh Thi lần này cùng Cô Lỗ đứng trên cùng một lập trường. Tình bạn của hai người dường như cũng tăng thêm hai điểm. Tuy nhiên đồng thời, các nàng đều nhận được lời mời gia nhập đội ngũ Phá Hiểu đội. Ngươi đã nhận được lời mời gia nhập đội ngũ Phá Hiểu đội, có, không gia nhập. Tình huống của Phá Hiểu đội như sau. Phá Hiểu đội số lượng thành viên, 1/5. Giai vị tiểu đội, SSS, chia sẻ cấp độ đoàn mạo hiểm một mình vốn có của đội trưởng. Giới hạn kỹ năng tiểu đội, 3/4, kỹ năng tiểu đội có thể thu được thông qua chia sẻ kỹ năng đoàn đội, hoặc cắm thẻ kỹ năng đội ngũ. Loại thẻ kỹ năng này cực kỳ khan hiếm, lại là cấp độ cố định, tăng thêm cố định, không thể nâng cấp. Đã cắm thẻ kỹ năng, 1 thẻ. Kỹ năng tiểu đội 1, đoàn đội Quang Huy, bị động, LVS, tất cả thành viên đoàn đội sinh mệnh giá trị ổi 9.700 điểm, pháp lực giá trị ổi 4.200 điểm. Kỹ năng tiểu đội 2, lôi tức Tý Hữu, bị động, LVS sử dụng lôi điện hoạt tính cải thiện thể chất. Phát động năng lực này, mỗi phút vĩnh cửu tăng thêm 1 điểm sinh mệnh giá trị, giới hạn tăng thêm là 5.000 điểm, mỗi 5 phút vĩnh cửu tăng thêm 1 điểm pháp lực giá trị, cao nhất có thể tăng thêm 1.500 điểm, mỗi ngày vĩnh cửu tăng thêm 1 điểm kháng tính thuộc tính lôi, cao nhất có thể tăng thêm 30 điểm. Nhắc nhở, khi hiệu quả tăng thêm của lôi tức Tý Hữu đạt tối đa, năng lực này đối với cá nhân sẽ thay đổi thích ứng thành tăng thêm kháng tính thuộc tính lôi cực lớn. Kỹ năng tiểu đội 3, sức sống thức tỉnh, hiếm có đoàn đội bị động LV40. Khi sinh mệnh giá trị của thành viên đoàn đội giảm xuống dưới 10%, năng lực này sẽ kích hoạt. Trong 3 giây sau đó hồi phục 3.950 điểm sinh mệnh giá trị ổi 42% sinh mệnh giá trị lớn nhất. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 19 giờ, thời gian hồi chiêu giữa các thành viên được tính riêng biệt. Vận may tiểu đội. Sau khi lời chiêu mộ đội ngũ được phát đi 10 mấy giây, Tô Hiểu nhận được lời nhắc nhở dưới đây. Số 13 khế ước giả Cô Lỗ đã gia nhập tiểu đội. Số 17 chấp hành giả Thánh Thi đã gia nhập tiểu đội. Cô Lỗ và Thánh Thi đều không nói thêm gì nữa, dùng sự im lặng làm dịu bầu không khí ngột ngạt. Một lát sau, Cô Lỗ rời đi. Sáng mai nàng sẽ đến tổng bộ viện điều trị tập hợp. Trong phòng khách riêng chỉ còn Tô Hiểu và bố Uông. Tô Hiểu tiếp tục chờ đợi. Ước chừng 10 mấy phút sau, Cây Sa đi tới, ngồi trên ghế dài. Bạn thân yêu của ta, đợi lâu rồi nhỉ? Bên ngươi điều tra thế nào rồi? Tô Hiểu yêu cầu Cây Sa bên phường hắn tiến hành điều tra. Mục tiêu đương nhiên là Tý Hộ Thạch. Cây Sa trước đó đã chữa khỏi Long Thần Đinh. Nói chính xác, cũng không hẳn là chữa khỏi. Tuy nhiên điều kỳ diệu là, không chỉ Cây Sa không rõ có chữa khỏi hay không, ngay cả đương sự là Đinh cũng không xác định được bản thân mình rốt cuộc có khỏe hay không. Theo lời Cây Sa là, đây là thời kỳ hồi phục, qua mấy ngày là khỏe. Để lại câu này, Cây Sa liền rời đi. Làm xong chuyện này, Cây Sa liền đi đến bên xưởng. Trước đó chỉ có xưởng có bí pháp chế tạo Tý Hộ Thạch, sau đó đã thất truyền. Bí pháp Tý Hộ Thạch biến mất thế nào, Tô Hiểu không quan tâm. Xưởng bây giờ còn có thể chế tạo ra Tý Hộ Thạch hay không, mới là điều Tô Hiểu. Muốn xác định. Những người thợ trong xưởng, phần lớn có tính cách cố chấp, tức là tính tình chuyên chú. Những người thợ có tính tình cố chấp hơn người này, chắc chắn sẽ nghiên cứu làm thế nào để chế tạo Tý Hộ Thạch. Đồng thời, trước khi đạt đến trình độ năm đó để chế tạo Tý Hộ Thạch, họ sẽ không tiết lộ chút gì. Tô Hiểu trước đó đã bàn bạc với Cây Sa chính là chuyện này. Tý Hộ Thạch bán thành phẩm, hắn đương nhiên sẽ không dùng, nhưng thứ đó có thể bán. tiếp theo khi Út lộ diện, cũng luôn cùng cây sa âm mưu chuyện này, nhằm mục đích có thể làm ra tí hộ thạch bán thành phẩm, sau đó bán số lượng lớn. Nếu không, ngưỡng thu được tí hộ thạch quá cao, không mấy khế ước giả trong thế giới này có thể tiến vào căn nguyên tử tịch thành. Nếu bán tí hộ thạch bán thành phẩm, vừa có thể khiến họ không dám đến sâu trong tử tịch thành. Tí hộ thạch bán thành phẩm không chịu được lực tĩnh mịch nồng độ cao như vậy. Vừa làm nhiều người hơn muốn kiếm lời tiến vào tử tịch thành, từ đó gánh chịu nguy hiểm. Cuối cùng là lợi nhuận từ việc bán tí hộ thạch bán thành phẩm. Đây là một công ba việc. Hiện tại chỉ thiếu làm ra tí hộ thạch bán thành phẩm. Tô Hiểu và Cây Sa đoán không sai. Bên xưởng đã hơn trăm năm trước, liền bắt đầu thử làm lại tí hộ thạch. Đáng tiếc, tí hộ thạch hiện tại chế tạo được, ngay cả bán thành phẩm cũng không bằng. Đối với phương diện này, Tô Hiểu, Út, Cây Sa vốn dĩ muốn từ bỏ. Xưởng nghiên cứu lâu như vậy đều không đạt được bán thành phẩm, ba người chưa từng tiếp xúc qua tình hình này, không thể thành công. Cho đến khi tên Cây Sa này ném một khối tí hộ thạch phế phẩm vào vại vực sâu, muốn dùng năng lượng vực sâu để tăng thêm nó. Kết quả là, khối tí hộ thạch phế phẩm này thật sự đạt đến trình độ bán thành phẩm, hoặc nói là trình độ kém hơn bán thành phẩm một chút. Nói chính xác hơn, nhiều năm nghiên cứu và mở rộng của xưởng thực ra đã sớm gần với công nghệ chế tạo tí hộ thạch năm đó. Chỉ có điều, họ thiếu một quá trình then chốt nhất là sự tăng thêm của vực sâu. Lần này Cây Sa đã thử vận may. Hành động tiếp theo hiển nhiên có thể bắt đầu. Trì hoãn một ngày tiến vào tử tịch thành cũng là mục đích này. Quá trình của đồng đội tốt bốn người là Wyatt đi đến bên xưởng làm ra tí hộ thạch phế phẩm. Bằng phương pháp gì, Wyatt tự mình xem xét làm. Út thì liên hệ kênh người mua. Hiện tại đã bắt đầu liên hệ. Cây Sa còn lại là gia công tí hộ thạch hai lần, cùng với làm thương nhân bán tí hộ thạch bán thành phẩm. Lợi nhuận từ việc bán tí hộ thạch, sau đó Tô Hiểu, Út, Wyatt, Cây Sa mỗi người chia 25%. Kế hoạch này đưa ra, Wyatt không khỏi hỏi, Bequia, người phụ trách phương diện nào? Tô Hiểu chỉ trả lời Wyatt bốn chữ, sáng kiến nhập cổ phần. Tinh Vẫn Diệt hiển nhiên là không có khái niệm này, tuy nhiên Wyatt sau khi suy nghĩ lại, cảm thấy điều này không tệ. Nếu không phải Tô Hiểu đưa ra toàn bộ kế hoạch, dứt khoát sẽ không có chuyện kiếm lợi này. Hiện tại, Cây Sa đã chuẩn bị sẵn sàng bán tí hộ thạch bán thành phẩm, hơn nữa còn chuẩn bị một đợt ưu đãi nạp tiền linh hồn tiền mua sắm giảm còn 80%. Điều kỳ diệu hơn nữa là, khách hàng đầu tiên mà Cây Sa liên hệ chính là khách quen của hắn, Long Thần Đinh. Xem Cây Sa rời khỏi phòng khách riêng, Tô Hiểu không định đi xem cảnh tượng đối phương giao dịch với Long Thần Đinh, tuy rằng có lẽ sẽ rất đặc sắc. Đối với Long Thần Đinh, Tô Hiểu từ đầu đến cuối duy trì một thái độ, cố gắng tránh chém giết trực diện nếu có thể, nguyên nhân là đối phương quá giàu, thực lực cũng không thể xem nhẹ. Lần trước giao phong với Long Thần Đinh, đối phương sử dụng tinh hồng một ngón tay, rất có thể là một loại sát chiêu từ trang bị cấp khởi nguyên. Chiêu đó uy hiếp quá lớn, cộng thêm không ai dám chắc Long Thần Đinh có hay không vật phẩm một lần dùng cấp khởi nguyên. Vật đó uy lực thường vượt xa trang bị cung cấp, dù sao chỉ dùng được một lần. Quan trọng hơn là, Tô Hiểu luôn cảm thấy phong cách chiến đấu của Long Thần Đinh hơi kỳ lạ, cụ thể ở chỗ nào thì nhất thời hắn chưa nghĩ ra. Nói tóm lại, cứ từ từ sắp xếp bên kia là được. Với tình hình hiện tại, đối phương đã nửa bước xuống mồ rồi. Tạm không nghĩ đến việc này, Tô Hiểu mở danh sách danh hiệu, xem xét danh hiệu cộng minh tự nhiên eo đã thăng lên 6 sao. Ban đầu Tô Hiểu định thăng danh hiệu này lên 7 sao, nhưng khi rèn luyện đến 6 sao, hắn phát hiện danh hiệu đã đạt cực hạn. Kiểm tra quyền hạn thợ săn cho thấy, danh hiệu này đã được rèn luyện qua 3 lần. Tô Hiểu nhớ lại, khi đổi danh hiệu này ở thế giới Sa Hoàng Đế Chế, hình như nó đã được rèn luyện qua một lần rồi, nhưng lần đó chủ yếu là rèn luyện lãnh chủ chiến tranh, cùng với ngày đêm đối chọi với quốc gia người lùn, đập đến trời đất mịt mù. Mặc dù cộng minh tự nhiên ở chỉ đến 6 sao, nhưng Tô Hiểu cảm thấy, danh hiệu này đủ dùng trong thời gian dài. Cộng minh tự nhiên. Nơi sản xuất, Viêm Linh Tinh. Phẩm chất. Loại, danh hiệu ở hy hữu. Hiệu quả danh hiệu 1, tăng cường hiệu quả thiền định đáng kể, đồng thời trong lúc thiền định, mang lại tăng cường ý chí lực vĩnh cửu, tốc độ tăng dựa trên hiệu suất thiền định. Giới thiệu vắn tắt, tâm bình tĩnh, thế giới hiện ra trước mắt. Giá bán, không thể bán. Với hiệu suất thiền định thông thường, cộng minh tự nhiên ở tăng thêm cũng coi là tạm tạm, cần thiền định rất lâu mới tăng được một chút ý chí lực. Nhưng với hiệu suất thiền định cường hãn của Tô Hiểu, mức tăng bình thường này áp dụng lên hắn lại trở nên rõ rệt. Đến mức danh hiệu 6 sao cộng minh tự nhiên eo phát huy hiệu quả không kém gì danh hiệu phụ trợ 8 sao. Xem xét số cổ đại kim tệ hiện có, còn 6.957 đồng. Tô Hiểu ước tính, lần này cơ bản không thể đổi mua danh hiệu 8 sao trong cửa hàng danh hiệu. Ngày mai phải đi tử tịch thành, đến lúc đó sẽ không còn tinh lực kiếm cổ đại kim tệ nữa, chi bằng sớm tiêu phí đi. Lần này các khế ước giả dám tiến vào u ám đại lục đều tương đối có thực lực. Điều này dẫn đến sự chú ý của họ đều đổ dồn vào mấy danh hiệu 7 sao và cả danh hiệu 8 sao. Tiếc là cửa hàng danh hiệu chưa mở đến giai đoạn đó, họ chỉ có thể tích lũy cổ đại kim tệ trước. Điều này cũng dẫn đến, hiện tại trong cửa hàng danh hiệu còn lại 9 danh hiệu 6 sao. Thấy vậy, Tô Hiểu với giá 940 đồng cổ đại kim tệ đã mua hết 9 danh hiệu 6 sao này. Không còn lưu luyến danh hiệu 8 sao, cổ đại kim tệ lập tức dư giả. Tính cả 5 danh hiệu 6 sao đã mua trước đó, danh sách danh hiệu tổng cộng có 14 danh hiệu 6 sao, dùng để rèn luyện danh hiệu sau này. Mấy danh hiệu 7 sao trong cửa hàng danh hiệu vẫn ở trạng thái xám không thể mua. Tô Hiểu đoán, giá trị của chúng khoảng từ 500 đến 6.000 đồng cổ đại kim tệ. Đúng vậy, chênh lệch giá giữa các danh hiệu 7 sao lớn đến thế. Giống như trước kia, danh hiệu 7 sao vô miệng chi vương ở không thể so sánh với danh hiệu 7 sao lãnh chủ chiến tranh. Đóng danh sách danh hiệu, Tô Hiểu tháo chiếc nhẫn thần tài trên ngón trỏ ra. Sau khi giết tội thần, chiếc nhẫn này có một năng lực mới. Thần tài gó 10. Phẩm chất, bất hủ cấp. Loại, nhẫn. Độ bền, 75/75. Yêu cầu trang bị, từng tàn sát một vị thần linh cực ác, đã vượt xa yêu cầu trang bị. Hiệu quả trang bị 1, hồn chi sinh, chủ yếu ở bị động, mỗi điểm cường độ linh hồn của người đeo sẽ tăng thêm 120 điểm sinh mệnh giá trị, 0.4% tốc độ phản xạ thần kinh. Cường độ linh hồn hiện tại, 650 điểm. Sinh mệnh giá trị đã tăng thêm, 65.000 điểm, trang bị này tối đa có thể tăng 65.000 điểm sinh mệnh giá trị. Tốc độ phản xạ thần kinh đã tăng thêm, 230% tốc độ phản xạ thần kinh, trang bị này tối đa có thể tăng 230% tốc độ phản xạ thần kinh. Hiệu quả trang bị 2, tội nghiệt chi hỏa, bị động, khi tấn công bằng bất kỳ phương thức cận chiến nào, có xác suất đốt cháy tội nghiệt của kẻ địch, từ đó tạo ra hiệu quả thiêu đốt linh hồn kéo dài, nếu kẻ địch không có tội nghiệt, năng lực này vô hiệu. Nhắc nhở, nếu người đeo đánh chết ác thần mới, năng lực đoạt được từ đồ thần sẽ cưỡng chế thay thế năng lực này. Độ trưởng thành trang bị, 36.8%. Điều kiện trưởng thành trang bị, sau khi đánh chết thần linh cực ác, trang bị này có thể hấp thu năng lượng bản nguyên của thần linh để trưởng thành, tốc độ trưởng thành sẽ dựa trên cấp bậc của ác thần bị đánh chết, thần linh cực ác thường là cổ thần. Đánh giá, 1.500, điểm đánh giá trang bị phẩm chất bất hủ cấp là 1.000-1.500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đi săn nhiều ác thần hơn, cho đến. Giá, không thể bán. Tội nghiệt chi hỏa mới xuất hiện có mô tả hơi mơ hồ, nhưng điều đó không quan trọng. Loại năng lực không ổn định, sau này sẽ bị cưỡng chế thay thế này, Tô Hiểu đều không đưa vào kế hoạch chiến đấu. Phát động được cố nhiên tốt, không phát động cũng không sao. Hoặc có thể nói, Tô Hiểu thường không tin lắm vào loại năng lực liên quan đến vận may, có xác suất phát động. Nguyên nhân cụ thể thì khỏi nói cũng được. Không lâu sau, bố bố Uông trở về. Bố bố đã tìm hiểu rõ ràng, đại hiền giả ở Tung tuy có người nhà, nhưng quan hệ không thân thiết. Nói chính xác hơn, đại hiền giả ở Tung sống mấy trăm năm, là tổ tông của những người nhà hiện tại. Đại hiền giả ở Tung lâu dài ở tại Học viện Thánh Ngấn, có mấy chục năm không về thăm những người thân này, quan hệ hai bên tự nhiên không thân thiết. Những người thân đó chỉ biết, họ có một chỗ dựa rất lớn, dù không làm gì cũng áo cơm không lo, nhưng không được gây sự, không được vô cớ trêu chọc người khác, vân vân. Ngoài những điều đó, họ gần như hoàn toàn không biết gì về đại hiền giả. Có thể nói, đại hiền giả là một lão già lập dị. Mười mấy danh tâm phúc của lão, lần này đều bị lão mang theo, chết trong trận chiến với tội thần. Uông. Bố bố Uông chở một chiếc hộp gỗ muôn về, bên trong chứa tro cốt của đại hiền giả, hay nói đúng hơn là cặn bã. Thi cốt của đại hiền giả trước đó bị tội viêm đốt cháy không còn sót lại tro cốt, chỉ còn cặn bã. Mang theo linh hộp của đại hiền giả, Tô Hiểu tại đường hầm dưới lòng đất xuyên qua tầng tầng cửa ải của các giáo hội kỵ sĩ, rồi dùng thang máy lên tầng 11 nhà thờ. Đi dọc hành lang tầng 11, trên các cửa kim loại hai bên đều khắc tên. Đi đến gần cuối hành lang, Tô Hiểu tìm thấy một cánh cửa kim loại không khắc tên. Mấy vệt lam văn lóe lên rồi biến mất, trên cửa hiện ra mấy chữ, đại hiền giả ở Tung. Mở cửa đặt linh hộp lên bệ đá xong, Tô Hiểu đóng cửa kim loại lại, khóa chặt. Tại cầu thang cuối hành lang lên tầng, tầng 12 bày biện vẫn như cũ. Trung tâm là tượng đá vĩnh sinh chi thần, nằm chiếc ghế đá rộng lớn dựa vào tường đứng vững. Đại giáo chủ ngồi trên một trong những chiếc ghế đá đó, thánh tế tư thì ngồi cạnh lão. Nàng ngủ say, có tỉnh lại được không, không ai biết. Đại giáo chủ mở lời, giọng nói trầm đục lộ vẻ mệt mỏi. Tô Hiểu chuyển ánh mắt sang thánh tế tư. Ngồi ở đó, người được che kín tấm thảm, thánh tế tư cúi đầu. Nhìn thấy cảnh này, hắn đặt hai bình rượu mạnh cầm trong tay xuống đất. Tung chết rồi. Tô Hiểu mở lời, ngữ khí bình thản. À, đại giáo chủ chỉ ứng tiếng, ánh mắt không nửa điểm gợn sóng. Lão đã sống quá lâu, sớm đã coi nhẹ sinh tử. Đối với cái chết của Tung, lão không cảm thấy bi thương, ngược lại còn có chút ghen tị. Nếu có thể, lão từ lúc đầu đã không muốn vĩnh sinh, nhưng lão không có lựa chọn. Thi cốt xử lý xong chưa? Ừm, đặt xuống tầng dưới rồi. Ngươi đem thi cốt của Tung đặt xuống tầng dưới. Đại giáo chủ đột nhiên cười. Đã hơn mấy trăm năm, thậm chí nghìn năm, lão chưa từng cười như vậy. Ngươi đem Tung, kẻ ghét nhất bị tuyển giả, để lại giữa đám bị tuyển giả. Tô Hiểu không nói gì, suy nghĩ kỹ lại, đúng là như vậy thật. Nói vậy, các ngươi đã chiến thắng tội thần, mở ra lối vào Tử Tịch Thành. Đại giáo chủ vì mấy tiếng cười vừa rồi, lúc này càng thêm mệt mỏi, nói chuyện cũng không còn hơi sức. Đúng. Đã ngươi mở cửa rồi, bọn chúng sẽ không ngăn cản ta nói cho ngươi một số việc. Ngăn cản cũng vô nghĩa. Sau khi bị tuyển giả mở cửa, bọn chúng sẽ chờ đợi ngươi tiến vào Tử Tịch Thành, sau đó tìm được ngươi, giết chết ngươi. Đại giáo chủ chậm rãi giơ tay lên, ra hiệu Tô Hiểu tháo bao cổ tay Hắc Vương. Nhận lấy bao cổ tay Hắc Vương xong, đại giáo chủ mở cơ quan lan can ghế đá, từ bên trong lấy ra một viên tinh thạch màu đen, nói, đây là bản nguyên, là một trong những nguyên nhân tịch mịch lan tràn. Nghìn năm trước, các kỵ sĩ giáo hội chữa lành gọi nó là nguyên thạch. Đại giáo chủ từ từ kể về bí mật chôn sâu của giáo hội chữa lành. Theo lời lão, một trong những nguyên nhân lực lượng tịch mịch lan tràn là do sự tồn tại của bản nguyên khổng lồ. Bản nguyên khổng lồ sinh ra lực lượng tịch mịch, sau đó lực lượng tịch mịch mới có thể lan tràn, nếu không lực lượng tịch mịch sẽ chỉ là nước không nguồn, sẽ không tàn phá u ám đại lục đến mức này. Vào thời kỳ cuối thời đại thần linh, tai họa tịch mịch bộc phát. Để đối kháng tai nạn này, giáo hội chữa lành tập trung tất cả lực lượng, phong ấn bản nguyên vào chí cao thánh sở. Chìa khóa thánh sở mà Tô Hiểu thu được ở vòng nhiệm vụ thứ hai chính là dùng để mở chí cao thánh sở. Đơn thuần phong ấn bản nguyên không phải là cách giải quyết vấn đề. Bất đắc dĩ, các tầng lớp cao của giáo hội chữa lành lúc bấy giờ hợp lực cắt một khối nhỏ từ bản nguyên khổng lồ. Khối nhỏ này ngưng tụ thành kết tinh, chính là nguyên thạch mà đại giáo chủ nói tới. Ngay cả như vậy, lực lượng của nguyên thạch ban đầu vẫn quá cường đại. Quan trọng hơn là, muốn chí cao thánh sở bên trong bản nguyên khổng lồ không hấp thu khối nguyên thạch này, nhất định phải tìm được vật chứa cho khối nguyên thạch này. Nếu không, nhiều nhất mấy năm, khối nguyên thạch được cắt ra từ bản nguyên khổng lồ này sẽ dần dần bị hấp thu trở lại. Giáo hội chữa lành lúc bấy giờ đã nghĩ ra đủ mọi cách, dù có đưa khối nguyên thạch này đến chân trời góc biển, rời xa Tử Tịch Thành, vẫn sẽ bị bản nguyên khổng lồ trong chí cao thánh sở của Tử Tịch Thành chậm rãi hấp thu. Cho đến khi vị bị tuyển giả đầu tiên thử nuốt khối nguyên thạch này vào bụng, lấy thân mình làm vật chứa. Vị bị tuyển giả đầu tiên này chỉ sống được mấy giây. Vị bị tuyển giả đầu tiên đã chứng minh bốn điều. Một, sinh linh sau khi nuốt vào, hấp thu nguyên thạch có thể tránh cho nguyên thạch bị bản nguyên khổng lồ trong Tử Tịch Thành hấp thu. Hai, sau khi nuốt vào, hấp thu nguyên thạch, có thể thu được lực lượng phi thường. Ba, sau khi người nuốt vào, hấp thu nguyên thạch chết, nguyên thạch sẽ tự động bóc ra khỏi thi thể. Bốn, hiện tại nguyên thạch, tức nguyên thạch ban đầu vẫn còn quá lớn, ai nuốt vào cũng chết. Sau khi đưa ra kết luận này, giáo hội chữa lành chia nguyên thạch ban đầu thành năm khối. Trong đó một khối, chính là khối mà đại giáo chủ lấy ra này. Theo lời đại giáo chủ, bốn khối nguyên thạch còn lại đều ở trong Tử Tịch Thành, thuộc sở hữu của bốn vị cường giả trong Tử Tịch Thành. Ý của đại giáo chủ không cần nói nhiều, chính là chiến thắng bốn vị này, đoạt lấy tất cả nguyên thạch. Tại sao phải làm như vậy, còn liên quan đến bao cổ tay Hắc Vương của Tô Hiểu. Đây là vật chứng nhận hắn là bị tuyển giả. Điều này không chỉ là biểu tượng, mà có ý nghĩa thực tế. Sau khi Tô Hiểu nhận được nguyên thạch, có thể thông qua vật chứng nhận của mình, tức bao cổ tay Hắc Vương, hấp thu hết nguyên thạch này, để lực lượng gọi là bản nguyên này, hòa nhập vào trong bao cổ tay Hắc Vương. Khi bao cổ tay Hắc Vương hấp thu đủ nhiều bản nguyên, Tô Hiểu mới có thể đi vào chí cao thánh sở. Nếu không, vừa mở cửa, hắn sẽ chết vì sự ăn mòn của bản nguyên khổng lồ trong thánh sở. Đối mặt với bản nguyên, đá bảo hộ trứng không dùng được. Chỉ khi bao cổ tay Hắc Vương hấp thu đủ lực lượng bản nguyên, mới có thể để Tô Hiểu tiến vào trong chí cao thánh sở, tiến hành một lựa chọn. Cụ thể lựa chọn gì, đại giáo chủ không nói, chỉ nói đến lúc đó chọn thế nào, hoàn toàn do Tô Hiểu tự quyết định, lão sẽ không can thiệp hay thuyết phục nửa điểm. Còn một thông tin, nói chính xác hơn, giáo hội chữa lành không phải do đại giáo chủ thành lập. Giáo hội chữa lành được thành lập vào thời kỳ cuối thời đại thần linh. Sau khi phong ấn bản nguyên khổng lồ vào chí cao thánh sở, cùng với hoàn thành việc chia cắt nguyên thạch, lúc đó giáo hội chữa lành tồn tại trên danh nghĩa. Sau khi giáo hội chữa lành diệt vong, lực lượng tịch mịch bộc phát mất kiểm soát, điều này mới dẫn đến thời đại thần linh kết thúc, tiến vào thời đại tai nạn. Sau thời đại tai nạn, mới là sự thành lập của Cao Tường Thành, cùng với giáo hội chữa lành được thành lập lại, lần này là do đại giáo chủ chủ đạo. Đại giáo chủ dặn Tô Hiểu hai việc. Sau khi tiến vào căn nguyên ở Tử Tịch Thành, việc đầu tiên, nhất định phải đi tìm một trong bốn người cường giả nắm giữ nguyên thạch, tức là đi tìm Thánh Ca Đoàn. Giết Thánh Ca Đoàn lấy khối nguyên thạch đó là một trong những mục đích, còn là đi xem Nguyệt Quang thị nữ bị Thánh Ca Đoàn bắt đi, có còn sống hay không. Nguyệt Quang thị nữ là di sản quan trọng mà giáo hội chữa lành để lại. Nếu Nguyệt Quang thị nữ bị hủy, con đường tiến vào Tử Tịch Thành của Tô Hiểu sẽ càng gian nan. Theo lời gốc của đại giáo chủ, nếu Tô Hiểu tìm được Nguyệt Quang thị nữ, có thể đưa nàng ẩn thân tại một địa điểm an toàn. Sau này chỉ cần Tô Hiểu chưa chết và trở lại gần Nguyệt Quang thị nữ, dù bị thương nặng cỡ nào, Nguyệt Quang thị nữ đều có thể giúp hắn cấp cứu một chút. Tô Hiểu mặc dù có thể giúp người khác phẫu thuật chữa trị, nhưng trong tình huống hắn trọng thương, một khi vượt qua giới hạn khe hở của tuyến linh ảnh, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Nói một cách dễ hiểu, Nguyệt Quang thị nữ chính là người trị liệu cao cấp nhất do giáo hội chữa lành tạo ra nhân tạo. Quan trọng hơn là, vì Nguyệt Quang thị nữ hoàn toàn không có khả năng chiến đấu, năng lực trị liệu của nàng rất có thể đột phá giới hạn của thế giới này. Chỉ cần còn một hơi là có thể cứu về được. Di chứng để lại, về luân hồi lạc viên hồi phục là được. Ngoài Nguyệt Quang thị nữ, đại giáo chủ còn dặn Tô Hiểu, nếu có thể, cố gắng tìm được Quả Đen Y. Nghe thấy cái tên Quả Đen bác sĩ này, Tô Hiểu vô thức cảm thấy đây là kẻ địch. Trước đó ở chi nhánh ở Tử Tịch Thành, hắn đã lĩnh hội thực lực của đám Quả Đen bác sĩ. Tin tốt là, Quả Đen bác sĩ trong căn nguyên ở Tử Tịch Thành thiên về trung lập. Bị thương hoặc bị bệnh tìm họ, đó là muốn chết. Nhưng nếu bị lực lượng tịch mịch nhập thể ăn mòn và còn sống được một đoạn thời gian, lập tức đi tìm Quả Đen bác sĩ là có thể cứu. Theo lời đại giáo chủ, chỉ cần là người đang bị lực lượng tịch mịch ăn mòn, trong mắt Quả Đen bác sĩ đều là bệnh nhân, sẽ dốc toàn lực trị liệu. Dù Tô Hiểu có đá bảo hộ, nhưng trong căn nguyên ở Tử Tịch Thành, việc bị một lượng nhất định lực lượng tịch mịch xâm nhập là điều khó tránh khỏi. Điểm này, đại giáo chủ từng là bị tuyển giả rất có kinh nghiệm. Nói đến đây, đại giáo chủ đã mệt mỏi đến mức hơi mở mắt không ra. Có thể thấy, lão sống không được quá lâu. Nếu không phải có bị tuyển giả xuất hiện, lão muốn nhìn xem kết quả cuối cùng, kỳ thật lão đã không sống đến bây giờ. Thánh Tế Tư đang ngủ say bên cạnh, cũng trong tình huống tương tự. Nàng chỉ chờ một kết quả. Kết quả này đến rồi, dù tốt hay xấu, nàng đều sẽ ngủ ngàn thu. Nửa giờ sau, Tô Hiểu theo cửa chính nhà thờ lớn đi ra. Hắn vừa định gọi bố bố Ung đi mở xe, một chiếc xe kêu két két một tiếng trôi đi dừng lại, chỉ kém 10cm nữa là thân xe đã văng trúng hắn. Đây là một chiếc xe hơi nước mui trần. Yên phu nhân ngồi ở ghế lái, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc lá nữ sĩ màu đen, nói, lên xe, đưa người đến một nơi. Yên phu nhân hiển nhiên là tài xế lão luyện. Sau khi luẩn quẩn trong nội thành, đi vào một khu nhà ở Bình Dân gần khu Tây Thành, cuối cùng dừng lại trước một khách sạn. Tô Hiểu cho bố bố Uông ở lại bên ngoài, đề phòng Yên phu nhân làm trò gì đó, tuy rằng khả năng này rất thấp, nhưng đề phòng lòng người không thể không. Cùng Yên phu nhân lên tầng hai khách sạn, đi vào một căn phòng cổ xưa, lại mang theo mùi ẩm mốc, mùi chân thối, mùi mồ hôi, mùi tanh của biển. Hỗn hợp. Trong căn phòng này, tủ đầu giường và các vật dụng khác đã được dọn đi, chỉ còn lại một cái bàn gỗ ở giữa, trước và sau bàn gỗ đều có một chiếc ghế. Xung quanh bức tường ẩm ướt một mảng, phủ đầy một lớp rêu dày nhầy nhụa. Có vẻ, nơi này đã chịu đựng một loại dị biến nào đó. Nói đi. Tô Hiểu một tay đặt lên chuôi đao. Thấy vậy, Yên phu nhân nói, ngươi nên cảm ơn ta. Một giờ trước, thuộc hạ của ngươi là Huri bị ngươi trói lại. Đối phương yêu cầu ta đưa ngươi đến đây. Nếu là trước kia, ta đã trực tiếp chơi chết bên kia ngươi rồi, nhưng chuyện liên quan đến sinh tử thuộc hạ của ngươi, ta không ra tay. Tuy nhiên, ta đã cho ngươi điều tra xung quanh. Yên phu nhân đi ra ngoài cửa, rõ ràng chuẩn bị xem náo nhiệt ở hành lang. Tô Hiểu ngồi xuống. Lúc này hắn thực sự khó hiểu. Người tổ chức việc này, thật là khó lòng hình dung. Thăng cấp lên tam giai trở lên, hắn rất ít gặp phải kẻ địch ngay thẳng như vậy. Đúng lúc này, đối diện chiếc ghế phun trào ánh sáng lam u ám, một sinh vật xuất hiện. Toàn thân nó màu lam trong suốt, làn da có một lớp màng mỏng, trông rất bóng bẩy. Là vật loại người hình, đầu rất to, vị trí khuôn mặt là một đống mắt. Đây lại là nửa thiên ngoại sứ giả đã trốn thoát ở trang viên qua đi trước kia. Lúc này tìm đến Tô Hiểu, rõ ràng là chuẩn bị đòi lại cầu sinh vật tổ chức trơn nhẵn eo mà Tô Hiểu đã thu được. Cầu sinh vật tổ chức trơn nhẵn ngày 1 tháng 2, vật phẩm này có thể bán ra, hoặc trả lại cho thiên ngoại sứ giả. Nếu vật phẩm này đạt đến hình thái hoàn chỉnh, có thể mở ra như vật phẩm loại bảo rương. Ban đầu thiên ngoại sứ giả thế nào, Tô Hiểu không rõ. Lúc này bị giết mất một nửa, rõ ràng là rất không thông minh. trả lại cho ta, nếu không, giết chết. Thiên ngoại sứ giả dùng sóng tinh thần gần như gây ô nhiễm, biểu đạt ý của nó. Phốc phốc. Lưỡi dao ám nhận trong tay Tô Hiểu, áp đặt lên nửa đầu của thiên ngoại sứ giả. Kẻ bắt cóc đến từ thiên ngoại chết ngay tại chỗ. Ngươi đã đánh chết thiên ngoại sứ giả ngày 1 tháng 2. Ngươi thu được 53% nguyên thế giới. Ngươi thu được cầu sinh vật tổ chức trân nhẫn ngày 1 tháng 2. Việc tốt chủ động tới tặng đầu người như vậy, Tô Hiểu lần đầu gặp. Gần đây vận may không tồi. Tô Hiểu lấy ra một miếng vải lau đao từ không gian trữ vật, lau đi chất nhầy trên lưỡi ám nhận, rồi ném miếng vải lau đao lên thi thể thiên ngoại sứ giả. Hắn chưa từng nói nhảm với loại kẻ địch này, một đao chém xong, sau đó cho bố bố Un theo dõi mùi và khí tức của đối phương, truy ngược nguồn gốc tìm Huri là được. 5 phút sau, trong hầm ngầm một căn nhà dân bỏ hoang, Tô Hiểu kéo Huri đang hôn mê ra. Tiểu thỏ con này trước đó bị trận chiến giữa Tô Hiểu, đại hiền giả và đám người đối chiến tội thần làm sợ, bỗng nhiên thể ngộ được sự mỹ hảo và quý giá của sinh mệnh, cùng với bao nhiêu vui vẻ trong cuộc sống. Cho nên tiểu thỏ con này hôm nay về sau, tranh thủ nghỉ ngơi đi đến hoang du ốc trải nghiệm những tiết mục đã tích cóp kín. Kết quả quần còn chưa cởi, liền bị thiên ngoại sứ giả trói lại. Khi Tô Hiểu trở về tổng bộ viện trị liệu, đã là 1 giờ chiều. Ăn xong bữa trưa, hắn bắt đầu thiền định thường ngày. Tô Hiểu không đi tham gia việc bán đá bảo hộ eo bán thành phẩm, nhưng từ giữa trưa bắt đầu, nền tảng liên lạc thế giới đã một mảnh kêu rên, có không ít người đã vào tử tịch thành. Gặp phải của một lão huynh nọ có thể nói là đại diện. Lão huynh này mua đá bảo hộ eo bán thành phẩm xong, lúc này tiến vào tử tịch thành. Trong ấn tượng của hắn, khu vực nguy hiểm như tử tịch thành, tuy nguy hiểm, nhưng lợi nhuận cũng cao. Kết quả là, lão huynh này vừa mới đi vào, liền tại quảng trường nhỏ gần lối vào, gặp phải một tử chi dân. Điều này tự nhiên không cần nói nhiều, hắn lập tức ra tay. Tiếc là hắn vừa ra tay, tử chi dân kia rít lên một tiếng, xung quanh một mảng lớn tử chi dân, hoặc là quái vật cường đại hơn bị kinh động, tất cả đều tụ tập lại. Càng kỳ lạ hơn là, tử chi dân không phải là quái vật vô trí. Nghe thấy tiếng gào thét kia, có mấy tên tử chi dân lại chắn ở gần lối ra. Anh bạn xui xẻo đang băng băng tới, nhìn thấy cảnh này, sợ hãi đến tiểu tiện văng ra mấy giọt. Cũng may tốc độ của hắn kinh người, hắn chạy điên cuồng, trốn đến đạo viện nơi đám trùng ám lưu tụ tập. Lúc này lão ca đó, thể nội toàn là phụ trùng, đang được mấy tên khổ tu giả phụ trùng trông coi chuyển trứng trùng, cùng với đang cầu cứu trực tuyến trên nền tảng liên lạc thế giới. Đương nhiên, cũng có người không phục, chọn giao thủ với nhiều tên tử chi dân. Nghe nói lão ca kia đi rất an lành. Trời mới biết những tử chi dân quần áo rách rưới, tay cầm đao dài dính máu hoặc búa sắc bén kia, sao lại cường hãn đến vậy? Điều làm mọi người tự bế hơn là, những tử chi dân này đều đặc biệt cố chấp, chỉ cần bị chúng nhìn thấy, chúng sẽ truy đến chết. Trong lúc còn thông qua tiếng gào thét dẫn dụ càng nhiều tử chi dân hơn, cực kỳ căm ghét người sống tiến vào lãnh địa của chúng. Đám tử chi dân quán triệt một câu nói, tử tịch thành là địa bàn của chúng nó, người sống chớ vào. Đối mặt với sự nhiệt tình hiếu khách của đám tử chi dân, các khế ước giả dần dần ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Khu vực nguy hiểm lần này rõ ràng khác biệt so với trước. Chỉ cần đi vào tử tịch thành, ngay cả kiến trúc cũng có thể là quái vật ngụy trang. Một khi tiếp cận, chúng sẽ lộ ra răng nanh, nuốt chửng người đến. 8 giờ tối, Tô Hiểu đóng nền tảng liên lạc thế giới, không nhìn đám khế ước giả toàn bộ đeo mặt nạ đau khổ bên trong, nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau 7 giờ, Tô Hiểu đã rửa mặt một phen, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn đã ở trạng thái đỉnh phong nhất, là lúc tiến vào tử tịch thành. Trong văn phòng, Út, Quyác đều đã tới hội hợp. Theo quỷ môn không gian mở ra, một đoàn người đến trong thần điện. Trong thần điện không có khế ước giả nào. Tô Hiểu nhìn về phía cô lỗ bên cạnh, nói, đá bảo hộ. Cô lỗ lấy ra 3 viên đá bảo hộ. Điều này đã đủ. Nàng không định thăm dò toàn bộ tử tịch thành, nhất là khi tận mắt chứng kiến cả đêm qua, các khế ước giả trên nền tảng liên lạc thế giới đã đeo bao nhiêu mặt nạ đau khổ. Tô Hiểu đi đến trước cánh cửa gỗ đối diện thông đến căn nguyên ở tử tịch thành. Lúc này, trên cánh cửa gỗ nặng nề này phủ đầy vết máu trên mặt đất cũng không ít, vẫn luôn lan tràn gần nửa thần điện. Tô Hiểu dùng 2 tay đẩy 2 cánh cửa gỗ. Cùng với tiếng ầm ầm, tịch mịch chi môn chậm rãi mở ra. Thế ế, thời tiết đột nhiên trở lạnh, phế mũi hơi cảm mạo nhẹ, hôm nay chỉ viết được 6.000 chữ. Trong thần điện, theo Tô Hiểu đẩy cánh cửa tĩnh mịch ra, sương lạnh và những vật thể dạng sợi bông màu xám trắng bay ra từ khe cửa. Cùng với đó là cảm giác tử vong, điềm xấu, yên lặng. Tô Hiểu nhìn vào bên trong cánh cửa. Trước mắt hắn là một màn sương trắng, xuyên qua lớp sương, có thể lờ mờ nhìn thấy những khu kiến trúc đứng vững ở phía xa. Đây chính là căn nguyên. Tử tịch thành. Ông. một luồng chấn động mà chỉ Tô Hiểu có thể cảm nhận được truyền đến từ chiếc bao cổ tay Hắc Vương mà hắn đang đeo. Hắn cảm giác được chiếc bao cổ tay Hắc Vương đang cộng hưởng với thứ gì đó sâu bên trong Tử Tịch Thành. Qua việc bố trí và điều tra tại thành Cao Tường, mục đích khám phá Tử Tịch Thành lần này của Tô Hiểu đã rất rõ ràng. Ở sâu nhất trong Tử Tịch Thành có một kiến trúc gọi là Chí Cao Thánh Sở. Nơi đó phong ấn bản nguyên, cũng là nguồn gốc sự lan tràn của tĩnh mịch. Giải quyết thứ này, tự nhiên cũng kết thúc nhân quả với tĩnh mịch. Nhiều năm trước, giáo hội Trì Vũ đã cắt xuống một khối bản nguyên khổng lồ trong Chí Cao Thánh Sở. Sau đó, khối bản nguyên này hóa thành nguyên thạch ban đầu. Về sau, khối nguyên thạch ban đầu này lại chia thành 5 phần. Muốn tiến vào Chí Cao Thánh Sở nơi sức mạnh bản nguyên lan tràn, có một hai khối nguyên thạch bên mình là vô ích. Chỉ khi gom đủ 5 khối, khiến chúng tụ lại thành lượng nguyên thạch ban đầu, mới có tư cách bước vào Chí Cao Thánh Sở. Hiện tại Tô Hiểu chỉ có một viên nguyên thạch do đại giáo chủ đưa. Còn cách khá xa mới gom đủ 5 khối để đạt đến lượng nguyên thạch ban đầu. Vật chứng minh tương ứng với nguyên thạch, tức là bao cổ tay Hắc Vương, lúc này sau khi mở cửa tĩnh mịch, đã thể hiện đặc tính chưa từng có trước đây. Tô Hiểu giơ cánh tay trái lên, kéo ống tay áo. Hắn nhìn chiếc bao cổ tay Hắc Vương bao phủ cả cẳng tay và bàn tay trái của mình. Chiếc bao cổ tay này có nhiều năng lực, có thể hấp thu nguyên thạch, từ đó tăng cường khả năng chống chịu sức mạnh tĩnh mịch của người đeo. Khoảng 3 viên lượng hấp thu, đến lúc đó, dù Tô Hiểu không sử dụng hộ thạch, hắn vẫn có thể hoạt động ở hầu hết các khu vực trong căn nguyên. Tử Tịch Thành. Nói đúng hơn, hiệu quả bảo vệ 12 giờ khi sử dụng hộ thạch giống như một loại trạng thái gia tăng, chỉ là loại bảo vệ này có đẳng cấp. Vì những viên hộ thạch bán thành phẩm gần đây, hai tên Kaysa và Úc, thông qua sự chênh lệch giữa hộ thạch bán thành phẩm và hộ thạch thông thường, đã phân loại chi tiết đẳng cấp bảo vệ. Trước hết là hộ thạch bán thành phẩm. Món đồ này có đẳng cấp bảo vệ khoảng 3. 5 khu vực bên ngoài Tử Tịch Thành, bảo vệ cấp 3 là đủ. Khi xâm nhập vào khu kiến trúc ven rìa, cần bảo vệ cấp 4. Vì vậy có không ít người bị hại. Khụ, không, gần một nửa số người mua hộ thạch thành phẩm cho biết, khi đến khu kiến trúc, sẽ thỉnh thoảng gặp phải sự ăn mòn tĩnh mịch. Loại này giống như lưng đột nhiên rung lên, toàn thân đau đớn như bị xé rách, sau đó giá trị sinh mệnh giảm xuống một đoạn. Khi quay người chạy về phía sau thì lại không sao. Chờ đến khi một đám người mua tìm đến Kaysa để tính sổ, phát hiện Kaysa đã sớm bỏ trốn. Hộ thạch thông thường, đại khái có thể cung cấp hiệu quả bảo vệ cấp 5. Trong tình huống bình thường, đẳng cấp bảo vệ này có thể đi đến hầu hết các nơi trong Tử Tịch Thành. Nếu Tô Hiểu có thể khiến bao cổ tay Hắc Vương hấp thu khoảng 3 khối nguyên thạch, thì hắn có thể nhận được hiệu quả bảo vệ cấp 5 suốt 24 giờ. Nếu lại dùng hộ thạch, hiệu quả bảo vệ sẽ chồng chất, đại khái có thể đạt đến cấp độ bảo vệ cấp 8. Còn về việc muốn vào Chí Cao Thánh Sở, căn cứ thông tin không rõ ràng do đại giáo chủ cung cấp, Tô Hiểu ước tính ít nhất cũng phải có đẳng cấp bảo vệ cấp 40 trở lên mới có thể tiến vào. Điều này cũng có nghĩa là, ngoài việc tìm đủ 5 khối nguyên thạch và khiến bao cổ tay Hắc Vương hấp thu đủ lực lượng bản nguyên, hiện tại không còn cách nào khác. Là một luyện kim sư, sau khi nhận được viên nguyên thạch đầu tiên, Tô Hiểu không vội vàng tìm cách dùng bao cổ tay Hắc Vương hấp thu vật này, mà trước hết nghĩ cách nhân tạo. Nếu có thể nhân tạo, đừng nói thiếu 4 viên, thiếu 40 viên cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc là, cho đến nay, Tô Hiểu vẫn chưa làm rõ được nguyên thạch là thứ gì. Năng lượng của món đồ này vừa cao cấp lại phức tạp, giống như sự dung hợp của nhiều loại năng lượng cao cấp. Tô Hiểu lấy nguyên thạch ra, điều này thu hút sự chú ý của Guiac và Úc ở bên cạnh. Guiac nói, huynh đệ Biquea, vật này điềm xấu, ta và huynh là tình huynh đệ sống chết có nhau, không bằng cứ để ta gánh chịu điềm xấu này thay huynh. Chưa kịp để Guiac nói xong, Tô Hiểu đã kích hoạt bao cổ tay Hắc Vương. Đinh. Nguyên thạch bị hấp thụ vào bao cổ tay Hắc Vương, phát ra tiếng vang giòn tan đồng thời tan chảy, cuối cùng hóa thành một luồng năng lượng đen kịt, nhập vào bên trong bao cổ tay Hắc Vương. Điều này khiến Tô Hiểu có cảm giác như bao cổ tay Hắc Vương đã được bổ sung một chút. Nếu có thể hấp thu nhiều nguyên thạch hơn, bao cổ tay Hắc Vương chắc chắn sẽ có sự nâng cấp lớn. Đối với điều này, hắn không cảm thấy ngạc nhiên. Lý thuyết mà nói, nguyên thạch là vật phẩm cấp vị của bao cổ tay Hắc Vương. Hấp thụ nó và đảm bảo số lượng hấp thụ đủ lớn, việc bao cổ tay Hắc Vương leo lên cấp thượng vị cũng là chuyện đương nhiên. Thấy nguyên thạch bị bao cổ tay Hắc Vương hấp thu, hai người đồng đội tốt ở bên cạnh đều có chút hứng thú, nhưng cũng không có ý tranh đoạt. Dù sao, lần này ba người tiến vào Tử Tịch Thành đều có mục đích riêng. Nguyên nhân Tô Hiểu tiến vào Tử Tịch Thành không cần nói nhiều. Còn Gút, hắn đến tìm kiếm Hắc Phong Thụ đồng thời cũng tìm những bí bảo khác, từ đó bù đắp chi phí bỏ ra để tiến vào thế giới này. Mặc dù Gút đã đoán ra rằng tin tức về việc trong Tử Tịch Thành có Hắc Phong Thụ là tin tức giả do người đồng đội tốt của mình cố ý tung ra, nhưng đã đến rồi, cộng thêm việc gia tộc cung cấp tài nguyên để tiến vào thế giới này, đến Tử Tịch Thành tìm một vòng cũng coi như giao phó cho đám lão ma quỷ trong tộc. quan trọng hơn là tìm bí bảo để dừng tổn thất, thậm chí ngược lại kiếm lời. So với Wood, tên khốn quy ác này rõ ràng có động cơ không trong sáng. Tinh cầu diệt vong nơi tên này sinh sống, trước đây là đối thủ cũ của thế giới này, tức là đại lục u ám, nên hiểu rõ hơn về nơi đây. Mặc dù quy ác ẩn nấp rất kỹ, nhưng tôi hiểu từ đầu đến cuối luôn có cảm giác rằng tên này muốn tìm thứ gì đó trong tử tịch thành. Nghĩ kỹ lại, món đồ đó rất quan trọng đối với hệ cổ thân. Cửa tĩnh mịch mở rộng. Tô hiểu, út, quy ác, cô lỗ đứng song song. Bố bố Uông, A Mổ, bà Hà đứng sau lưng Tô hiểu. Tình hình cứ thế giằng co, không ai muốn là người đầu tiên tiến vào tử tịch thành, đặc biệt là với tiền đề bao cổ tay hắc vương của Tô hiểu liên tục cộng hưởng với một tồn tại nào đó sâu bên trong tử tịch thành. Cứ giằng co thế này không phải là cách, không ngại chúng ta bầu ra một người dẫn đầu. Quy ác mở miệng. Nếu là trước đây, với đặc tính bất tử, hắn chắc chắn sẽ đi trước. Nhưng sau khi trực diện với tĩnh mịch, hắn biết tình hình lần này khác với trước đây. Nghe nói đến hai chữ bầu ra, ánh mắt Tô Hiểu và Quốc Yên tĩnh lại không hẹn mà cùng, đẩy Quy Ác đang đứng giữa ra, từ đó hoàn thành lần bầu chọn bằng hành động này. Quy Ác chỉ kịp hô lên nửa câu tiếng mẹ đẻ mỹ miều, đã tiến vào trong sương trắng, biến mất không còn dấu vết. Rõ ràng, nơi căn nguyên. Tử tịch thành tọa lạc là một khu vực độc lập, nếu không đã sớm đồng hóa và ăn mòn thế giới này. Út mở miệng hỏi, Quy Ác không sao chứ? Đại khái là vậy. Vậy chúng ta cũng vào, người trước nhé. Út làm dấu tay mời, thể hiện rõ phong thái tộc ma quỷ. Tô hiểu không nói gì, bước vào màn sương trắng phía trước. Trong sương trắng, cảm giác lạnh lẽo nguyên bản làm linh hồn đau đớn đã rút lui, thay vào đó là cảm giác không gian hỗn loạn. Cảm giác này gần giống với trải nghiệm dịch chuyển ngẫu nhiên. Phát hiện điểm này, Tô hiểu cảm thấy có điều không ổn. Đúng lúc này, cảm giác lạnh lẽo ập đến từ xung quanh. Không giống với sự lạnh thấu xương vừa rồi, lần này là cái lạnh làm người ta nổi da gà. Trong không gian hỗn loạn của sương trắng, từng cánh tay khô héo bằng gỗ thò ra từ xung quanh. Một cánh tay trong số đó, kỳ quái nhất, hướng thẳng đến sau gáy Tô hiểu để bắt lấy. Tranh. Vết chém lóe lên rồi biến mất. Tô hiểu một tay ấn chui đao, dù chưa xuất đao, nhưng phong trảm đã ra. Đối mặt với loại tập kích này, đòn chém được cải tiến từ lĩnh vực nhận thức ứng phó hiệu quả hơn. Cánh tay khô héo vỡ vụn theo tiếng, nhưng ở chỗ đứt của cánh tay này, lập tức sinh ra từng cánh tay nhỏ đang xen vào nhau, cấu thành một chiếc vuốt quái dị, ý đồ tấn công Tô hiểu lần nữa. Rừ. Bàn tay lớn của A Mổ nghênh đón. Bành. Không gian hỗn loạn xung quanh phát ra tiếng nổ lớn. Ngay cả Tô hiểu cũng cảm thấy trong tai ông một tiếng. Loại dị biến này rõ ràng là những người dân tử vong hiếu khách đang chào đón Tô hiểu, người được lựa chọn. Một luồng lực hút không gian ập tới. Cảnh tượng trước mắt Tô hiểu liên tục mờ đi, cuối cùng bị kéo ra khỏi không gian hỗn loạn. Tô hiểu nửa quỳ trên mặt đất, một chút xương trắng xung quanh nhanh chóng tan biến. Tiếng. Trong tai hắn kéo dài vài giây rồi biến mất. Toàn thân hắn cũng đau nhức vì ở trong không gian hỗn loạn, và mọi thứ trước mắt đều xuất hiện ảnh chồng. Bình phục nửa phút, Tô hiểu trở lại trạng thái toàn thịnh. Phải nói, lực lượng của không gian hỗn loạn lần này không nhỏ, khiến Tô hiểu, người đã quen với dịch chuyển của tộc ác ma, cũng phải mất nửa phút để thích ứng. Chưa kịp đảo mắt nhìn xung quanh, một mùi máu tươi bay tới. Với điều này, Tô hiểu cũng không ngạc nhiên. Nơi đây là tử tịch thành, khắp nơi tiềm ẩn nguy hiểm. Hắn nhìn về hướng mùi máu tươi bay tới, thấy cô lỗ nằm co quắp trên mặt đất bên cạnh. Uông. Hơi không phân rõ đông tây nam bắc, bố bố Uông như say rượu đứng dậy từ dưới đất, đi ngang vài bước rồi dựa vào tường đứng vững. Trời à, lực dịch chuyển này quá lớn, đầu ong ong. Bà Hà lắc lắc đầu. Thế giới lắc lư trước mắt dần dần bình ổn, cuối cùng ổn định hoàn toàn. Suýt. Suýt chết. Cô lỗ đứng dậy trên mặt đất, nhưng vì toàn thân đau nhức dữ dội, nàng vẫn còn ngồi bên cạnh trên mặt đất. Vài giọt máu nhỏ xuống từ cằm trắng nõn của nàng. Nhìn dáng vẻ đó, rõ ràng là hơi hoài nghi nhân sinh. Cô lỗ đương nhiên không sợ chết, nhưng đối với việc chết trong cái dịch chuyển gần như hoang dã này, nàng tuyệt đối không thể chấp nhận. Kỳ thật cũng là cô lỗ không may. Chỉ những người được lựa chọn mới có đãi ngộ này khi vào tử tịch thành. Đây cũng là lý do tại sao tên út kia cố ý chờ một lát, không cùng Tô hiểu vào sương trắng. Vừa rồi bị dân tử vong tập kích trong không gian hỗn loạn, A Mổ có thể nói là có công lao không thể bỏ qua. Nhiều cánh tay dân tử vong thò tới như vậy, trong tình huống lúc đó, Tô hiểu bị kéo đi gần như là điều tất nhiên. Khoảnh khắc mấu chốt, A Mổ, người hệ tan, đã đứng ra, đẩy lùi những dân tử vong đó. Còn vị trí hiện tại của A Mổ, tạm thời chưa biết được. Ước tính đã ở sâu trong tử tịch thành. Tô hiểu nhìn quanh, đây là một cửa hàng quần áo. Chiếc đồng hồ quả lắc đã dừng lại. quần áo treo trên kệ hàng đã cũ nát, khô cứng đến phát cứng, đều hiện ra vết dầu mỡ đen. Đèn treo phía trên làm bằng kim loại, tạo hình rườm rà, có thể thấy Văn Minh Tử Tịch Thành lúc đó không lạc hậu. Thi thể được cho là của chủ cửa hàng quần áo đang dính trên đèn treo. Nhìn độ trắng của xương cốt khô cứng, đối phương đã chết một thời gian khá lâu. Nhìn những bộ quần áo lèo tèo treo trên kệ hàng, có thể thấy chủ cửa hàng này không có tâm huyết kinh doanh cửa hàng này. Ngược lại, bàn thờ đầy bình bình lọ lọ, chiếm hơn nửa diện tích cửa hàng. Một cuốn nhật ký đã ngả màu vàng được đặt ở vị trí dễ thấy trên bàn thờ. Tô Hiểu cầm lên xem, nội dung là ha ha ha ha ha ha ha ha. Tô Hiểu nhíu mày, cũng không biết người thợ may này có chuyện gì vui vẻ. Trang đầu tiên của nhật ký Di Ngôn đã vui vẻ như vậy. Hắn tiếp tục lật, phát hiện mỗi trang tiếp theo đều không có nhiều nội dung như sau, đều là lỗi của giáo hội Trì Vũ, giáo hội bỏ rơi chúng ta chỉ có thể tự dựa vào chính mình để sống sót. Trang bị xé rách. Cảm ơn giáo hội đã đưa nến tới, vẫn còn có thể nhìn thấy ánh lửa, thật là tốt quá. Ina đã lâu không cười, tiểu Ái Vi cũng vậy. Trang bị xé rách. Giáo hội Trì Vũ đáng ghét, bọn họ đáng chết, đáng chết. Trang bị xé rách. Trang bị xé rách. Ta có nên gia nhập bọn chúng không? Ta có chút. Muốn gia nhập bọn chúng, không được, ta phải cùng vợ con đi đến cuối cùng, không thể biến thành dân tử vong. Tiểu Ái Vi chết rồi, nàng đáng yêu ấm áp ngày xưa, lạnh lẽo cứng rắn trắng bệch. Đã không còn cần thiết phải kiên trì, nhưng ta không muốn trở thành quái vật, mặc dù ta chỉ là một người thợ may, không phải thợ săn siêu phàm, cũng không phải kỵ sĩ giáo hội, nhưng ta có tôn nghiêm thuộc về chính mình, ta sẽ không biến thành quái vật, sẽ không đi làm tổn thương người khác. Nhật ký đến đây chấm dứt. Có thể tưởng tượng được sự tuyệt vọng của cư dân nơi đây khi sức mạnh tĩnh mịch lan tràn. Họ vừa yêu vừa hận giáo hội Trì Vũ, nơi duy nhất họ dựa vào. Tô Hiểu vừa đặt cuốn nhật ký xuống, hắn liền nghe thấy cô Lỗ vẫn còn ngồi trên mặt đất ở bên cạnh hỏi, các ngươi, sao lại không sao? Cô Lỗ nói xong, ném lọ thuốc rỗng trong tay, còn lấy ra khăn ướt, chuẩn bị lau sạch vết máu trên mặt. Nghe cô Lỗ hỏi như vậy, Ba Ha lộ ra nụ cười của người từng trải, nói, không có gì khác, chỉ là quen thôi. Cái gì? Cô Lỗ càng thêm nghi hoặc. Nếu luận về sức sống kháng đòn, nàng không rõ mình và Ba Ha ai mạnh hơn, nhưng nàng có thể chắc chắn mình mạnh hơn bố bố Uông. Cô Lỗ không biết có thứ gọi là trận dịch chuyển của tộc ác ma. Trước đây bố bố Uông đã trải nghiệm trận dịch chuyển của tộc ác ma, những lần đầu đều sốc đến mức đi qua, sau này kháng tính không gian mới tăng mạnh. Không để ý đến cô Lỗ, người mà diện tích bóng ma tâm lý đang dần tăng lên, Tô Hiểu đi ra cửa hàng, lau đi một vệt bụi trên kính. Con phố tịch lưu đập vào mắt. Nơi đây tuy là bên ngoài Tử Tịch Thành, nhưng đã ra khỏi khu vực xương trắng vòng ngoài cùng. Con đường không được lát bằng phiến đá. Toàn bộ bên trong Tử Tịch Thành ít có đất đai, mặt đất là loại tầng đá xám. Nếu nhìn từ trên không quan sát khu vực bên ngoài Tử Tịch Thành, sẽ thấy địa hình nơi đây rất đơn giản. Ở giữa là một con đường lớn rộng vài chục mét, hai bên là những kiến trúc không đủ nhiều tầng. Những kiến trúc này đa số có đỉnh nhọn, tường ngoài xám trắng, ở chân tường thì mọc đầy rêu dày. Cửa hàng quần áo này vừa ra khỏi cửa chính là con đường lớn. So với việc đi các ngõ nhỏ hoặc đường mòn khác, đi trên đường lớn chắc chắn sẽ đến sâu hơn trong Tử Tịch Thành nhanh hơn. Đương nhiên, chết cũng chắc chắn nhanh hơn. Theo một mức độ nào đó, chi nhánh Tử Tịch Thành là một phần phản chiếu của căn nguyên. Tử Tịch Thành, nhưng lại có sự khác biệt về bản chất với nơi đây. Lúc này đang ở trên con đường lớn, Tô Hiểu thấy trên mặt đất có lượng lớn vết cào xé thịt, như thể có thứ gì đó thường xuyên kéo lê qua đây. Nếu đoán không sai, đây là dấu vết của những người quen cũ, tức là thụ thực. Tô Hiểu đã gặp thụ thực trong chi nhánh Tử Tịch Thành. Cách đối phó với thụ thực chỉ có một sách, chính là tránh né. Chiến đấu với thụ thực, thắng thua đều là thiếu máu, huống hồ khả năng đánh nhau, rồi bị một đám thụ thực truy sát. Trong tình huống đó, trốn cũng không thoát. Đồng thời Tô Hiểu nghi ngờ, thụ thực đã gặp trước đây là phiên bản suy yếu trong phiên bản nhái. Thụ thực trong căn nguyên. Tử Tịch Thành hiện tại mới là phiên bản hoàn chỉnh. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ làm thế nào để thăm dò sâu hơn, tiếng bước chân truyền đến. Nghe tiếng nhìn lại, một đội người đập vào mắt. Đội người này? Không, chính xác mà nói, là một người và vài con quái vật tạo thành một đội ngũ kỳ lạ. Người đàn ông đi trước khoảng 40 tuổi, nhìn kỹ, là thành viên của thần giáo chân khí. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là muốn đến Tử Tịch Thành tìm kiếm bí bảo, kết quả lại mắc kẹt ở đây. Phía sau người đàn ông này, lần lượt là hai dân tử vong quần áo rách rưới, cánh tay và khuôn mặt khô héo lộ ra ngoài, cùng với một tiểu nữ hai tóc cực dài, hốc mắt một màu đen kịt. Sau ba người này, là một quái vật hình người cao hơn 10 mét, toàn thân da thô ráp lộ ra màu đen xám. Ngực con quái vật này dán đầy mảnh giáp đen rỉ sét. Đầu không có ngũ quan, giống như một cái bọc mũ màu xám nâng lên. chỉ có ở miệng có một hàng lỗ thoát khí lớn nhỏ không đều. Nổi bật nhất là cánh tay phải của con quái vật này. Gã khổng lồ cao 10 mét này có cánh tay phải dài đến rũ xuống đất. Cả cánh tay được cấu thành từ rễ cây. Một số rễ cây rũ xuống mọc đầy gai ngược, kéo qua mặt phố phát ra tiếng ma sát, cũng để lại những vết ẩm ướt màu đen. Trong đội ngũ kỳ lạ gồm 5 người này, thành viên thần giáo chân khí kia đi trước nhất, nhưng dáng vẻ hắn như đi theo. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, vài sợi tóc đâm xuyên qua sau gáy hắn, cắm sâu vào tủy não, dùng để khống chế hắn tiến về phía trước. Chủ nhân của vài sợi tóc này là tiểu nữ hài mắt đen kia. Nàng nhìn như hình người, thực tế giống ý niệm hơn, hoặc nói là tập hợp của oán hận và những cảm xúc tiêu cực khác. Nàng có trí tuệ và có thể bắt chước dáng vẻ con người. Là linh hồn vặn vẹo nhất ở trung tâm cơ thể nàng. Thần hội. Che chở chúng ta, không. Muốn. Sợ, giáo hội trì vũ. Sẽ không bỏ rơi chúng ta. Thành viên thần giáo chân khí đi lão đạo phía trước hô hào, giọng nói chết lặng khô khan. Rõ ràng là mồi nhử. Tô Hiểu để ý thấy, trong tay hai dân tử vong trong đội ngũ, mỗi người xách một chiếc đèn lồng. Bên trong đèn lồng tràn đầy dung dịch, ngầm những khối cầu nhãn dính liền nhau. Khối cầu nhãn này to bằng nắm tay. Khi đôi mắt bên trong đồng thời nháy mắt, Tô Hiểu cảm thấy da đầu như bị kim châm. Thứ này là cạm bẫy nhắm vào linh hồn. Tô Hiểu thu tầm mắt lại. Hắn càng cảm nhận được sự hiếu khách của căn nguyên. Tử Tịch Thành. Sau khi những con quái vật ở đây bị đánh thức, chúng không đứng yên chờ đợi, hoặc lang thang khắp nơi. Những dân tử vong này lại chủ động ra ngoài đi săn những người sống xâm nhập Tử Tịch Thành. Đội quái vật trước mắt đang lợi dụng thành viên thần giáo chân khí kia làm mồi nhử. Chúng không cần dụ thêm người khác hiện thân, chỉ cần đối mặt với đèn lồng hình con mắt kia, người có cường độ linh hồn dưới 400 điểm sẽ ôm đầu kêu trên tại chỗ. Đây là phản ứng bản năng của linh hồn, không thể dùng nghị lực đè nén được. Cường độ linh hồn của Tô Hiểu cao tới 650 điểm, sau khi đối mặt với đèn lồng hình con mắt tà môn kia, hắn vẫn cảm thấy da đầu như bị kim châm. Nếu cường độ linh hồn dưới 500 điểm, thậm chí 400 điểm, hậu quả khó lường. Chỉ cần bị âm thanh thu hút, liếc nhìn đội quái vật này trong bóng tối một chút là đã trúng chiêu. Sau đó sẽ phải đối mặt với sự truy sát của hai tử chi dân, một tiểu cô nương mắt đen và một thụ thực. Xin đừng hiểu lầm, đây chỉ là truy sát ban đầu. Đến lúc đó, một trong những tử chi dân sẽ gào thét và một lượng lớn tử chi dân sẽ tràn đến từ các khu vực lân cận. Hèn chi các khế ước giả tối qua lại gào khóc trên nền tảng liên lạc thế giới như vậy. Với tình hình hiện tại của căn nguyên ở Tử Tịch Thành, nơi quỷ quái này, phàm là người bình thường có lý trí, sẽ không đặt chân đến. Có chuyện gì vậy? Cô Lỗ lặng lẽ đến một bên, giả vờ muốn ngồi dậy, nhìn ra ngoài qua cửa sổ kính, nhưng bị Tô Hiểu một tay ấn xuống. Làm gì? Cô Lỗ nhìn Tô Hiểu, chuyện bị lấy mất mặt nạ cổ tích nàng vẫn chưa quên. Tô Hiểu không nói gì, dựa vào sự hiểu biết của hắn về cô Lỗ, một kẻ có chút tâm thần, đối phương không trải qua đau khổ lớn, sẽ không thật lòng kính sợ Tử Tịch Thành. Thấy Tô Hiểu không nói thêm gì, cô Lỗ do dự một chút, đầu tiên đeo mặt nạ bảo hộ, sau đó lại nhét thiết bị ức chế vào miệng. Rõ ràng trước đây nàng đã từng ăn phải thứ gì đó khiến tinh thần bị khống chế ngắn ngủi, từ đó phát ra âm thanh làm bại lộ vị trí. Cô Lỗ thò đầu ra ngoài nhìn, sau đó đối mặt với con mắt trong đèn lồng. Nàng đảo mắt một vòng, hai tay bóp lấy cổ họng, giả vờ muốn kêu rên. Chỉ là thiết bị ức chế trong miệng nàng đã kích hoạt, khiến nàng không phát ra được chút âm thanh nào, ngược lại ngã xuống đất. Tô Hiểu nhìn cô Lỗ đang cuộn mình ngã xuống đất, hai tay ôm đầu, trong lòng khá hài lòng. Nhật này, kẻ tan hàng đầu của bác giai sau khi chống đỡ hai mũi tên, đều có thể rơi vào trạng thái sắp chết. Huống hồ tốc độ bắn và tần suất tấn công của thứ này đều quá biến thái. Điều đáng mừng là, tiếng nổ do những mũi tên của những thợ săn tái Nhật này gây ra cũng không thu hút một lượng lớn tử chi dân. Điều này chứng tỏ một điều, tử chi dân sẽ chỉ bị âm thanh đặc biệt thu hút, ví dụ như tiếng gào thét của tử chi dân khác. Sau khi xác định điểm này, Tô Hiểu nhìn về phía bức tường cao ở đằng xa. Việc quan trọng hàng đầu hiện tại là thông qua bên ngoài Tử Tịch Thành, tiến vào khu vực nội thành. Khu vực đó mới là khu vực then chốt. Đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa sổ, Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, đúng là Quốc đang đi trên đường lớn. Kỳ lạ là, những thợ săn tái Nhật trong từng tòa tháp cao đều như không thấy Quốc vậy. Tô Hiểu đoán được là chuyện gì, thợ săn tái Nhật cũng là một loại tử chi dân, vì vậy càng có xu hướng tấn công người sống, hay nói là vật sống. Lúc này Quốc đã rút từ trạng thái 3D sang 2D. Ở trạng thái 2D, hắn không phải sinh vật, càng giống như một đống đường cong, hình đồ. Biết đi lại tạo thành. Chỉ có thể nói, ba đồng đội tốt khác đều có những điểm mạnh tuyệt cường của bản thân. Đi trên đường lớn Út chú ý đến bên Tô Hiểu, hắn giơ ngón tay chỉ bức tường cao ở đằng xa, ý là trước đi qua khu vực bên ngoài, hội hợp ở khu vực nội thành. khu vực bên ngoài không đáng để thăm dò, trước đó đã có không ít khế ước giả đến đây, cộng thêm ở đây tử chi dân quá nhiều, cũng không thăm dò được. Tô Hiểu gật đầu với Út cách 100 mét, ý cũng là hội hợp bên trong bức tường cao. Thấy vậy, Út ở trạng thái 2D, tiếp tục đi tới với tốc độ không quá nhanh. Xem Út trên đường lớn đi xa, Tô Hiểu đi về phía cửa sau. Mục đích hắn tiến vào tử tịch thành tương đối rõ ràng, việc đầu tiên phải làm là tìm thợ rèn ác ma. Hắn trước đó đã thông qua lời truyền của người đánh bạc xương khô, hẹn gặp thợ rèn ác ma ở đây vào ngày đã định. Trong tình huống giữ thể ước chi vật, Tô Hiểu tin chắc, thợ rèn ác ma nhất định sẽ đến. Sự thật cũng đúng là như vậy, sau khi tiến vào bên ngoài tử tịch thành, Tô Hiểu liền phát hiện thể ước chi vật trong không gian chứa đồ tự động kích hoạt, xuất hiện những dao động cộng hưởng thường thấy. Hướng cộng hưởng chính là khu vực nội thành tử tịch thành. Với sự mạnh mẽ của thợ rèn ác ma, cho dù thân ở trong tử tịch thành, vị trí của đối phương cũng có thể xem là khu vực an toàn. Đây chính là điều Tô Hiểu rất cần thiết. Sau khi đến khu vực an toàn này, Tô Hiểu mới sẽ cân nhắc đi tìm Thánh Ca Đoàn, đoạt lấy khối nguyên thạch mà Thánh Ca Đoàn sở hữu. Đẩy cửa sau cửa hàng quần áo ra, Tô Hiểu vừa ra cửa, liền thấy Quy Ác trong ngõ hẻm chật hẹp. Hắn phát hiện, Quy Ác đang lấy tư thế lưng hướng về phía mình, từng bước một đi tới. Bi que, lát nữa chúng ta cùng nhau hành động. Quy Ác còn chưa nói hết lời, Tô Hiểu đã lùi về cửa hàng quần áo, tiện tay đóng cửa sau lại, sau đó lau sạch một vết bụi trên cửa kính. Cô Lỗ ở một bên nhìn đến ngớ người. Việc bán đồng đội này thuần thục và tự nhiên, hiển nhiên không phải lần một lần hai. Không có 10 lần 8 lần, tuyệt sẽ không tự nhiên và trôi chảy như vậy. Qua tấm kính này, Bú Bú Vượng, Ba Ha, Cô Lỗ, Thánh Thi nhìn thấy, Quy Ác trong ngõ hẻm chật hẹp bên ngoài, từng bước một lùi về phía sau. Vài giây sau, một tồn tại hình người cấu thành từ những hạt tròn màu đen, với tư thế tương tự, lùi qua trước cửa. Nhìn thấy tồn tại này, Cô Lỗ từ sinh lý đến tâm lý, đều xuất hiện sự khó chịu mãnh liệt. Tại khắc này, nàng có chút hối hận vì đã đi theo tử tịch thành. So với Cô Lỗ, Thánh Thi trong không gian ý thức của nàng đã sắp nôn ra. Khi nhìn thấy tồn tại hình người hạt tròn màu đen kia, hồn thể của nàng dường như cũng phải bị đồng hóa thành hình thái hạt tròn như vậy. Bạn ngươi có phiền phức rồi. Cô Lỗ mở miệng. Tô Hiểu lấy ra đồng hồ bỏ túi tính thời gian. Khoảng nửa phút sau, tay nắm cửa phòng bị vặn động, Quy Ác với khuôn mặt mô sai đi tới. Mùi thật buồn nôn, thứ đó nhìn chằm chằm ta, không nuốt nó sẽ đồng hóa ta. Quy Ác một bộ thần sắc ăn đất. Xem ra, là chuẩn bị lại nuốt chửng thứ gì đó để súc miệng. Hắn ánh mắt chuyển sang Cô Lỗ, sau đó hỏi Tô Hiểu, cái kia trong ý thức của tiểu nha đầu này là bạn ngươi. Không phải ta nuốt đấy. Tạm thời coi là thế. Vậy thôi vậy. Quy Ác cảm thấy tiếc nuối. Thánh Thi ở trạng thái linh hồn, theo Quy Ác thì không khó nuốt chửng, hay nói cách khác, phần lớn hồn thể, đối với hệ cổ thần mà nói đều rất dễ nuốt chửng. Tô Hiểu ném ra một viên tinh thể linh hồn, trung. Bình thường hắn ăn năng lượng linh hồn có mùi vị kỳ lạ, chính là ăn tinh thể linh hồn để chậm lại. Quy Ác nhận lấy tinh thể linh hồn, trung, làm bộ muốn cho vào miệng, cuối cùng lại lắc đầu, chuẩn bị để dành cho con gái mình dùng. Hắn nhét thứ này vào túi, nói, đa tạ, lập tức chữa khỏi chứng khó chịu của ta. Bi que, y thuật của ngươi thật cao siêu. Cầm được lợi lộc, Quy Ác luôn không keo kiệt lời khen ngợi, dù sao da mặt dày. Tô Hiểu không nói gì, sải bước đi ra ngoài, nhưng bị Quy Ác ngăn lại. Quy Ác nói, ta đi trước, nếu ta trúng chiêu, ngươi phải không tiếc bất cứ giá nào trị liệu cho ta. Tô Hiểu vừa nói xong, cửa chính cửa hàng quần áo phía sau hắn mở ra, Út với một mũi tên xương găm ở cổ đi tới. Hiển nhiên, đường lớn không dễ đi như vậy. Ta không thể bỏ lại hai người các ngươi tự đi nội thành trước. Lương tâm của ta sẽ bất an. Út mang theo ý cười mở miệng, chuyện bị những thợ săn tái nhợt suýt bắn thành cái sàn, hắn không nhắc đến một lời. Đúng rồi, có chuyện, các ngươi có lẽ nên biết. Trong ngõ hẹp, Quy Ác đi trước nhất thấp giọng mở miệng. Cái gì? Ba Ha đi cuối cùng hết nhìn đông tới nhìn tây. Lo lắng đột nhiên xông ra mấy tên tử chi dân tới. Hôm qua ta một mình đến đây, còn tới dưới bức tường cao kia. Quy Ác nói đến đây, tầm mắt buông xuống. Hắn vốn chỉ muốn ở ngoại vi xem tình hình, cũng không định xâm nhập sâu như vậy. Tiếc rằng xảy ra ngoài ý muốn, cả người hắn không chỉ bị kéo đi qua, còn suýt bị rút thận. Hiện tại nghĩ lại, vẫn còn hơi sợ hãi. Qua sự tự thuật đơn giản của Quy Ác, Tô Hiểu đã hiểu rõ tình hình. Kỳ thật hôm qua không chỉ Quy Ác tới trước tử tịch thành, mà cây sa ở trạng thái người. Hợp. Nhất cũng tới. Cây sa không chỉ tới, mà còn thăm dò tử tịch thành ở mức độ thực tế. Chỉ là hiện tại đang tạm thời bị mắc kẹt ở đâu đó trong nội thành, cho nên mới không quay lại chia sẻ tình báo. Wyatt hôm qua gặp cây sa gần bức tường cao, nhận được một phần tình báo về Tử Tịch Thành. Tổng thể mà nói, Tử Tịch Thành có thể chia làm hai phần, khu vực ngoại thành vòng ngoài và khu vực nội thành được bao quanh bởi bức tường cao hình vành khăn. Khu vực ngoại thành là địa bàn bị chiếm giữ bởi tử chi dân, thụ thực, linh môi hắc ám, thợ săn trắng. Nơi đây quái vật đông đúc, nhưng không có điểm dừng chân cố định. Ngược lại, nơi đây không có sự tồn tại quá mạnh. Các kiến trúc quan trọng thực sự, hay nói là nguy hiểm, đều nằm ở khu vực nội thành. Ví dụ như nhà thờ Thánh Thập, tế đàn, nơi trị liệu, thậm chí thánh sở tối cao, đều ở khu vực nội thành. Khu vực nội thành không có lượng lớn tử chi dân, nhưng nếu ở đó gặp phải thụ thực, linh môi hắc ám, thợ săn trắng, thì nhất định phải cẩn thận. Những quái vật dám tiến vào khu vực nội thành đều là những cá thể tinh anh, những kẻ mạnh mẽ nhất trong đồng loại. Nói một cách dễ hiểu, tử chi dân ở khu vực nội thành, dù vẻ ngoài xấu xí, cũng hãy coi nó là đơn vị cấp thủ lĩnh bát giai mà đối đãi. Tình báo mà cây sa đưa ra là, ở khu vực nội thành gặp một tử chi dân thì có thể đánh, gặp hai tử chi dân cùng nhau, cần đặc biệt cẩn thận, ba tử chi dân cùng nhau, thì tốt nhất là đi vòng qua, năm tử chi dân cùng nhau, thì mẹ nó chính là thiên đoàn kiếm thánh Tử Tịch Thành. Nhanh chóng, lập tức quay lưng rời đi, đừng nhìn nhiều, dám chọc, chỉ vài phút là bổ ngươi. Về phần thụ thực ở khu vực nội thành, chiến lực của thứ này mạnh hơn cả bốt bát giai một chút. Chiều cao trung bình của chúng là 25-30 mét. Điều càng khiến người ta không thể chấp nhận là thụ thực ở khu vực nội thành đều đi thành từng nhóm nhỏ, thường là một thụ thực lĩnh chủ, dẫn theo 2-3 thụ thực tinh anh. Còn những thợ săn tái nhợt ở khu vực nội thành, những tên này, ngay cả cây sa nhìn thấy cũng hoa mắt. Nói tóm lại một câu, nhìn thấy nơi thợ săn tái nhợt tụ tập, tìm cách đi vòng qua khu vực này. Năng lực của những tên này có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống thiên bá tộc một cách kỳ lạ. Chúng sẽ dùng một loại năng lực gọi là ăn mòn tử vong, dẫn đến người trúng tên chịu tổn thương giới hạn tối đa giá trị sinh mệnh. Hệ ta nhìn vào đầu ông. Nghe Wyatt nói những lời này, cúc hoa của ba ha phía sau đội siết chặt. Từng bị thiên bá tộc bắn qua, đã in sâu vào não. Tin tốt là, sau khi đến khu vực nội thành, quái vật ở đó tuy mạnh mẽ hơn mấy cấp độ, nhưng số lượng không nhiều như khu vực ngoại thành. Người từ bên ngoài đến đây, động một chút là kéo cả đoàn xe lửa. Wyatt thuật lại những tình báo này rất quan trọng. Nói đến cuối cùng, Wyatt chỉ hướng về phía xa nói, ở đằng kia, có một người phụ nữ sinh ra vảy cá, miệng đầy răng nanh. Tạm thời gọi nàng là chị cá đi. Nếu trên người các ngươi xuất hiện ấn ký hình xiên cá, nghĩa là chị cá đã để mắt tới ngươi. Wyatt nói đến đây, một bộ thần sắc khó nói hết lời. Chị cá rất mạnh, nhưng chị cá đã nguy hiểm, cũng không phải đặc biệt nguy hiểm, còn tùy thuộc vào năng lực ứng biến của đương sự. Hay nói cách khác, chị cá ban đầu cũng là kẻ xâm nhập, nhưng bị vây ở đây mấy trăm năm, cách việc bị Tử Tịch Thành đồng hóa không xa. Ấn ký hình xiên cá là như thế này sao? Cô lỗ giơ tay lên, không biết từ lúc nào, lòng bàn tay nàng xuất hiện một đạo ấn ký màu tím đậm, còn phát ra huỳnh quang yếu ớt. Nhìn thấy ấn ký này, khóe mắt Quy Ác giật giật, ngược lại cười nói, tiểu nha đầu, chúc ngươi may mắn. Hầu như cùng lúc Quy Ác nói chuyện, Tô Hiểu, Út, Bú Bú Vượng, bà Ha đồng thời lùi lại hai bước. Thấy vậy, thần kinh cô lỗ căng thẳng. Không biết từ lúc nào, thủy dịch đã xuất hiện trong không khí xung quanh nàng, không cho nàng cơ hội phản ứng, thoáng chốc bao phủ nàng trong đó. Hai bàn tay sinh ra vảy cá tinh xảo, ngón tay thon dài lại sắc nhọn, theo hai bên cổ nàng thò tới. Mắt cô lỗ dần dần mở lớn, ánh mắt đó rõ ràng là, cứu ta. Tuy nhiên, lúc này nàng đã ở trong một không gian chiều khác, gọi là không gian thủy nịch cũng được. Đây chính là điểm mạnh của chị cá. Nàng muốn bắt đi ai? Trừ khi người bị bắt đi có thực lực gần bằng, thậm chí vượt qua chị cá, nếu không quá trình này gần như không thể ngăn cản. Quả cầu nước lớn bao phủ cô lỗ đột nhiên thu lại, cuối cùng hóa thành một giọt nước, tan biến trong không khí. Mắt thấy cô lỗ biến mất sau, Tô Hiểu, Út, Quy Ác tiếp tục dọc theo ngõ hẹp hướng sâu trong Tử Tịch Thành xuất phát. Sự thật chứng minh, cách bố trí của Tô Hiểu rất hiệu quả. Khi tiến vào thế giới này trước đó, hắn đầu tiên tung tin giả rằng trong Tử Tịch Thành có cây phong hắc, khiến rất nhiều khế ước giả bát giai hoặc thành viên của các thế lực hư không, những kẻ tham lam cây phong hắc, đều tiến vào thế giới này. Sau đó ở thế giới này, hắn cùng cây sa, Út, Quy Ác mưu đồ, chế tạo và bán đá tị hộ bán thành phẩm, khiến càng nhiều người tiến vào khu vực bên ngoài Tử Tịch Thành. Tiếng nổ thi thoảng vang lên ở khu vực ngoại thành hiện tại, nói rõ vẫn còn không ít người đang mạo hiểm thăm dò nơi đây. Điều này đã giảm đáng kể áp lực cho Tô Hiểu. Nếu không, với tư cách là ứng cử viên, đám tử chi dân chắc chắn sẽ nhắm vào hắn. Quy Ác đi trước mở đường, Tô Hiểu ở phía sau nữa là Út thả ra sương đen, che giấu khí tức của mấy người. Cuối cùng là ba ha đi sau cùng. Bú Bú vượng hòa mình vào môi trường, đi theo sau cùng đội ngũ ở xa, tiến hành quan sát trên một số kiến trúc cao ngất, để tránh việc Tô Hiểu và đám người đón đầu gặp phải lượng lớn tử chi dân. Con đường tiến lên, thuận lợi hơn dự đoán rất nhiều. Hay nói cách khác, kế hoạch khiến càng nhiều người đến Tử Tịch Thành, từ đó gánh vác nguy hiểm, hiệu quả hơn dự kiến. 2 giờ sau, Tô Hiểu đến dưới bức tường cao ngất đen kịt. Không biết vì sao, đám tử chi dân ở khu vực ngoại thành đều không lại gần bức tường cao này, dường như là kiêng kỵ điều gì, hay nói là có một loại ràng buộc nào đó. Tuyệt đối không thể leo lên bức tường cao. Vừa rồi Bú Bú vượng nhìn thấy ở trên cao, bức tường cao chật ních thợ săn tái nhợt. Những thợ săn tái nhợt này nhìn như đã hóa đá, không ai biết liệu chúng có đột nhiên thoát khỏi lớp đá bám đuổi hay không. Số lượng thợ săn tái nhợt như vậy, không ai có thể chống đỡ được một đợt mưa tên. Kỳ lạ là, những thợ săn tái nhợt này không hướng ra khu vực bên ngoài, mà toàn bộ mặt hướng vào khu vực nội thành. Cảm giác đó giống như, xây dựng bức tường cao này không phải để cách ly lượng lớn tử chi dân ở khu vực ngoại thành, mà là để vây khốn khu vực nội thành, không cho thứ bên trong ra ngoài. Tô Hiểu đi đến trước cổng vòm duy nhất trên bức tường cao. Một cánh cửa kim loại nửa hư hỏng, miễn cưỡng đứng thẳng. Cảm giác này như là một móng vuốt khổng lồ, móc từ bên trong ra, mới xé rách cánh cửa kim loại cao gần 10 mét thành như vậy. Đi qua khe hở của cánh cửa kim loại, ra khỏi cổng vòm, Tô Hiểu đến khu vực nội thành. Vừa bước ra khỏi cổng vòm, hắn cảm thấy màu sắc của thế giới xung quanh đều ảm đạm đi vài phần, bắt đầu lấy màu xám, đen, trắng làm chủ đạo, những màu sắc khác đều ảm đạm đi vài phần. Trên mặt đất đá xám trắng, những mũi tên xương dày đặc găm trên đó, chỉ để lại một con đường mòn uốn lượn dẫn đến trung tâm quảng trường. Nhìn thấy quảng trường này trong nháy mắt, Tô Hiểu, Út, Quy Ác đều dừng bước lại, ánh mắt nhìn thẳng vào trung tâm quảng trường đá xám. 5. Ngoạ tàu. Ba Ha vô thức mở miệng, Bú Bú vượng ở bên cạnh trợn mắt như chó ngốc. Ở trung tâm quảng trường đá xám, một gốc cây phong hắc cao hàng chục mét sừng sững ở đó. Đây là một gốc cây phong hắc, đã chết héo. Những vật dạng bông màu xám theo trên không bay xuống như tuyết. Tô Hiểu nhìn cây hắc phong ở trung tâm quảng trường đá xám, quả thật hắn không ngờ rằng trong thành Tử Tịch lại có một cây hắc phong, còn cao lớn như vậy. Cây hắc phong cao lớn nhất mà hắn từng thấy là cây ở nơi bắt đầu và kết thúc chung, cây đó từng thuộc về phe Diệt Pháp, hiện tại do lão Diệt Pháp trông coi nhưng đã không còn là mẫu thụ của bất kỳ ai. Nghe đồn, cây hắc phong đó do nhóm Diệt Pháp trồng, lúc trước phe Diệt Pháp Xích Cự Tư mở thông đạo vượt sâu, lấy được hạt giống cây hắc phong, dùng đó để trồng. Có thuyết pháp cho rằng, bất kể là cây hắc phong ở tinh cầu áo thuộc Vĩnh Hằng, hay hai cây ở Hắc Uyên và Uyên Long Đế, ba cây hắc phong này đều thuộc thế hệ thứ hai, được bồi cấy từ cành của mẫu thụ. Đây cũng là lý do vì sao Tô Hiểu cho rằng cây hắc phong ở nơi bắt đầu và kết thúc chung là mẫu thụ, không chỉ vì cây đó cao lớn hơn, mà còn vì hắn thông qua cành của mẫu thụ đó bồi cấy ra cây hắc phong thuộc về chính mình. Hiện tại cây hắc phong của hắn đã cao 6.95 mét. Lúc này nhìn thấy cây hắc phong ở quảng trường đá xám, Tô Hiểu cảm thấy quen thuộc. Cây hắc phong này rất giống mẫu thụ ở nơi bắt đầu và kết thúc chung, rất có khả năng cũng được trồng từ hạt giống nguyên thủy. Đáng tiếc là cây hắc phong cao lớn này đã khô héo, nhìn thấy nó làm người không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Đại lục u ám từng huy hoàng và phồn vinh đến mức nào, giờ đây lại tĩnh mịch, đổ nát như vậy, ngay cả mẫu thụ nơi đây từng tự hào, lúc này cũng đã khô héo. Dưới gốc cây trên khoảng đất trống đầy rẫy xương tên, có thể thấy đám thợ săn tái nhợt đã canh gác nơi đây bao lâu. Bọn chúng thật ra không phải quái vật, mà là những người canh gác cuối cùng của thành Tử Tịch. Bọn chúng canh gác đại lộ, để con đường hành hương này không bị kẻ lạ mặt xúc phạm. Bọn chúng cũng canh gác cây hắc phong trong nội thành, cho dù mẫu thụ này đã khô héo, phong hóa, mất đi giá trị. Bi Quê A Huynh, người đã từng suy nghĩ phát triển năng lực tiên đoán chưa? Út có EQ cao, hiển nhiên sẽ không nói ra những lời như trời ơi thật bị ngươi đoán đúng. Tô Hiểu liếc nhìn Út, không nói gì. Hắn mặc dù tình cờ đoán đúng thành Tử Tịch có hắc phong, nhưng cây hắc phong này đã khô héo quá lâu, cộng thêm vẫn luôn bị tĩnh mịch ăn mòn và không được bảo quản đúng cách, giá trị thực tế thấp hơn nhiều so với giá trị kỷ niệm. Tô Hiểu sở hữu một gốc hắc phong, hắn tự nhiên hiểu hắc phong cho sản lượng dễ hư hỏng đến mức nào, nếu bảo quản không tốt, giá trị sẽ giảm đi rất nhiều, huống chi như vậy lại phơi bày trong lực lượng tĩnh mịch. Mặc dù vậy, Tô Hiểu vẫn muốn đến gần cây hắc phong này xem thử, hắn mơ hồ cảm thấy trong cây này có thứ gì đó. Ban đầu hắn cho rằng đây là ảo giác tâm lý của mình, nhưng sau khi để ý đến ánh mắt của Út, hắn xác định trong cây hắc phong này chắc chắn có đồ tốt gì đó. Nếu bàn về tầm bảo, Tô Hiểu và Quy Ác cộng lại đều không bằng Út. Tộc ma quỷ thường xuyên giao dịch với người khác, phân biệt vật phẩm và số lượng bí bảo đã chứng kiến, không phải tộc khác có thể sánh được. Quy Ác một bên mặc dù không cảm nhận được bí bảo trong cây, nhưng hắn tin tưởng Tô Hiểu và Út. Theo Quy Ác, nếu trong cây hắc phong này không có đồ tốt gì đó, hai đồng đội tốt này sớm đã rời đi. Phía sau bức tường cao hàng trăm mét, đầy rẫy thợ săn tái nhợt. có thể cảm nhận được, những thợ săn tái nhợt đó đã đến bờ vực bị chọc giận. Tô Hiểu liếc nhìn cây hắc phong khô héo, và hàng chục bộ hài cốt bị xương tên đóng dưới gốc cây. Hắn quay đầu nhìn lên tường cao. Trước khi biết bí bảo trong cây là gì, không đáng mạo hiểm lớn như vậy. Ở hai bên quảng trường đá xám, mỗi bên có một con đường dẫn. Mục đích của Tô Hiểu là bên trái. Căn cứ phương vị cộng hưởng của thể ước chi vật, thợ rèn ác ma ở đây. Tô Hiểu dẫn bố bố Ung, bà Hà đi về phía bên trái. Thấy vậy, Út thì đi về phía con đường đá vụn bên phải. Bên kia sương mù bao phủ, mang đến cảm giác lạnh lão. Còn về Quy Ác, hắn tạm thời không định đi, mà muốn thăm dò xem liệu có phương pháp nào có thể đến dưới gốc hắc phong hay không. Theo con đường nhỏ vòng qua quảng trường đá xám, Tô Hiểu lại đến một khu kiến trúc. Vẫn là lối kiến trúc đặc trưng của thành Tử Tịch, nhưng kiến trúc nơi đây rõ ràng thưa thớt hơn nhiều, nhưng cao lớn hơn và chiếm diện tích rộng hơn. Tô Hiểu đi trên đường phố, dưới chân là lớp da đá giòn. So với khu ngoại thành, nơi đây mặc dù nguy hiểm hơn, nhưng sẽ không bị đám dân tử chi đuổi giết hàng loạt, làm hắn có khả năng thăm dò nơi đây. Việc ưu tiên nhất hiện tại là tìm vị trí của A Mổ. Tiếc rằng ở trong khu vực nguy hiểm, quyền hạn khóa chặt vị trí của đoàn mạo hiểm bị cắt giảm rất nhiều, chỉ có thể dò xét trong phạm vi nửa cây số quanh đoàn. Về phần bằng cảm giác lực, phàm là có chút lý trí, sẽ không ở thành Tử Tịch ở nội thành thả ra cảm giác của bản thân. Đây không phải là sẽ thu hút một đám dân tử chi, làm không tốt sẽ đồng thời dẫn tới mấy tên đơn vị cấp bốt trong thành Tử Tịch. Không nói gì khác, trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, sức sống của A Mổ cũng không yếu. Nói đến thú vị, trong thời gian dài như vậy, A Mổ không chỉ hệ tan có thể tiếp tục tăng cường, mà ở phương diện giả chết tâm đắc của nó, những người khác trong đội Tô Hiểu căn bản không thể địch lại. Sở dĩ như vậy là bởi vì mỗi lần Tô Hiểu chiến đấu với cường địch, A Mổ là hệ tan, tự nhiên sẽ chắn trước Tô Hiểu. Cộng thêm hiệu quả giảm tốc mạnh mẽ của năng lực băng của A Mổ, mỗi lần gặp bốt sóng cuối, đều sẽ ưu tiên thu thập A Mổ. Rất nhiều lần tình huống đều là, A Mổ vừa xông lên, chuẩn bị dùng năng lực băng của bản thân giảm tốc bốt sóng cuối, đối diện trực tiếp một chiêu lớn chụp xuống. Theo lý thuyết, với sức sống của A Mổ, chiến đấu với cường địch cùng cấp bậc, chống một chiêu lớn không thành vấn đề. Tiếc rằng, cường địch có thể khiến Tô Hiểu nghiêm túc đối phó, đó cũng là thật ở cường địch, mạnh đến mức chỉ cần hơi chủ quan, Tô Hiểu đều sẽ chết trận tại chỗ loại này. Cường địch như vậy chiêu lớn chụp xuống, cho dù A Mổ sức sống mạnh, cũng kém không nhiều nhanh nghỉ dưỡng. Cho nên mỗi lần khai chiến đều là, A Mổ xông lên A Mổ muốn giảm tốc địch nhân A Mổ bị đánh bay A Mổ nằm ở phía xa bất động. Tiếp tục đứng dậy, với tư thế sắp chết xông lên, đây không phải tác phong của đội Tô Hiểu. Do đó A Mổ mỗi lần đều là nằm im không động đậy, nhân lúc địch nhân không chú ý uống thuốc đồng thời tiếp tục giả chết, sau đó lấy năng lực quang hoàn của bố bố Ung dần dần khôi phục sinh mệnh giá trị. Đợi trạng thái tốt hơn một chút, cộng thêm Tô Hiểu đã chiến đấu với địch nhân đến thời khắc sống còn, A Mổ lại hiên ngang đứng dậy, tiến lên chịu đòn. Năng lực giả chết của A Mổ không chỉ là quen tay hay việc thực chiến độ rung động cao. Nó có một loại năng lực tên là nguyên tố thể chất, có tương tác lực tự nhiên nguyên tố cực mạnh, có thể hình thành tuần hoàn tốt đẹp với nguyên tố tự nhiên, từ đó lớn mạnh bản thân. Năng lực này không liên quan đến lạm dụng lực lượng nguyên tố, càng không phải là thôn phệ nguyên tố tự nhiên, mà càng giống là hô hấp, hít nguyên tố tự nhiên vào, sau đó lại thở nguyên tố tự nhiên ra. Ví dụ như nguyên tố tự nhiên không thân cận với A Mổ, nó không làm được điểm này. Năng lực này làm A Mổ có một sở thích, giả làm cây đại thụ. Hiển nhiên, giả chết đơn giản hơn nhiều so với giả làm cây đại thụ. A Mổ tuy có chút ngốc nghếch, nhưng sau khi vào thành Tử Tịch, con trâu ngốc này liền không dám thở mạnh, hiển nhiên là rõ ràng căn nguyên ở thành Tử Tịch nguy hiểm đến mức nào. Nếu đoán không sai, lúc này A Mổ rất có khả năng đang giả làm cây đại thụ ở chỗ sâu trong thành Tử Tịch. Đáng nói là, năng lực này và khả năng hòa nhập môi trường của bố bố Ung có bản chất khác biệt. Tôi hiểu xem kênh đội, trạng thái của A Mổ rất tốt. Hiện tại tùy tiện xâm nhập thành Tử Tịch đi tìm về A Mổ, không phải thượng sách, ngược lại sẽ vì liều lĩnh lỗ mãng, toàn đoàn diệt tại đây. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu theo đường đi, đến trước một tòa đình viện to lớn. Cửa đình viện mở rộng, một con đường đá vụn kéo dài vào bên trong. Trong đình viện có một hồ nước hình tròn, nước bên trong đã khô cạn, chỉ còn lại rêu cứng khô. Tô Hiểu theo đường đá vụn đi vào trong đình viện, cây cối hai bên đều đã khô héo. Trên những cây khô héo này, treo không ít hài cốt. Trên hài cốt là quần áo phong hóa nghiêm trọng, trông giống như nhân viên thần chức. Tiếp tục tiến lên, Tô Hiểu nhìn thấy xác chết khắp nơi, trong đó không ít xác chết đã dị biến đến dị dạng, và có một số còn mặc giáp trụ dày cộm, tay nâng trọng thuẫn và đại kiếm. Trên những bộ giáp, trọng thuẫn, đại kiếm này, Tô Hiểu đều nhìn thấy ấn huy hình vòng tròn đại diện cho giáo hội Trì Vũ. Phía trước khu vực xác chết rộng lớn này, là một tòa đại giáo đường cổ xưa nhưng hùng vĩ. Tòa đại giáo đường này giống hệt tòa trong thành Cao Tường. Không đúng, là đại giáo đường thành Cao Tường, mô phỏng tòa đại giáo đường này. Đây mới là nơi thành lập và hưng khởi của giáo hội Trì Vũ. Đại lộ vẫn luôn kéo dài đến khu nội thành, không thông tới tòa đại giáo đường này. Nói cách khác, trong thời đại thần linh, dân chúng không hành hương tới giáo hội Trì Vũ, mà là tín ngưỡng và hành hương tới tồn tại cao hơn giáo hội Trì Vũ. Tô Hiểu vẫn luôn không làm rõ được, trong thời đại thần linh, và sau đó là thời đại tai nạn tịch diệt giáng lâm, giáo hội Trì Vũ rốt cuộc đóng vai trò gì? Tình báo đã biết hiện tại là, giáo hội Trì Vũ cũ khi đó, không phải do đại giáo chủ và thánh tế tự thành lập, bọn họ đều là thành viên của giáo hội cũ. Sau khi tịch diệt giáng lâm, giáo hội cũ dường như đã huy hoàng, lại ám muội. Tuy nhiên có một điểm, chính là tạm thời không phát hiện nhân viên thần chức của giáo hội cũ, hóa thành quái vật thành tử tịch. Bọn họ đến thời khắc cuối cùng, không phải rời đi nơi này, chính là tự kết liễu. Trên cây cối xung quanh treo rất nhiều nhân viên thần chức, có không ít đều là người cường đại. Trong đó không ít hài cốt, đến nay còn ẩn chứa lực lượng siêu phàm. Nếu họ lúc sống hóa thành quái vật, chắc chắn rất cường đại. Nhắc nhở, người đã đến đình viện yên giấc. Tô Hiểu lấy ra thề ước chi vật, vật phẩm giống như huy chương này đã trở nên ấm áp. Một cảm giác cộng hưởng lẫn nhau, truyền đến từ trong đại giáo đường phía trước. Vượt qua đường đá vụn, Tô Hiểu bước lên mười mấy bậc thang sau, đến trước cửa chính của đại giáo đường. Cánh cửa kim loại cao lớn mở rộng, lờ mờ còn có thể nghe thấy tiếng kim loại gõ bên trong. Không sai, thợ rèn ác ma ở trong đại giáo đường. So với việc lập tức vào đại giáo đường, Tô Hiểu càng cảm thấy hứng thú với một quả cầu đen lơ lửng phía trước. Vật này lớn chừng viên bi, giống như lỗ đen giữa không trung, chậm rãi khuấy động. Nhìn thấy vật này, Tô Hiểu có vài phần cảm giác quen thuộc. Hắn đưa tay chạm vào, việc tốt như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua. Theo Tô Hiểu chạm vào quả cầu đen này lập tức không vào đến đầu ngón tay hắn, ngược lại bị ấn ký luân hồi của hắn hấp thu. Nhắc nhở, người thu hoạch được 1% hắc ám chi nguyên. Hắc ám chi nguyên, liệp sát giả sau khi thu hoạch được 5% trở lên hắc ám chi nguyên, có thể đến tế tự đàn tiến hành nghi thức, tăng lên năng lực thiên phú hiện có. Nhắc nhở, mỗi loại thiên phú cao nhất có thể tăng lên 4 lần, số lần đã tăng lên 8, 12, cường độ tăng lên dựa theo tiềm lực thiên phú mà định ra. Đối với hắc ám chi nguyên, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Thiên phú độc hữu của diệt pháp Tô Hiểu ở liệp ảnh còn cần tăng lên. Cũng không biết nói tăng lên 4 lần sau, liệp ảnh sẽ sinh ra chất biến như thế nào. Tô Hiểu hai tay đẩy lên cửa kim loại. Cùng với tiếng trầm đục ầm ầm, cửa đại giáo đường mở ra. Một luồng sóng nhiệt từ trong khe cửa tuôn ra. Cong, cong, cong. Tiếng gõ đều đều truyền đến. Tô Hiểu đi vào trong đại giáo đường, phát hiện nơi này tuy cao mấy chục mét, nhưng chỉ có một tầng. Trước kia đích xác có rất nhiều tầng, nhưng đỉnh giữa mỗi tầng đã bị thông suốt. Hiện tại ngửa đầu nhìn lên, có thể nhìn thấy hoa thủy tinh khảm nạm trên mái vòm. Toàn bộ đại giáo đường diện tích chừng hàng ngàn mét vuông, nhưng cũng không trống trải, mà bị đài cao và thang đu chia đều ra. Có thể thấy, nơi đây từng được sử dụng làm kiến trúc phòng ngự. Đình viện bên ngoài và tòa kiến trúc này chống lại sự tấn công của đám quái vật. Theo cánh cửa kim loại nặng nề đến khoa trương và vết lõm sâu cạn không đồng nhất trên cửa, có thể hình dung sự khốc liệt của cuộc chiến đấu đã từng. Tô Hiểu nhìn theo hướng tiếng rèn sắt, đó là một chỗ nữa mở ra, không có cửa phòng, chỉ có phòng vòm. Đài rèn đúc và lò luyện các thứ được đặt ở đây. Bên trong tường có bàn làm việc, trên tường treo rất nhiều vũ khí, phần lớn là bán thành phẩm. Một thợ rèn khôi ngô đứng trước đài rèn đúc, đang đập vào thanh sắt đỏ rực trên mặt. Thợ rèn này toàn thân da đỏ sẫm và thô ráp, râu quai nón bệnh thành bím râu thô, đỉnh đầu mọc sừng dê được cong uốn lượn. Hắn nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn thấy một đôi con ngươi bên trong giường như có dung nham đang bốc cháy, chính là thợ rèn ác ma. Các ngươi diệt pháp đều thích chọn địa điểm gặp mặt như vậy. Thợ rèn ác ma mở miệng, giọng trầm thấp, nặng nề. Hắn đứng đó, tự như một ngọn núi lửa cổ xưa nhưng phẫn nộ, mang lại cảm giác áp bức rất lớn. Thợ rèn ác ma sở dĩ nói như vậy là vì nhiều năm trước, cũng có một diệt pháp dùng thề ước chi vật hẹn hắn, chỉ có điều, lần hẹn đó ở dưới đáy giới, nơi sinh vật vượt sâu và dị tồn tại lang thang. Và người hẹn thợ rèn ác ma lần đó, tên là Marvin Ewang. Nếu Tô Hiểu bây giờ nói, Marvin Wang là người dẫn đường đạo sư của mình, thì cây búa của thợ rèn ác ma đang đập vào thanh sắt đỏ rực, chắc chắn sẽ vung mạnh về phía đầu Tô Hiểu. Người đã nghe qua Marvin Wang chưa? Thợ rèn ác ma vẫn lãnh đạm mở miệng. Nghe qua. Người có quan hệ gì với hắn? Thợ rèn ác ma dừng đập búa, ánh mắt chuyển sang Tô Hiểu. Không quen. Tô Hiểu mặc dù không biết chi tiết sự việc, nhưng hắn có cảm giác mơ hồ, nếu nói Marvin Ewang là người dẫn đường đạo sư của mình, hôm nay 8-9 phần 10 là sẽ bị ăn một búa trước tử. Không quen là tốt. Cây búa rèn đúc trong tay thợ rèn ác ma, một lần nữa đập vào thanh sắt đỏ rực. Tô Hiểu đặt thề ước chi vật, hình huy chương lên đài rèn đúc. Gặp vật này, thợ rèn ác ma cau mày, nói, lò luyện có thể dung rèn thần tính linh hồn đã mất tích rất nhiều năm, không có lò luyện đó. Thợ rèn ác ma nói được nửa câu, Tô Hiểu theo không gian chứa đồ lấy ra, dung luyện lô. Từ khi thu hoạch được vật này, hôm nay cuối cùng cũng có thể dùng tới. Nhìn thấy dung luyện lô quen thuộc này, thợ rèn ác ma cau mày sâu hơn. Chẳng biết tại sao, vị thợ rèn này dường như cũng không muốn rèn đúc trang bị đặc tính thần linh. Cho dù ngươi tìm được lò luyện, không có linh hồn tà thần, cũng. Lời nói đến nửa chừng, Tô Hiểu đã lấy ra hai viên linh hồn tà thần, lần lượt là linh hồn thần linh thánh tượng và linh hồn thần linh ở thủy tổ. Không đợi thợ rèn ác ma mở miệng, Tô Hiểu lại cụ hiện một vạn linh hồn tiền, một đống lớn linh hồn tiền chất chồng lên đài rèn đúc, hai viên linh hồn tà thần được đặt ở trên cùng. Thợ rèn ác ma trầm mặt, hắn lại lần nữa đánh giá Tô Hiểu sau, hỏi, tiểu tử, linh hồn tà thần từ đâu ra? Câu. Nghe vậy, thợ rèn ác ma dường như kinh ngạc trong nháy mắt, ngược lại thoải mái, còn nhẹ nhàng gật đầu, nói, các ngươi diệt pháp có thể làm được chuyện này, không khiến người ngoài ý. Thợ rèn ác ma cầm lấy hai viên linh hồn tà thần, dường như cảm thấy hài lòng, nói, những linh hồn tiền này thu hồi đi, rèn đúc cho các ngươi diệt pháp, ta không lấy tiền. Nghe nói lời này, Tô Hiểu không làm khách sáo, mà trực tiếp thu lại linh hồn tiền. Với thợ rèn ác ma loại người nói ít, lãnh đạm này giao tiếp, cũng không cần tiến hành khách sáo vô dụng. Không chỉ là linh hồn tiền, thể ước chi vật cũng bị ném vào. Còn dung luyện lô thì bị thợ rèn ác ma giữ lại. Thợ rèn ác ma nói lộ ra trong vài câu, này vốn dĩ là hắn tạo ra trên đại lục Nguyệt Thần, chỉ có điều vạn năm trước mất, sau đó đến phe cổ thần bên kia, có cổ thần cố gắng sửa chữa, kết quả sửa hư nghiêm trọng hơn. Dung luyện lô nơi sản xuất, đại lục Nguyệt Thần chất, vật phẩm đặc tính duy nhất. Loại, đặc thuộc liệu, mảnh vỡ huyết nguyệt bốc cháy, cốt của cổ thần dung hỏa, sắc đốt nguyên thủy, hồn cực ám, hạch thế giới, trạng thái hoàn chỉnh. Độ bền, 1232-1500, trạng thái hư hao, giới hạn độ bền giảm đi rất nhiều, hiệu quả khởi động, nóng chảy, bị động, lấy lửa trong đó nóng chảy trang bị, đạo cụ các thứ. Giới thiệu vắn tắt, a, mau nhìn, kia vô cùng tận vĩ đại và vinh quang, kia đem hết thảy đều đặt vào lò luyện rèn đúc người. Cho dù là những thần linh cổ xưa, cũng thèm muốn vật do hắn sáng tạo. Nhưng, hắn có thật sự yêu vật do mình sáng tạo không? Thợ rèn ác ma xem xét kỹ lưỡng dung luyện lô, lông mày càng nhăn càng sâu. Hắn suy tư một lát, dường như cuối cùng cũng nhớ ra cách sửa chữa vật này. Thợ rèn ác ma sắp xếp cẩn thận dung luyện lô xong, cho Tô Hiểu hai loại lựa chọn. Hai viên linh hồn tà thần có thể rèn đúc hai kiện trang bị mới, hoặc là cải tiến hai kiện trang bị hiện có. Chỉ có điều, chỉ dùng linh hồn tà thần rèn đúc trang bị mới thì trang bị tạo ra sẽ tương đối mờ ảo, tức là loại trang bị không có thực thể này. Kỹ thuật rèn đúc của thợ rèn ác ma không phải thợ rèn khác có thể sánh được. Hắn cũng không cần vật liệu đặc biệt. Ý nghĩa là, chỉ cần là trang bị, vật phẩm có đặc tính siêu phàm, đều có thể lấy ra làm vật liệu. Tô Hiểu suy tư một lát, nghĩ kỹ cách sử dụng hai viên linh hồn tà thần. Đầu tiên là chế tạo một trang bị mới, tức là vỏ đao. Đến hiện tại, vỏ đao hắn dùng vẫn là thề ước bảo thạch. Vỏ đao cấp sử thi này quá mẹ nó phí bảo thạch. Bảo thạch đắt cỡ nào, không cần nói nhiều. Dùng vỏ đao cấp sử thi thể ước bảo thạch để tăng cấp Trảm Long Thiểm Bất Hủ cấp U14, cần tiêu hao càng nhiều bảo thạch, hơn nữa gia tăng mang lại, thật ra không lý tưởng. Vỏ đao tương đối ít, Tô Hiểu đã mua qua, nhưng gặp vỏ đao cấp bất hủ, đều không quá thích hợp. Hiện tại ủy thác thợ rèn ác ma hỗ trợ chế tạo là lựa chọn không tồi. Ngoài việc chế tạo vỏ đao mới, viên linh hồn tà thần còn lại, Tô Hiểu chuẩn bị dùng này tăng cấp trang bị cấp bá chủ huyết vũ. Thăng cấp bát giai sau, Tô Hiểu hiểu rõ hơn về trang bị cấp bá chủ. Trang bị cấp bá chủ nhìn như dựa theo điểm số phân biệt mạnh yếu, kỳ thực không hẳn vậy. Trang bị cấp bá chủ còn có phân chia phẩm chất lớn hơn, phân thành 3 tinh phách, 5 tinh phách, 10 tinh phách. Đây không phải phân chia phẩm chất sau khi được thiên đường công chứng, mà là do nhóm khế ước giả tự phân loại, nên đặc biệt đơn giản thô bạo. Cái gọi là 3 tinh phách, chính là dùng 3 viên tinh phách bá chủ đổi trang bị bá chủ, còn 5 tinh phách, tự nhiên là 5 viên tinh phách bá chủ đổi trang bị bá chủ. 10 tinh phách tạm thời vẫn chưa đổi được. Đổi trang bị bá chủ thật ra rất kiếm. Ngay cả trong vườn địa đàng luân hồi, số lượng trang bị bá chủ cũng có hạn. Trong tình huống này, nhất định là đổi một cái, tồn kho của vườn địa đàng luân hồi sẽ bớt đi một cái. Do đó có điều lệ là, khi thăng cấp bát giai sau, không chỉ có thể đổi trang bị cấp bá chủ, cũng có thể bán lại trang bị bá chủ với giá đổi, giá gốc. Nhưng loại bán lại này có giới hạn hạn mức. Đối với Tô Hiểu mà nói, trang bị bá chủ cường độ 3 tinh phách hiển nhiên đã không quá đủ. Nguyên nhân chính là thế, hắn trước đó tích đủ 3 viên linh hồn bá chủ, cũng không đổi trang bị bá chủ mới, tức là trang bị bá chủ đội hình thứ 3, mà chờ tích đến 5 viên sau, lại đổi một trang bị bá chủ đội hình thứ 2. Muốn tích đến 10 viên đổi đội hình thứ nhất, tức là trang bị bá chủ đội hình cao nhất, giai đoạn hiện tại còn không quá thực tế. Tô Hiểu hiện tại có 3 kiện trang bị bá chủ, Thiên Bình Hoàng Kim, Huyết Vũ, Ngân Nguyệt Chi Nhận. Hai cái trước đều là trang bị bá chủ đội hình thứ 3, chỉ có Ngân Nguyệt Chi Nhận là trang bị bá chủ đội hình thứ 2 giá trị 5 viên tinh phách bá chủ. Thợ rèn ác ma nhận lấy Huyết Vũ xong, ánh mắt có chút khác biệt, ngược lại nhìn Tô Hiểu một chút, dường như lẩm bẩm một câu, khí chất thật hợp. Điều này làm nội tâm của rất nhiều vũ em sụp đổ, tức giận khóc, trang bị móng tay đâm rách lòng bàn tay, sẽ nghênh đón tăng cấp lớn. Đây là có cái giá phải trả, ngoài 2 viên linh hồn tà thần, Tô Hiểu còn cần lấy ra một số trang bị hắn không dùng được, hoặc vật phẩm các thứ. Loại vật này, hắn thật sự có không ít, tổng cộng có, thiên hành, cấp thánh linh nhật trang sức, giao ti ở ác ma rì 11, cấp bất hủ ở pháo bắn tỉa, linh ngữ hồn, cấp thánh linh ở dao găm, tàn bạo ở nước vỡ rì 12, cấp thánh linh ở giày chiến, lực thời không 100 ounce. Thấy Tô Hiểu ngay cả lực thời không cũng lấy ra, thợ rèn ác ma đẩy những thứ này về phía bên cạnh đài rèn đúc, ý tứ là không có việc khác thì đi đi, đừng làm phiền hắn rèn đúc. Người đã nghe qua đoàn thánh ca chưa? Tô Hiểu mở miệng, bước tiếp theo của hắn là đi tìm đoàn thánh ca. Chưa từng nghe qua, trên đường chỉ thấy lăng mộ sói. Thợ rèn ác ma mặt trầm xuống, dường như đã không còn muốn nói chuyện nhiều. Hắn đã hơn mấy trăm năm, không nói nhiều lời như vậy. Nguyệt Lan. Đúng, chính là những con chó lớn trước đây đi theo các ngươi diệt pháp đó. Hướng ở bên kia, tự mình đi tìm đi. Nói xong, thợ rèn ác ma kéo ống bể, hô một tiếng. Lò luyện bên trong bốc cháy, sóng nhiệt làm Tô Hiểu đều có chút chịu không nổi. Phía sau hắn bố bố ung càng ngao một tiếng nhảy lên, chạy về phía sau, đuôi đều bị cháy rồi. Tô Hiểu vừa rời khỏi phòng làm việc nửa mở, một cánh cửa đá phía trước ầm vang rơi xuống. Mặc dù ngăn cách nóng rực, nhưng cánh cửa đá này trong vài giây đã bị đốt cháy đỏ bừng. Lăng mộ sói trong thành Tử Tịch, không nghi ngờ là tin tức tốt. Hơn nữa còn ở gần đại giáo đường. Đến đây. Giọng nói già nua lại yếu ớt truyền đến. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, giọng nói phát ra từ đài chậm tầng 2. Hắn theo thang đu lên tầng 2, phát hiện đài chậm tầng 2 rộng vài chục mét. Từng hàng ghế đá cao lớn, dựa tường mà bày. Loại ghế đá này, Tô Hiểu từng thấy ở tầng cao nhất của đại giáo đường thành cao tường. Bên kia chỉ có 5 ghế, hiện tại có tới 12 chiếc. Hơn nữa mỗi chiếc ghế đá đều có ấn ký đại diện cho mục đích riêng của mình. Tô Hiểu ở đây nhìn thấy ấn ký thợ săn đại diện cho đại giáo chủ, cũng thấy ấn ký mặt trăng đại diện cho thánh tế tự, còn có ấn ký vạn xà của xà phu nhân, và ấn ký quế trùng của lão quái vật, cuối cùng là ấn ký cương thiết của sứ đồ cương thiết. Không nghi ngờ, năm vị này thành lập thành cao tường, vốn là 5 trong 12 thành viên của giáo hội cũ. 7 ấn ký còn lại, Tô Hiểu chỉ nhận ra 3 cái. Lần lượt là ấn ký thánh ca, đại diện cho đoàn thánh ca, ấn ký thánh nữ, nghi ngờ đại diện cho thánh nữ đời đầu, cuối cùng là ấn ký sói dễ nhận biết nhất, đây rõ ràng đại diện cho lực lượng truyền thừa của Ngân. Nguyệt Lan. Giống như Ngân. Nguyệt Lan tồn tại cường đại này, giáo hội trì vũ có truyền thừa này, là chuyện rất bình thường. Rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy, giáo hội trì vũ đối với Ngân. Nguyệt Lan là hữu hảo, thậm chí một mức độ nhất định là quan hệ sùng bái. Tô Hiểu có thể nhận ra ấn ký thánh ca và ấn ký thánh nữ, là bởi vì lúc trước quý công tử Ơ-răng chạy trốn, lưu lại bí bảo đáng giá nhất của hắn, ý đồ dùng cái này làm Tô Hiểu đừng truy sát hắn. Cơ răng lưu lại là huy chương đoàn thánh ca. Tác dụng là có thể mở ra khu vực đặc biệt trong thành Tử Tịch. Căn cứ ấn ký trên huy chương đoàn thánh ca so sánh, đương nhiên có thể nhận ra ấn ký thánh ca. Còn về ấn ký thánh nữ, cái này càng dễ nhận ra. Thánh nữ đời này bị Tô Hiểu trói qua. Trên lưng và lưng tay phải của thánh nữ đều có ấn ký này. Tô Hiểu dừng bước trước ghế đá có khắc ấn ký thợ săn. Giờ phút này, đại giáo chủ đang ngồi trên đó. Hắn yếu ớt, trên người phủ đầy tấm thảm cũ kỹ, phai màu. Toàn thân nhìn đã già nua tới cực điểm. Đã ngươi đến đây, có một số việc có thể nói cho ngươi. Đại giáo chủ lấy giọng khàn khàn của mình, kể lại tình hình hiện tại. Tổng kết lại, Tô Hiểu có thể vào đại giáo đường giáo hội cũ, kỳ thực chỉ tính là bắt đầu. Nan đề thật sự vẫn còn phía sau. Nguyên thạch ban đầu sau khi được chia thành 5 phần, ban đầu do 5 vị cường giả của giáo hội trì vũ bảo quản. Một trong số đó, tự nhiên bao gồm đại giáo chủ. Viên nguyên thạch thuộc về đại giáo chủ, Tô Hiểu còn chưa tới thành Tử Tịch đã đạt được. 4 viên còn lại lại không dễ dàng lấy được. Vật đổi sao dời, bốn viên nguyên thạch này, lúc này đang nằm trong tay bốn tên cường giả sau, đầu tiên là Đoàn Thánh Ca. Bên này bảo quản một viên nguyên thạch. Nhưng nói các nàng là địch nhân, cũng không quá chính xác. Đoàn Thánh Ca càng giống là thử thách, chỉ có đánh bại các nàng, mới có tư cách lấy được nguyên thạch các nàng bảo quản, và được sự kính trọng của các nàng. Có chuyện không nên hiểu lầm, Đoàn Thánh Ca tuyệt không ôn hòa. Ai dám khiêu chiến các nàng, liền phải có giác ngộ chiến bại hẳn phải chết. Đương nhiên, nếu trong chiến đấu giết chết thành viên trong các nàng, Đoàn Thánh Ca cũng không hề oán hận, đây là sứ mệnh và chức trách của các nàng. Ngoài Đoàn Thánh Ca, ba tên cường giả còn lại lần lượt là Kỵ sĩ sói cuối cùng, Thánh nữ đời đầu và Thể tập hợp tội nghiệp. Ba vị cường giả này mỗi người sở hữu một viên nguyên thạch. Nghe đại giáo chủ nói đến Kỵ sĩ sói cuối cùng, Tô Hiểu liền biết, vị này chắc chắn rất khó đối phó. Hơn nữa cho dù lão ca này bên cạnh không có Cự Lang cộng sự, hắn cũng dùng đại kiếm, dù sao là truyền thừa Nguyệt Lang. Vị trí của Kỵ sĩ sói cuối cùng, không cần nghĩ, đến Lăng mộ sói liền sẽ gặp phải vị này. Sau đó là Thánh nữ đời đầu và Thể tập hợp tội nghiệp. Tô Hiểu đều đã nghe qua. Người trước là con gái của Thánh Tế Tự, người khai sáng dòng Thánh nữ. Người sau thì, lão quái vật chính là bị Thể tập hợp tội nghiệp đánh tan lòng tin, cuối cùng mới sa đọa thành bộ dạng kia. Sau khi cân nhắc, Tô Hiểu từ bỏ ý định trước đi Lăng mộ sói, mà đổi thành, trước đi Thánh thập giáo đường tìm Đoàn Thánh Ca, sau đó lại đi Lăng mộ sói, sau đó lại đến dưới đất nơi Ô Uế chiến Thánh nữ đời đầu, cuối cùng đi điện chuộc tội, từ chỗ Thể tập hợp tội nghiệp đoạt lấy viên nguyên thạch cuối cùng. Hiểu rõ bản đồ khu nội thành thành tử tịch sau, Tô Hiểu dẫn bố Uông, ba ha rời khỏi đại giáo đường, hướng về phía bắc Thánh thập giáo đường xuất phát, đi tìm Đoàn Thánh Ca. Cùng lúc đó, dưới đất dưới tường cao khu nội thành. Đây là một tòa cung điện ẩm ướt, âm u, ánh nến lay động mang đến một chút ấm áp cho nơi đây. Tí tách, tí tách. Vết máu nhỏ xuống theo ngón tay của một thi thể treo ngược. Thi thể này thần sắc đau khổ tới cực điểm, trên thân có từng lỗ thủng đen hình xoắn ốc. Dường như có người tay không đâm vào, sau đó lấy ra tạng phủ nào đó của hắn. Cộc cộc cộc đát. Tiếng đều đều, ổn định truyền đến. Trong ánh sáng mờ ảo, một bóng hình xinh đẹp đứng trước bàn bếp. Toàn thân nàng là vảy mịn màu tím u nhưng nàng không hề xấu xí, ngược lại mang đến một vẻ đẹp độc đáo, cùng với cảm giác e ngại. Không sai, đây chính là ngư tỷ mà Guiac đều muốn tránh đi. Giờ phút này ngư tỷ tay cầm dao ăn, đang trên thớt cộc cộc cộc các nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn tự nhiên không phải cô lỗ. Cô lỗ bị bắt tới, đang cổ đeo vòng kim loại, ngồi trước một cái bàn nhỏ, mặt đầy nghi ngờ nhân sinh. Phía trước thớt, ngư tỷ đang nấu nướng. Không ai biết nàng vì sao lại làm vậy. Điều làm người vui mừng là, nguyên liệu nấu ăn của nàng mặc dù đều là các loại quái vật, nhưng không có loại hình người, cơ bản đều là hình thú. Còn về phẩm tướng thì sao, không đề cập cũng được. Làm sao bây giờ, nghĩ một chút biện pháp. Ngươi không phải con gái của Biquea sao, hắn có thể tới cứu ngươi không? Miệng ở tay trái cô lỗ mở miệng, là Thánh Thi đang nói chuyện. Nói gì ngươi cũng tin. Ta chỉ là một lần nào đó não úng hô hắn một tiếng ngô phụ. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi tự cứu. Ngươi sợ là mất trí. Ba cái ta cộng lại đều không nhất định đánh thắng ngư tỷ, huống chi đây là địa bàn của nàng. Cô lỗ càng nói càng tức giận. Lần này là Thánh Thi liên lụy nàng. Theo lý thuyết, ngư tỷ nên bắt bố Uông. Kết quả phát hiện bên cô lỗ là bắt một tặng một, mới thay đổi mục tiêu. Đang lúc cô lỗ kéo dài tiêu hao tế bào não, cấu tứ chiến lược bỏ trốn, ngư tỷ trước bàn bếp hoàn thành nấu nướng. Nàng đem món ăn có màu sắc khó tả, lại không thể diễn tả, ngay cả canh cũng đổ vào trong thau gốm. Sau đó một tay bưng, đi đến trước bàn nhỏ nơi cô lỗ đang ngồi. Ngư tỷ ngồi xổm xuống, âu yếm đưa tay, xoa đầu cô lỗ. Sau đó đặt chiếc thau gốm đủ cho cô lỗ tắm lên bàn. Lại dùng ngón tay sắc nhọn chỉ món ngon không thể diễn tả trong thau gốm, ý tứ là, ăn đi, đừng khách sáo, cũng không cần thừa. Còn lại một giọt, nàng sẽ không vui. Không vui thì sẽ lấy ra quả tim nhỏ và lá phổi của cô lỗ. Cô lỗ cầm lấy chiếc thìa trong thau gốm, to hơn đầu nàng. Nhìn chiếc thìa này, vào khoảnh khắc này, nàng triệt để lĩnh hội sự nhiệt tình hiếu khách của thành tử tịch. Thế ép, cơ lít khổ sách điều bản chương nói, có thể xem bản đồ thành tử tịch, phế mũi tự chế. Đường phố tĩnh mịch, nội thành tử tịch khác biệt hoàn toàn với ngoại thành. Bên ngoài, công khai đi trên đường phố chẳng khác nào tìm đến cái chết. Ngược lại, ở khu nội thành, đến gần những kiến trúc nhìn như cô tịch, lại càng nguy hiểm, bởi vì ngươi không thể xác định đó có phải là thứ còn nửa phần sống sót hay không. 10 phút trước, Tô Hiểu suýt chút nữa bị một căn nhà nuốt chửng. Rõ ràng là vật chết, nhưng khi hắn đi qua gần đó, căn nhà bỗng nhiên nở rộ, hóa thành ngàn vạn xúc tu xám đen thô ráp, xé rách về phía hắn. nếu không phải Tô Hiểu sử dụng khả năng long ảnh thiểm để tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, né tránh đòn công kích này, tình huống lúc đó thực sự phiền phức. Dù không đến mức bị giết ngay lập tức, nhưng cũng sẽ bị thương không nhẹ. Sau khi nâng cấp long ảnh thiểm lên LVS, Tô Hiểu càng cảm thấy khả năng này hữu dụng. Nó không chỉ cho phép di chuyển siêu tốc mà còn duy trì trạng thái xuyên thấu không gian từ 0.2 đến 3 giây, đủ để né tránh phần lớn đòn công kích. Phạm vi nội thành rất lớn, Tô Hiểu đã tiến lên hơn 1 giờ nhưng vẫn chưa đến khu vực do Thánh Ca Đoàn quản hạt, tức là khu vực lấy Thánh Thập Giáo Đường làm trung tâm. Thánh Ca Đoàn không đại diện cho một cá nhân mà giống như một thế lực và một loại sức mạnh. Nếu hỏi Thánh Vũ Giáo Hội ai là kẻ thiện chiến nhất, chắc chắn không phải Tổng Giáo Mục hay Thánh Tế Tự, hai nhánh của Xà Phu Nhân và Lão Quái Vật càng không có chỗ đứng. Trong Trì Vũ Giáo Hội ngày xưa, có hai nhánh được công nhận là thiện chiến nhất, một Thánh Ca Đoàn, hai Kiếm Lan Đội. Nhánh trước là lực lượng phòng ngự chính của Trì Vũ Giáo Hội, phần lớn kỵ sĩ giáo hội đều do Thánh Ca Đoàn thống lĩnh. Còn Kiếm Lan Đội là thanh sát phạt kiếm sắc bén nhất của giáo hội cũ. Một luồng gió lạnh thổi qua, vật thể dạng sợi bông bay lượn trên mặt đường. Tô Hiểu bước đi trên con phố tĩnh mịch, bà Hà hóa thân gà chạy đồng hành cùng hắn. Bố bố Uông thì ẩn mình vào môi trường, thám thính ở phía trước. Đi chưa xa, Tô Hiểu dừng bước. Hắn lấy trong túi vải ra một viên đá cuội. Viên đá cuội này có mùi tanh, cảm giác dính nhớp, dính theo nước ối nai cái và nhau thai. Tô Hiểu ném viên đá cuội vào một kiến trúc có cửa sổ mục nát. Chờ vài giây, phát hiện kiến trúc này không dị thường, hắn mới bước vào. Những viên đá cuội này được Tô Hiểu chuẩn bị trước khi vào Tử Tịch Thành, sai Huri đi tìm. Lý do là những viên đá cuội mang từ bên ngoài vào bản thân đã có chút bài xích với nơi đây. Dính thêm nước ối và nhau thai nai cái, đối với tử dân hoặc kiến trúc bị sao động bởi tĩnh mịch chi lực mà nói, đây là một sự kích thích lớn lao. Tử dân hoặc kiến trúc bị sao động bởi tĩnh mịch chi lực đều có đặc tính tử vong rất mạnh. Nếu nói sinh mệnh là đối lập với chúng, thì sinh mệnh mới và sự ra đời đối với chúng chẳng khác nào than lửa đang nung đỏ. Tô Hiểu dù sao cũng đã đi qua phụ bản ở Tử Tịch Thành, một số kinh nghiệm của hắn là điều mà những đối thủ lần này cùng đi Tử Tịch Thành không thể so sánh. Những khế ước giả bên ngoài Tử Tịch Thành, Tô Hiểu không quá để ý, những người đó mua tỷ hộ thạch eo bán thành phẩm, chỉ cần không muốn chết, sẽ không vượt qua bức tường cao. Nhưng có mấy địch thủ cần lưu ý, đầu tiên là Long Thần Đinh, tên này chắc chắn cũng đến Tử Tịch Thành, lại còn tới để báo thù. Trước đó Long Thần Đinh nói mình đã giết đệ viêm quỷ của hắn, nhưng đến giờ, Tô Hiểu vẫn không nhớ ra viêm quỷ này rốt cuộc là ai. Tô Hiểu nghi ngờ, chắc là một lần nào đó hắn tiến vào thế giới thuộc về Thiên Khải Nhạc Viên đã giết đệ của Long Thần. Trong tình huống đó, tất cả khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên trong cả thế giới đều là địch với Tô Hiểu. Họ không chỉ truy sát Tô Hiểu mà còn thường xuyên vây công hắn. Có lần, hắn thậm chí bị công chính thành bốt cấp bá chủ, chiến đấu bốt chiến cùng hơn trăm khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên. Chỉ có điều, lần bốt chiến đó, Tô Hiểu là bốt. Trong tình huống như vậy, trời mới biết kẻ địch bị giết chết là ai. Nếu vì thế mà bị báo thù, Tô Hiểu đương nhiên có thể chấp nhận. Lập trường hai bên đối địch, hắn giết chết người khác hoặc người thân của họ tự nhiên cũng có lý do để giết chết hắn. Mọi người nói chuyện bằng thực lực. Những kẻ như Long Thần Đinh, vừa có năng lực lại giàu có đến mức đáng kinh ngạc, hắn có thể thâm nhập vào nội thành không có gì bất ngờ. Ngoài Long Thần, phía công tước cũng không thể lơ là cảnh giác. Tên này là thủ lĩnh của giáo phái hơi nước. Hiện tại đang liều lĩnh đến Tử Tịch Thành để truy tìm thứ gì đó. Nếu gặp, khả năng cao hai bên sẽ trở thành địch thủ. Tạm không cân nhắc những điều này, Tô Hiểu xác định kiến trúc bỏ hoang phía trước không có gì dị thường, hắn cất bước đi vào. Vừa rồi hắn cảm ứng được nơi đây có ba động siêu phàm, đương nhiên phải vào xem. Đồ đạc trong phòng đã phong hóa thành tro bụi. Có thể thấy, chủ nhân của nơi đây có địa vị không thấp. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn bộ hài cốt treo trên đèn chung. Nhìn quần áo đoán đây là một phu nhân, khi còn sống có lẽ ung dung hoa quý, vẫn còn nét phong vận. Tô Hiểu một tay đặt ở chui đao, không rút đao ra khỏi vỏ. Tranh. Một vết chém màu lam nhạt lóe lên rồi biến mất, chặt đứt sợi dây treo. Cùng lúc thi hài rơi xuống, Tô Hiểu đỡ lấy, đặt nằm dưới đất. Hắn cũng theo cổ thi hài, lấy xuống một chuỗi dây chuyền đá quý. Ngươi thu hoạch được Thánh Tâm Thuần Bạch, cấp bất hủ ở dây chuyền. Thánh Tâm Thuần Bạch. Nơi sản xuất, đại lục u ám ở Trì Vũ Giáo Hội ở Tử Tịch Thành. Phẩm chất, cấp bất hủ. Loại, trang sức ở dây chuyền. Độ bền, 15-72, cần sửa chữa sớm. Trang bị này sau khi độ bền dưới 10 điểm sẽ xuất hiện tổn hại không thể nghịch, dẫn đến hiệu quả trang bị giảm xuống. Yêu cầu trang bị, trí lực thực tế 247 điểm, mị lực 120 điểm, ý chí lực 70 điểm. Hiệu quả cơ bản, cường độ trị liệu tăng 16.7%, tự thích ứng năng lượng cơ thể tăng 1.200 điểm, giá trị pháp lực, năng lượng thần thánh. Nhắc nhở, cường độ trị liệu sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu, độ ưu tiên trị liệu. Nhắc nhở, hiệu quả cơ bản này là đặc tính của trang sức loại trị liệu cấp bất hủ hoặc trở lên. Hiệu quả trang bị, thuần bạch, chủ động ở bị động khi ngươi. Trị liệu mục tiêu quân đội bạn sẽ có xác suất kích hoạt năng lượng thuần bạch của trang bị này. Có 70% xác suất tạo thành hiệu quả trị liệu gấp đôi, 20% xác suất tạo thành hiệu quả trị liệu gấp 3, 5% xác suất tạo thành hiệu quả trị liệu gấp 5 lần. Nhắc nhở, phát động hiệu quả trị liệu nhiều lần sẽ không tiêu hao thêm năng lượng cơ thể của người đeo, mà là tiêu hao năng lượng thuần bạch chứa đựng bên trong trang bị này. Năng lượng này có thể tự nhiên bổ sung hoặc nhanh chóng bổ sung bằng đá thuần bạch, tinh thể linh hồn. Chấm điểm 1.499 điểm, trang bị cấp bất hủ chấm điểm từ 1.000-1.500 điểm. Giới thiệu tóm tắt, nếu thánh quang không thể mang đến cứu rỗi cho mọi người, vậy ta nguyện hóa thành quang, cứu rỗi những kẻ đọa vào khổ nạn ngũ đại thánh nữ. Giá cả, 2.092 tinh linh hồn. Tô Hiểu nhìn dây chuyền trong tay, đây chính là tử tịch thanh. Mọi thứ ở nơi đây, chỉ muốn ngay dây sau nghiền nát, nhài nát kẻ xông vào, nhưng nơi đây cũng có vô số kỳ ngộ. Ví dụ như hiện tại, Tô Hiểu đi ngang qua đây, trong một căn nhà dân không mấy bắt mắt, nhặt được một sợi dây chuyền cấp bất hủ gần đạt điểm tối đa. Phải biết, ngay cả hòm báu vật từ việc chém giết cường địch trước đây cũng chưa chắc đã mở ra được trang bị loại này. Với thuộc tính của thánh tâm thuần bạch, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu trang bị của hệ trị liệu, không thể nào từ chối món đồ này. Hay nói cách khác, món đồ này không chỉ được các vú em lớn tuổi yêu thích, mà ngay cả những người làm nải độc cũng yêu thích. Lượng trị liệu của nải độc bằng cường độ sát thương, món đồ này vào tay nải độc phát huy ra uy lực chắc chắn đáng sợ. Nếu có thể thành công thăng cấp cửu giai, từ đó có được quyền hạn đến đại tụ địa, bán món đồ này cho hệ trị liệu của thánh quan nhạc viên ở đó, cái giá. Từng sợi linh ảnh tuyến từ ống tay áo Tô Hiểu lan tràn ra, cuốn lấy từng khối đá vụn. Mười mấy giây sau, liền chôn cất chủ nhân cũ của dây chuyền. Rời khỏi kiến trúc bỏ hoang, tiếp tục tiến lên trên phố. Đi chưa xa, Tô Hiểu liền lách mình vào một cửa hàng có cửa sổ nguyên vẹn. Không lâu sau, sáu tên tử dân quần áo rách nát, tay xách kiếm lớn, hoặc cầm loan đao và rìu bén, đi qua trên con phố nhỏ này. Bên trong kiến trúc, bố bố Uông và ba ha đều áp sát sau lưng tường, nín thở. Lúc trước, chúng không sợ tử dân nội thành như vậy, cho đến khi ba ha gặp yêu ở khúc cua, đối đầu với hai tên tử dân nội thành. Lúc đó bố bố Uông và ba ha mới biết, những kiếm thánh tử tịch thành này không thể chọc vào. Hai tên tử dân đó khi còn sống chắc chắn là thợ săn hoặc kỵ sĩ giáo hội. Một tên là đại sư chiến phủ, một tên là tông sư kiếm thuật. Khi nhìn thấy tư liệu trinh sát này, bà Hà tại chỗ phun ra lời thơm. Kỳ thực điều này cũng bình thường, đại lục u ám là một thế giới cường đại có thể sánh ngang với tinh vật Tây hủy diệt. Việc cường giả đông đảo là tất nhiên, thêm nữa sau khi tịch diệt giáng lâm, người dân nơi đây không phải là bị tiêu diệt hoàn toàn trong thời gian ngắn, mà là chống cự rất lâu. Nền tảng như vậy, thêm áp lực mạnh mẽ dưới sự xâm nhập của tĩnh mịch sau đó, thợ săn và kỵ sĩ giáo hội đương nhiên nhiều, hơn nửa người đều tinh nhuệ. Tùy tiện tìm ra một người, câu chuyện cả đời của họ đều có thể làm tiểu thuyết xem, chính là như vậy cuồn cuộn sóng dậy. Mấy tên tử dân đi qua trên đường phố. Tô Hiểu vừa định ra khỏi cửa hàng, liền nghe thấy, người bạn thân yêu của ta. Tranh. Lưỡi đao đã đến trước mặt cây xa. Tên này xuất hiện quá đột ngột, trong cảm giác không có một chút khí tức và ba động nào. Sau đó lại đột nhiên mở miệng ở phía sau. Nếu không nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tô Hiểu nhát đao này đã chém xuống. Quay đầu nhìn lại, là cây xa ở trạng thái người bình hợp nhất. Trên đầu tên này đội cái hũ vực sâu, tạm không nhìn thấy vẻ mặt hèn mọn lại gian trá đó. Trên người mặc bộ quần áo rách nát giống tử dân, có thể nói là nhập gia tùy tục. Tô Hiểu liếc nhìn mấy tên tử dân đã đi xa sau đó, trường đao trở lại vỏ. Một bên ba ha thở phào một hơi, nói, ta thề, cây xa, ngươi từ đâu xuất hiện vậy, dọa lão tử suýt nữa bắn ra. Hắc hắc hắc, nơi này rất nguy hiểm, ta đây không phải cẩn thận hành sự sao? Nghe thấy lời này, bà Hà không còn gì để nói. Có thể lung tung đi lại ở khắp nơi trong tử tịch thành, cũng chỉ có cây xa. Cây xa, người đến gần chí cao thánh sở rồi. Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, giọng cây xa nghiêm túc vài phần, nói, người bạn thân yêu của ta, nếu không phải cần thiết, người tốt nhất. Đừng đến đó. Nghe vậy, Tô Hiểu biết, tên cây xa tiết mệnh này, không đến gần chí cao thánh sở, chắc hẳn là nhìn từ xa. Tìm ta có chuyện gì? Tô Hiểu không tin cây xa sẽ vô duyên vô cớ tìm đến, nhất là ở tử tịch thành nơi ẩn chứa vô số bí bảo này. Người bạn thân yêu của ta, đánh chết tử dân lợi nhuận thực sự cao, nhất là về linh hồn tiền. Chi bằng chúng ta hợp tác, thành lý hết tử dân ở đây. Lời đề nghị này của cây xa khiến bố bố Uông và ba Ha sắc mặt đặc biệt ngưng trọng. Tử dân khu nội thành tuy không nhiều, nhưng cũng ít nhất vài trăm, đều là đơn vị tinh anh. Huống hồ ngoài tử dân ra, còn có linh môi hắc ám, thụ thực. Khó đối phó hơn. Nhiều dấu hiệu cho thấy, tử dân, linh môi hắc ám, thụ thực có thể tiến hành hợp tác ở một mức độ nhất định. Ngay cả không cân nhắc linh môi hắc ám, thụ thực, với chiến lực của tử dân nội thành, khiêu chiến thiên đoàn kiếm thánh tử tịch thành, là thực sự có nguy cơ tìm đường chết. Tô Hiểu thà đơn đấu thánh ca đoàn, hoặc chiến đấu với lang kỵ sĩ cuối cùng, cũng không muốn đi treo chọc thiên đoàn kiếm thánh tử tịch thành. Cây Sa bắt đầu kể lại kế hoạch của hắn. Chuyện này phải nói từ sáng nay. Cây Sa hôm qua đã đến nội thành, và sáng nay khoảng 7 giờ, hắn ở phía đông quảng trường đá xám, phía nam lan trũng, phát hiện một nơi kỳ dị. Phong cách nơi đây khác biệt với những nơi khác trong tử tịch thành. Những nơi khác là vật thể dạng bông trắng xám bay lượn khắp nơi, kiến trúc phong hóa, mọi thứ đều lấy màu trắng xám làm chủ đạo. Nhưng khu vực này lại luôn có tro tàn đen rơi xuống, giống như tuyết đen ngập trời. Màu sắc kiến trúc cũng đều thấu đen, mặt đất đen như mực, hơn nữa không phải đất đá, là đất đen đến mức có mùi mục nát. Bên trong tất cả kiến trúc ở nơi đây đều một mảnh đen kịt. Không phải là hắc ám, mà là tồn tại màu đen nhánh như bán lưu. Ẩn mình vào những kiến trúc đó, hắc ám, ẩm ướt, kỳ dị là chủ điệu nơi đó. Đổi lại người khác, chắc chắn sẽ quay đầu rời đi. Nhưng cây xa là người thế nào? Tên này đưa tay vào túi quần gãi gãi mông sau đó, liền hướng mảnh khu vực hắc ám này xuất phát. Sau một hồi dò xét, cây xa phát hiện, nơi đây chiếm cứ tất cả đều là vật sinh sôi từ vực sâu. Chúng tuy bị môi trường tử tịch thành áp chế, nhưng cũng đồng dạng cường đại. Trước mắt, những vật sinh sôi từ vực sâu này và nhóm tử dân thuộc về trạng thái nước giếng không phạm nước sông. Nhưng ở khu vực biên giới của khu vực hắc ám, có thể nhìn thấy không ít thi hài của tử dân, thụ thực, cùng với vật sinh sôi từ vực sâu. Từ đó có thể thấy, thế lực của tử dân và nhóm vật sinh sôi từ vực sâu này là quan hệ đối địch, hiện tại chỉ là tạm ngừng chiến. À, ta biết rồi, cây xa ngươi muốn cho tử dân nội thành và những vật sinh sôi từ vực sâu này chém giết lẫn nhau, sau đó chờ chúng lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra kiếm lợi. Ba Ha mở miệng, vẻ mặt lão tử đã nhìn thấu tất cả. Dĩ nhiên không phải, nguy hiểm thế nào? Lời của cây xa khiến Ba Ha hơi xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nói, vậy kế hoạch của ngươi là gì? Là như thế này. Cây xa vô thức xoa tay. Mặc dù không nhìn thấy hắn bên trong hũ vực sâu, nhưng hoàn toàn có thể hình dung vẻ mặt cười gian đó. Ý của cây xa là, kế hoạch chờ địch nhân lưỡng bại câu thương rồi mới kiếm lợi quá trông chờ vào vận khí. Hắn đề nghị là, trước tiên gia nhập trận doanh của vật sinh sôi từ vực sâu, sau đó châm ngòi mâu thuẫn giữa nhóm tử dân nội thành và nhóm vật sinh sôi từ vực sâu. Chờ hai bên đánh nhau, lại lấy thân phận người chỉ huy, nhận được thưởng đánh chết. Nói đơn giản là, cho những vật sinh sôi từ vực sâu này và nhóm tử dân nội thành đánh nhau. Khi vật sinh sôi từ vực sâu đánh chết tử dân, Tô Hiểu và Cây Sa với thân phận người chỉ huy chiến trường, thu hoạch được một phần thưởng đánh chết lần này, tức là 20%-30% thưởng đánh chết. Nếu ý tưởng này thực hiện, chỉ cần xem vật sinh sôi từ vực sâu và nhóm tử dân nội thành hỗn chiến là có thể không ngừng thu hoạch được linh hồn tiền tương ứng với thưởng đánh chết, thậm chí không cần tự thân tham chiến. Hay nói cách khác, cũng không thể tham chiến. Dù là vật sinh sôi từ vực sâu hay tử dân, một khi nhìn thấy Tô Hiểu, đều sẽ tiến hành công kích không phân biệt. Trên lý thuyết, muốn làm được chuyện này gần như không thể. Đầu tiên là làm thế nào gia nhập trận doanh của vật sinh sôi từ vực sâu, đây là một ngưỡng cửa khó vượt qua. Tình huống bình thường đúng là như vậy. Nhưng đừng quên, tên cây xa này đang ở trạng thái người bình hợp nhất, trên đầu đội cái hũ vực sâu. Thêm nữa khi hắn tiến vào thế giới sau, sẽ bị động phát động thân phận quan hậu cần. Lúc này, tên này đã bằng phương thức gần như kỳ diệu, gia nhập nhóm vật sinh sôi từ vực sâu đó. Lý do hắn không tự mình thực hiện kế hoạch là vì phương thức hắn tiến vào thế giới này khiến hắn không thể thu hoạch được thưởng đánh chết. Điểm này trước đó khi đánh chết tội thần đã có chút biểu hiện. Không thể thu hoạch được thưởng đánh chết, kế hoạch của cây xa tự nhiên không thể thực hiện. Nhưng làm liệp sát giả, tới thế giới này tiến hành khảo hạch thăng giai vị Tô Hiểu, không chỉ có thể thu hoạch được thưởng đánh chết của hắn còn đang tăng thêm. Cây xa có thể gia nhập trận doanh của vật sinh sôi từ vực sâu, Tô Hiểu có thể thu hoạch được thưởng đánh chết có tăng thêm. Nếu hai người họ hợp tác, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Không chỉ vậy, cây xa còn bao biện việc châm ngòi quan hệ giữa tử dân nội thành và vật sinh sôi từ vực sâu, cùng với các rắc rối sau đó. Điều khó tin nhất là, cây xa đưa ra đề nghị chia đôi lợi nhuận. Nhưng mà, người bạn thân yêu của ta, làm chuyện này cần phải trả một cái giá nho nhỏ. Nụ cười gian của cây xa càng trở nên xảo quyệt. Hắn bao biện nhiều chuyện như vậy, còn chia đôi lợi nhuận, chắc chắn là có nguyên nhân gì đó. Làm chuyện này sẽ bị trừ điểm danh tiếng. Nghe thấy lời này, Tô Hiểu cũng không nhịn được mà cười. Hắn Tô Hiểu nhíu mày. Hắn là liệp sát giả, bị trừ điểm danh tiếng lục đạo luân hồi sau, có một số việc rất khó làm. Như thể lo lắng Tô Hiểu từ chối, Cây Sa lập tức bổ sung một câu, là trừ điểm danh tiếng hư không chi thụ. Nghe thấy lời này, lông mày đang nhăn lại của Tô Hiểu dần giãn ra, nói, được, nhưng chuyện này phải đợi ta đến thánh thập giáo đường sau. Một lời đã định. Cây Sa nói xong, lấy ra một cái mũ đội kẻ lừa đảo yêu màu vàng, đội lên sau, bắt đầu dùng ngôn ngữ người lùn nói linh tinh. Cuối cùng lấy ra một cái huy chương mang dấu ấn lục đạo luân hồi, sử dụng nó. Nhắc nhở, ngươi đã bị quan hậu cần ở Nicolas ở Cây Sa của trận doanh. Mời, có, không gia nhập trận doanh. Thần mẹ nó trận doanh. Trời mới biết tên Cây Sa này thao tác thế nào. Tô Hiểu lựa chọn gia nhập, nhắc nhở tiếp theo xuất hiện. Nicolas ở Cây Sa đã kích hoạt năng lực độc nhất này ở mạo danh thay thế, lờ về mắt, và chia sẻ với ngươi. Ngươi đã tạm thời trở thành quan chỉ huy lâm thời của trận doanh. Chức vị này không có quyền chỉ huy thực tế. Nicolas ở Cây Sa đã kích hoạt năng lực độc nhất này ở bá chủ trận doanh, LVS. Sau một hồi thao tác, trán Cây Sa đầy mồ hôi, đưa tay vào hũ lau chùi. Màn thao tác này của Cây Sa, đơn giản là khiến người ta tắt trí. Tên này trước hết mời Tô Hiểu gia nhập trận doanh của vật sinh sôi từ vực sâu, sau đó dùng năng lực mạo danh thay thế, LVS, để Tô Hiểu mạo danh thay thế chức vụ của hắn, trở thành quan chỉ huy của trận doanh vật sinh sôi từ vực sâu. Sau đó Cây Sa lại dùng năng lực bá chủ trận doanh để lấy lợi nhuận của Tô Hiểu trong trận doanh vật sinh sôi từ vực sâu. Như vậy là đã đạt được, Cây Sa ban đầu không thể thu hoạch được thưởng đánh chết, thông qua Tô Hiểu làm vỏ bọc, khiến Cây Sa trong trận doanh đặc biệt, tức là trận doanh vật sinh sôi từ vực sâu, có thể thu hoạch được thưởng đánh chết. Cảnh cáo, hư không chi thụ liệp sát giả đang tiến hành thay thế mang tính phi quy tắc, danh tiếng của ngươi sẽ vì vậy giảm xuống rất nhiều. Danh tiếng của ngươi 170 điểm. Thấy là trừ điểm danh tiếng hư không chi thụ, Tô Hiểu yên tâm không ít. Hắn vừa định rời đi, hướng thánh thập giáo đường xuất phát, phía sau Cây Sa liền nói, người bạn thân yêu của ta, đừng có thù với ngươi sao? Hắn đã đến nội thành. Sáng nay ta nhìn thấy hắn, hắn rất hứng thú với cây phong đen ở quảng trường đá xám. Nghe thấy lời này, Tô Hiểu dừng bước. Nếu có thể diệt trừ điên, hắn nhất định sẽ ra tay. Đáng tiếc tên này quá giàu có, ngay cả dược tề quý giá giải độc chi hồn cũng có. Nhưng đánh liều với điên, nhìn thế nào cũng không sáng suốt. Trước đó suýt chút nữa bị năng lực trang bị cấp nguyên của đối phương làm nổ đầu. Quy lực của trang bị đó khiến người ta ấn tượng sâu sắc. So với người khác, điên từ đầu đến cuối đều cho Tô Hiểu một cảm giác không cân xứng. Còn về cảm giác không cân xứng này từ đâu mà có, Tô Hiểu vẫn chưa nghĩ ra. Trong Tử Tịch Thành hiện tại, lấy địa hình để giết chết tên khế ước giả giàu nhất giai bác này là lựa chọn tốt nhất. Vấn đề là điên có thể chém giết đến giai bác, cạm bẫy bình thường không thể có hiệu quả. Khu vực hắc ám tuy là sân bãi không tồi, nhưng vẫn chưa đủ tốt. Đúng lúc này, Cây Sa mở miệng nói, nếu muốn quyết một trận thắng thua, ta biết một nơi tốt. Khi Cây Sa nói chuyện, lấy ra mười mấy bình dược tề hồi phục, chuẩn bị bán cho Tô Hiểu. Tô Hiểu đương nhiên không mua. Trước khi sắp xếp Long Thần Đinh, Tô Hiểu có chuyện muốn xử lý trước, chính là triệu hồi Gulu về. Gulu kia có sát thủ cấp đoàn trưởng. Nếu Đinh lấy lực giàu có, lấy ra thứ có lực sát thương đáng sợ, Gulu có mặt sẽ có thêm một thủ đoạn đối phó. Hơn nữa, cũng không thể cứ để Gulu ở chỗ tỷ ngư mãi. Tuy nói tỷ ngư giết Gulu xác suất rất thấp. Hai giờ sau, dưới bức tường cao, trong hành lang ẩm ướt lại âm u, Tô Hiểu dừng bước ở cuối hành lang. Hắn giơ đèn lồng trong tay, khi hắn truyền lực tinh thần vào đèn lồng, ánh lửa mờ nhạt bắt đầu chói mắt, chiếu sáng cả cung điện dưới đất. Một thân ảnh đứng trong bóng tối chưa tan. Tóc nàng như trong biển uốn lượn, vặn vẹo. Đôi tay lộ ra dưới ánh sáng, đầy vảy mịn màu tím u dáng người cân đối, nhưng chiều cao thực tế từ 3m2 trở lên. Tỷ ngư nửa ngồi trên mặt đất, một tay giữ cầm Gulu, tay kia che mắt Gulu, vẻ mặt hiển hiện sự cưng chiều. Thả người. Tô Hiểu mặt không cảm xúc mở miệng. Nghe thấy lời này, tỷ ngư đối diện, đầu ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt Gulu, miệng đầy răng nanh nàng cười, dùng giọng điệu rất không trôi chảy nói, đừng nghĩ, cướp đi, con, ta. Tô Hiểu không nói nữa. Hắn tay cầm chui đao rút ra, trường đao dần rời vỏ. Khí huyết lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra xung quanh. Rắc. Rắc. Tường xung quanh nứt ra, da sụp đổ. Giây sau, khí huyết và chất lỏng mờ ảo màu tím u va chạm dữ dội. Sau một tiếng vang lớn, khí huyết lập tức xâm nhập vào chất lỏng mờ ảo màu tím u, ăn mòn đến rung động tê tê. Tiếp theo một khắc, trên mặt tỷ ngư xuất hiện một vết thương, máu theo vết thương chảy xuống. Răng tỷ ngư cắn chặt keo ken két. Nàng một tay nắm lấy thân thể Gulu, như để xả giận, đập Gu Lu một trận lên bức tường một bên. Cuối cùng ném Gu Lu đến trước mặt Tô Hiểu. Đập mẹ nó, ta đập ngươi. Gu Lu khó khăn mở miệng. Tỷ Ngư rõ ràng đã nương tay, vì vậy Gu Lu không bị thương nặng. Nhưng bị nắm lấy đập vào tường để xả giận, Gu Lu sắp tức điên. Chỉ có đầu có thể cử động, Gu Lu nhìn về phía Tô Hiểu. Tạm thời vứt bỏ chút tiết tháo sau đó, nói, Ngô phụ, đập nàng. Tô Hiểu cầm Gu Lu lên, vác lên vai, đi ra khỏi cung điện dưới đất. Muốn giết Tỷ Ngư ở đây độ khó quá cao. Muốn giết Tỷ Ngư, phải dẫn đối phương ra ngoài cung điện dưới đất. Tiếng gió xé truyền đến. Tô Hiểu nhấc tay nắm lấy một bình dược tề bay tới từ phía sau. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được bí dược chữa trị, cấp thánh linh. Dược tề do Tỷ Ngư ném tới. Về Tỷ Ngư, Tô Hiểu từ cây xa biết được chút tình báo. Tóm lại, Tỷ Ngư là một người đáng thương. Trước kia Tỷ Ngư không giết người khác, nhưng vì bị tĩnh mịch chi lực ăn mòn quá lâu, gần đây trở nên càng ngày càng ngang ngược, hỗn loạn. Bí dược này là Tỷ Ngư đưa cho Gu Lu. Vừa rồi tức giận nắm Gu Lu đập vào tường, chắc là Tỷ Ngư tiến vào trạng thái hỗn loạn ngắn ngủi. Ra khỏi cung điện dưới đất, đến gần khu vực quảng trường đá xám, Tô Hiểu lấy ra súng tiêm, tiêm cho Gu Lu hai mũi. Một mũi là làm dịu tình trạng tê liệt cơ thể, một mũi khác là trị liệu. Đa tạ ngươi cứu ta, Ngô phụ, ngươi chính là quá tốt rồi. Gu Lu nằm trên mặt đất mở miệng, miệng nhỏ như lau mật. Thấy vậy, Tô Hiểu lại lấy ra một bình dược tề từ không gian chứa đồ, kẹp vào súng tim. Với tính cách của Gu Lu, lúc này nói tốt, chỉ đại diện cho một chuyện, chính là nàng một khi khôi phục năng lực hành động, lập tức sẽ chuồn. Điều này rõ ràng là ở Tử Tịch Thành đã ăn thiệt thòi quá nhiều, chuẩn bị chạy trốn. Đối phó với Gu Lu định chuồn, Tô Hiểu lấy ra một bình vitamin dạng lỏng. Thấy Tô Hiểu lại lấy ra một bình dược tề, Gu Lu nói, thực sự làm ngươi tốn kém. Không tốn kém. Loại mãn tính kịch độc này ta điều chế không ít, hơn nữa chi phí không cao. Chờ chút, đây là kịch độc. Gu Lu vẫn còn tê liệt cơ thể nuốt nước bọt, kêu lên, ngươi đừng lại đây. Đậu xanh rau má. Thật xin lỗi, ta không nên mắng ngươi. Bà ta sai. Ngươi ra đi. Đậu xanh rau má, à thật xin lỗi, ta không nên mắng ngươi nữa. Trong tiếng kêu cao hứng của Gu Lu, mãn tính kịch độc đã tiêm xong. Ta thề, về sau ta nói cho đoàn trưởng, ngươi hạ độc ta. À, Tô Hiểu vứt súng tim. Nghe vậy, Thánh Thi vui mừng khi người gặp nạn đột nhiên im lặng. 4 giờ sau, gần khu vực trị liệu sở, một bộ khung xương khổng lồ dài vài trăm mét nằm ở đây. Xương sườn của sinh vật này như hành lang chụp xuống mặt đất. Long thần đinh ngồi trên đỉnh bộ hài cốt khổng lồ này. Lần này đến Tử Tịch Thành, ngoài tìm Cừu Gia ra, kỳ thực hắn cũng đến tìm bí bảo. Có thể nói, thu hoạch khá tốt. Giàu có như đinh, lúc này cũng không khỏi lộ vẻ tươi cười. Tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Đinh vừa định triển khai long dịch bay lên, liền lập tức nén ý nghĩ này lại. Bị nhóm thợ săn tái nhợt dạy làm người sau, hắn không còn bay trong Tử Tịch Thành nữa. Theo ánh mắt đinh, một thân ảnh mặc váy gô tuyết đi qua ngoài trăm thước. Điều này khiến đinh kinh ngạc trong chốc lát, ngược lại nheo mắt lại. Tìm mãi không thấy, hiện tại lại ngẫu nhiên gặp được. Điều càng khiến đinh bất ngờ là, Gu Lu hiện thân ở ngoài trăm thước. Lại nâng hai tay lên, hướng về phía hắn so hai ngón giữa. Hết chương 3603. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.